Mộ Dung sư huynh, ngươi hỏi thăm rõ ràng không có a? Có phải hay không nơi đây nha? Hàn Nhu nhỏ giọng hỏi bên người Mộ Dung Hiên. Không sai, ta vậy người bằng hữu cùng phủ thành chủ quản sự có thân, hắn đã từng vụng trộm đi theo phủ thành chủ người đến qua nơi đây. Mộ Dung Hiên nhỏ giọng nói. Ta bằng hữu kia nói, đây tiểu hắc cá chỉ có tại xế chiều mặt trời rơi xuống mặt biển lúc mới sẽ xuất hiện, hơn nữa không thể bị bất kỳ thanh âm gì quấy nhiễu. Mộ Dung Hiên nhìn nhìn không trung mặt trời, nhanh, mặt trời rất nhanh muốn rơi xuống, không cần nói. Mấy người lại cùng với trong chốc lát, tại mặt trời rơi xuống mặt biển thời điểm, quả nhiên mặt biển bên trên trôi nổi tới đây một đám rậm rạp chẳng chịt hắc sắc thân ảnh, xa xa nhìn qua tựa như đây khối hải vực đột nhiên phủ thêm rồi một kiện lụa đen. Tại Ninh Hinh mấy người vẫn còn xem thế nào thời điểm, không biết lúc nào phía sau bọn họ lại tới nữa một đám tu sĩ, đám người kia đầu lĩnh lại là người nguyên anh tu sĩ, Ninh Hinh mấy người liếc nhau một cái, đều âm thầm cảnh giác, lẫn nhau giữa không có đánh mời đến, yên lặng đem ánh mắt rời về rồi trên mặt biển. Đám kia về sau tu sĩ cũng là nhìn bọn họ liếc về sau, sẽ không tại mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì rồi, tại cách bọn họ không xa cái khác đảo nhỏ ngừng lại. Mắt thấy Mặc Hồn Ngư càng ngày càng tiếp cận, đối diện vậy người nguyên anh tu sĩ rõ ràng đột nhiên hướng bọn họ phát động công kích, đánh cho hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào Mặc Hồn Ngư Ninh Hinh mấy người một trở tay không kịp, cũng may mấy người phản ứng đều hết sức nhanh chóng, chỉ có Mục Thủy Lam bởi vì rời đi so sánh tiến, được đi một tí vết thương nhẹ. Mộ Dung Hiên đứng ở phía trước nhất nhìn hằm hằm đối diện nguyên anh tu sĩ, mấy người khác đứng ở phía sau hắn dùng đồng dạng ánh mắt nhìn xem đối diện vậy hỏa tu sĩ. Tiền bối, không biết bọn van bối có gì chỗ đắc tội, muốn cho ngươi ra như thế ngoan chiêu. Chương 24, hồn âm công kích. Đầu lĩnh nguyên anh tu sĩ mặt không biểu tình nhìn xem Mộ Dung Hiên mấy người, đối với bọn hắn rất nhanh phản ứng trong nội tâm có chút kinh ngạc, xem ra mấy người thực lực cũng không yếu. Hừ, các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Không biết nơi này là Ly Thiên Thành phạm vi quản hạt chứ dám can đảm tự chủ đến đây trộm lấy tiểu hắc cá. Nguyên anh tu sĩ sau lưng một cái trên mặt có một cái đại thương sẹo trung niên nam tu hai mắt híp lại, không coi ai ra gì nói. Tiền bối, chúng ta là tới bắt tiểu hắc cá không tệ, nhưng muốn nói nơi đây về Ly Thiên Thành làm cho quản, vạn bối là ở không dám gật bừa. Mộ Dung Hiên không có quản vậy vết sẹo nam tu, nhìn thẳng nguyên anh tu sĩ hai mắt, chút nào không thỏa hiệp nói. Nhìn xem đối mặt đẳng cấp cao tu sĩ không có chút nào khiếp đảm Ninh Hinh mấy người, vậy nguyên anh tu sĩ mở miệng, ha ha, lá gan đến phải không nhỏ, mấy người các ngươi tư chất cũng là thượng hạng, đoán chừng là những tông môn kia thế gia ra đến rèn luyện tinh anh đệ tử a. Thật sự là đáng tiếc. Nói xong, còn lắc đầu. Nghe xong vậy nguyên anh tu sĩ mà nói, Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên đối với mắt nhìn, về sau mấy người đều thận trọng nhìn xem đối diện tu sĩ. Ngươi nói các ngươi hảo hảo tại Ly Thiên Thành rèn luyện không phải là rồi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tới nơi này tìm Mặc Hồn Ngư đây? Nguyên anh tu sĩ có chút tiếc hận nói. Mặc Hồn Ngư. Tiền bối nói là đây tiểu hắc cá chứ Ninh Hinh nghe được nguyên anh tu sĩ nhắc tới Mặc Hồn Ngư, trong nội tâm nhảy dựng, không nghĩ tới lại có nhân hòa tiểu bạch giống nhau biết rõ loại này cá danh tự. Các ngươi có thể tìm tới nơi này, chẳng lẽ không phải đã biết đây Mặc Hồn Ngư chỗ tốt? Tiền bối, chúng ta chẳng qua là cảm thấy con cá này ăn về so đối với thân thể tương đối khá. Muốn bắt mấy cái trở về hiếu kính trưởng bối trong nhà. Mặc kệ nguyên nhân gì, các ngươi đã kinh tìm đến nơi này, hôm nay tiểu không khả năng trong mở. Tiền bối có ý tứ gì, chẳng lẽ cũng bởi vì mấy cái cá muốn đối với chúng ta động thủ. Đang nói chúng ta căn bản không có bắt được. Hàn Nhu có chút tức giận nói. Hừ, Ly Thiên Thành mỗi ngày lui tới nhiều như vậy tu sĩ, bọn họ đều không có đều muốn tìm Mặc Hồn Ngư tung tích, ta cũng không tin các ngươi chỉ là vì ăn, bỏ chạy xa như vậy tới nơi này. Vết xéo nam tu nói ra, đây Mặc Hồn Ngư chỉ có Ly Thiên Thành số ít tu sĩ biết rõ, cái hải vực này càng là khó có thể phát hiện, các ngươi là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ các ngươi không phải ngấp nghé nó trên người chúng hồn lực chứ? Diệt Ngân Nguyên Anh tu sĩ dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn xem Đao Ba nam tu, nói ít một chút. Thực xin lỗi, Vinh Lão, ta biết sai rồi. Đao Ba nam tu cũng ý thức được tự ngươi nói rồi không nên nói lời, vội vàng hướng Nguyên Anh tu sĩ nói xin lỗi. Làm sao bây giờ? Nhìn đội tu sĩ là không nếu muốn chúng ta ly khai nơi này. Mộ Dung Hiên cho Ninh Hinh truyền âm nói. Ở lại sẽ đánh nhau, ngươi trước giúp ta kéo một ít thời gian, ta tại trên đảo nhỏ bố cái phòng ngự trận. Tốt. Mộ Dung Hiên trong nội tâm có chút gấp, bọn họ bên này liền so với đối phương thiếu đi đem gần một nửa, huống chi đối diện còn có một nguyên anh tu sĩ, mấy người bọn hắn, tu vi cao nhất cũng chính là Kim Đan Sơ Kỳ, làm sao có thể cùng bọn họ chống lại đây. Mục Thủy Lam cùng Hàn Nhu trước kia căn bản không có trải qua loại sự tình này, hiện tại nhanh chóng cái chán đều đổ mồ hôi. Tốt rồi, động thủ đi, bằng không thì lần này muốn tay không mà về. Nguyên Anh tu sĩ nói những lời này về sau, phía sau hắn tu sĩ liền hướng Ninh Hinh mấy người phát khởi công kích. Nguyên Anh tu sĩ nhìn nhìn chân trời trời chiều, lại nhìn nhìn bình tĩnh mặt biển, ngay tại hắn vừa bắt đầu hướng Ninh Hinh mấy người xuất thủ thời điểm, Mặc Hồn Ngư liền nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng bơi đã đi ra. Hôm nay là đêm trăng tròn, Mặc Hồn Ngư nhất định sẽ tái xuất hiện đấy. Đây là hắn căn cứ điển tịch ghi chép, cũng quan sát rất lâu mới phát hiện đấy. Mỗi khi đêm trăng tròn, Mặc Hồn Ngư sẽ kết bạn xuất hiện ở đây khối hải vực, số lượng là bình thường ngàn vạn lần, hiện tại thời gian còn sớm, vừa mới đám kia Mặc Hồn Ngư rõ ràng không có bao nhiêu. Để cho Nhất Nguyên Anh tu sĩ không hiểu là, mỗi khi đã đến đêm khuya giờ tí Mặc Hồn Ngư lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngày hôm sau lại lần nữa xuất hiện, hắn ở đây khối hải vực điều tra quá nhiều lần, có thể một điểm manh mối đều không tìm được. Nguyên Anh tu sĩ lại đem ánh mắt chuyển hướng đang gõ đấu Ninh Hinh mấy người, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn bọn họ, những người kia đến cùng có biết hay không Mặc Hồn Ngư bí mật. Biết rõ hồn mạch tồn có ở đây không? Phía sau bọn họ là những người nào? Bất kể thế nào bọn họ phải chết, không thể để cho bọn họ đem chuyện nơi đây nói ra, đây chính là phủ thành chủ thủ hộ trên vạn năm bí mật. Nguyên Anh tu sĩ tại vừa bắt đầu không có ra tay, vô tình là cho Ninh Hinh mấy người thở dốc cơ hội, Mộ Dung Hiên bốn người chịu trách nhiệm phòng thủ, Ninh Hinh rất nhanh bày trận, cùng với Nguyên Anh tu sĩ phát hiện hắn mang đến tu sĩ tại Ninh Hinh mấy người trên tay không có chiếm được chỗ tốt chuẩn bị tự mình động thủ thời điểm, Ninh Hinh phòng ngự trận đã bố trí xong. Đây được may mắn mà có ngũ tuyến quyết, hôm nay Ninh Hinh vận dụng càng thêm thuần thục, bày trận thời gian sâu sắc rút ngắn. Nguyên Anh tu sĩ sắc mặt âm trầm nhìn xem đứng ở trong trận mấy người, hắn đến cùng xem thường đây mấy cái tu sĩ trẻ tuổi rồi. Sau lưng tu sĩ không ngừng công kích trận pháp, có thể vậy trận pháp giống như thập phần kiên cố, chính là hắn cưỡng ép phá trận, nhất thời nửa khắc cũng phá không vỡ. Cưỡng ép phá trận lúc động tĩnh quá lớn, sẽ kinh động đến Mặc Hồn Ngư đấy, ngày hôm nay sinh đã có chút ít tối trầm rồi, lại để cho Nguyên Anh tu sĩ không thể không buông tha cho. Sư tỷ, vậy Nguyên Anh tu sĩ như thế nào không phá trận a? Hạ Thiên Vượng nghi hoặc nhìn Ninh Hinh. Cưỡng ép phá trận động tĩnh quá lớn. Mặc Hồn Ngư không phải không có thể bị kinh hãi đến chứ, hắn nếu như còn muốn bắt cá, cũng không dám động thủ đấy. Hắn sẽ không cưỡng ép phá trận a. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mục Thủy Lam vô vô ngực nói nói. Ninh Hinh nhìn Mộ Dung Hiên liếc, có thể đây cũng chỉ là nhất thời đấy, sẽ không biết đạo đây Mặc Hồn Ngư lúc nào xuất hiện ở hiện, bọn họ bắt cá về sau chúng ta lại phải làm sao đây. Mãi cho đến rồi lúc đêm khuya, Nguyên Anh tu sĩ nhóm người kia cũng không có ở công kích trận pháp rồi, liền yên tĩnh ngồi ở trận pháp bên ngoài nhìn chằm chằm vào mặt biển nhìn. Ninh Hinh tại trong trận phát hiện, càng tiếp cận nửa đêm giờ tí, Mặc Hồn Ngư lại càng tụ tập càng nhiều, vậy người Nguyên Anh tu sĩ giống như cũng càng ngày càng lo lắng. Dưới ánh trăng, quần đảo chung quanh mặt biển bên trên như quỷ mị bình thường đồng bền lấy một tầng lụa đen, lặng yên không một tiếng động đấy, làm cho người ta cảm thấy đặc biệt sấm nhân. Thời gian dần qua, Ninh Hinh nghe được từ hải lý truyền ra một lớp nhỏ vụn thanh âm, bất quá rất nhanh đã trôi qua rồi, nhanh đến làm cho nàng tưởng rằng ảo giác, người bên cạnh giống như đều không có nghe được, đã liền vậy Nguyên Anh tu sĩ cũng không có cái gì phản ứng, Ninh Hinh đành phải đè xuống trong nội tâm nghi hoặc. Làm đợt thứ hai nhỏ vụn thanh âm truyền đến thời điểm, Ninh Hinh tâm bắt đầu nhảy lên không chỉ có. Lần này thanh âm muốn so với lần trước lớn, có thể những người khác kể cả Nguyên Anh tu sĩ còn không có bất kỳ phản ứng nào. Mộ Dung Hiên, ngươi có hay không ơ nghe được cái gì thanh âm? Ninh Hinh cho Mộ Dung Hiên truyền âm nói. Thanh âm gì? Ta không có nghe được a. Mộ Dung Hiên nghi hoặc nhìn thoáng qua Ninh Hinh, trong mắt giống như đang nói nàng có phải hay không nói sai rồi. Nhìn nhìn bình tĩnh mặt biển, Ninh Hinh đành phải mặc niệm thanh tâm chú, đè xuống trong nội tâm bực bội. Nhưng lần này không có đợi bao lâu, nàng lại đã nghe được một lớp so sánh với trở về muốn đánh thanh âm, làm cho nàng trực tiếp dùng mình một cái. Bên người mấy người chú ý tới Ninh Hinh dị trạng, nhao nhao dùng ánh mắt hỏi thăm nàng làm sao vậy. Không tốt, có biến, mọi người chú ý cẩn thận. Ninh Hinh lần này là trực tiếp cho bốn người cùng một chỗ truyền âm đấy, nàng hiện tại đã biết vì cái gì những người khác không có nghe được một điểm thanh âm, cái này căn bản là hồn lực y mắng công kích đi. Chương 25, vòng xoáy. Làm sao vậy? Ninh Hinh có chút lo lắng ngữ khí, lại để cho Mục Thủy Lam mấy người cũng có chút khẩn trương rồi. Con cá này có vấn đề, bọn họ sẽ phát ra một loại y mắng công kích. Các ngươi lập tức đóng cửa ngũ quan. Tại lại một sóng thanh âm truyền đến lúc, Ninh Hinh lập tức nói ra. Mấy người nhìn xem Ninh Hinh sốt ruột bộ dáng, không có hỏi lại cái gì liền án lấy nàng nói làm, bất quá bọn hắn trong nội tâm đều có chút mơ hồ đấy. Ninh Hinh hồn lực xa so với ở đây tất cả tu sĩ cũng cao hơn nhiều lắm, đây là ưu thế của nàng, đồng thời cũng là của nàng hoàn cảnh xấu. Bởi vì hồn lực tương đối cao, nàng đối với loại này hồn lực công kích thập phần mẫn cảm, có thể dẫn phát hiện ra trước Mặc Hồn Ngư công kích, đồng thời bởi vì hồn lực tương đối cao, mặc hồn ngư tụ tập trong lực chú ý công kích nàng đấy, như vậy nàng chịu lấy đến công kích cũng so sánh mạnh mẽ. Về sau sóng âm càng ngày càng nhiều lần, vậy người nguyên anh tu sĩ bắt đầu có chút cảm giác được, chỉ thấy hắn lập tức tại nguyên chỗ bắt đầu tính toán, cũng không có nhắc nhở hắn mang đến tu sĩ khác. Khi bầu trời trong ánh trăng lên tới ở giữa lúc, những cái kia mặc hồn ngư bắt đầu phía sau tiếp trước động đi lên, nguyên bản bình tĩnh mặt biển trở nên có chút sóng cả mãnh liệt đứng lên. Không bao lâu những cái kia tại trận pháp bên ngoài tu sĩ bắt đầu ôm cái đầu dốc sức liều mạng gầm rú, khàn cả giọng đấy, dường như nhận lấy cực lớn công kích giống nhau. Trong chốc lát những tu sĩ kia tiểu trước sau miệng sùi bọt mép ngã xuống đất giỏi rồi. Trong trận pháp Mộ Dung Hiên mấy người, nhìn xem tình huống bên ngoài đều thập phần khiếp sợ, vừa định hỏi Ninh Hinh chuyện gì xảy ra lúc, mới phát hiện nàng đang hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt ngồi ở trong trận pháp lúc giữa ngồi xuống, trên trán không ngừng lưu lại mồ hôi. Mộ Dung Hiên mấy người một chút liền đoán được, hẳn là Ninh Hinh giúp bọn hắn chặn nàng trong miệng nói y mắng công kích. Đều an tĩnh vây quanh nàng, có chút quan tâm nhìn xem. Hàn Nhu có chút phức tạp nhìn xem phía trước mục phòng. Cùng nàng tiếp xúc càng lâu, lại càng bội phục nàng, người này tốt như cái gì đều biết, đã liền nàng vẫn lấy làm hào luyện đan, tại nơi này mặt người trước đều lộ ra không có ý nghĩa. Nàng là đan đỉnh phong luyện đan thiên tài, vừa tấn cấp kim đan có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, tông môn bên trong tiền bối trưởng lao đối với nàng cũng khách khí thân mật, đã từng nàng cũng cho là mình rất rất giỏi, bất quá những thứ này đều muốn tại biết mục phong trước. Nếu như thiên nhất tông trưởng lao đệ tử biết rõ còn có một mục phong, như vậy luyện đan thiên tài đoán chừng cũng không phải là nàng, đồng dạng là kim đan tu sĩ, người ta cũng sớm đã có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, nàng vẫn còn vì chính mình có thể luyện chế tứ phẩm đan dược tự mình đây. Còn có mục phong vậy sâu không lường được thực lực, Hàn Nhu nhìn trận pháp bên ngoài nổi gân xanh, mặt đỏ tới mang thai nguyên anh tu sĩ, lại nhìn hai mắt lo lắng nhìn xem mục phong Mộ Dung Hiên. Khó trách hắn vừa gặp qua mục phong, liền coi trọng như vậy nàng. Mục phong quả thật có cao ngạo vô liếng. Điều này cũng trách không được nhìn thấy chính mình một cái nội môn tinh anh đệ tử, nàng còn có thể như vậy bình tĩnh. Lúc này Ninh Hinh đem hồn lực bao bọc tại mấy người chung quanh, vận khởi thần hồn quyết, toàn lực chống cự lại mặc hồn ngư công kích. Tuy nói nàng hồn lực thâm hậu, nàng chống cự lên mặc hồn ngư công kích vẫn là hết sức cố hết sức đấy. Trước sau không đến một phút đồng hồ thời gian, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt mặc hồn ngư biến mất được không có bất kỳ thân ảnh, thật giống như căn bản không có xuất hiện qua như vậy. Mà trên đảo nhỏ người sống, ngoại trừ Ninh Hinh năm người, chỉ còn lại vậy người nguyên anh tu sĩ, mặc hồn ngư vừa biến mất, Ninh Hinh cùng nguyên anh tu sĩ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, nguyên anh tu sĩ tu vi thâm hậu, cũng không có được quá lớn tổn thương, chẳng qua là thần sắc có chút mỏi mệt, Ninh Hinh đây, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, những thứ khác cũng khỏe. Mộ Dung Hiên mấy người đối với cái này hiện tượng kỳ quái, có chút hay cũng lấy ý nghĩ, cũng có chút tò mò, nhưng cái kia mặc hồn ngư đến cùng đi nơi nào đây? Nhìn xem ngoài trận nguyên anh tu sĩ còn đang ngồi khôi phục, mấy người không có ở muốn những thứ khác, vây tại một chỗ thương lượng như thế nào thừa cơ ly khai. Ninh Hinh nhìn xem vẫn không nhúc nhích ngồi ở bên ngoài ngồi xuống khôi phục nguyên anh tu sĩ, trong nội tâm có chút kỳ quái, nàng không xác định hắn là hay không có bị thương không, hồn lực đúng không đồng tu sĩ lực công kích đến cùng như thế nào, nàng còn không phải rất rõ ràng. Mọi người hay vẫn là cẩn thận một chút, vậy dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ. Ninh Hinh truyền âm nói, mấy người nhẹ gật đầu, cẩn thận rời đi trận pháp, có thể vừa ra đi tới. Vậy nguyên anh tu sĩ liền phát khởi công kích mãnh liệt, Mục Thủy Lam ngăn cản không nổi, trực tiếp bị hắn đánh bay đến đi trong biển. Hàn Nhu, ngươi đi xuống trước tìm xem Thủy Lam, chúng ta ở chỗ này ngăn chặn hắn. Nhìn xem Mục Thủy Lam rớt xuống hải lý, Ninh Hinh có chút gấp nói. Nhìn đánh thẳng được khó hòa giải mấy người, Hàn Nhu biết rõ nàng ở chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì, tốt, yên tâm, ta nhất định tìm được Thủy Lam. Nói xong cũng nhảy xuống hải đi rồi. Nhìn xem nhảy đến hải lý hai người, Mộ Dung Hiên ba người thập phần lo lắng. Tiền bối vì sao đau khổ bức bách? Mộ Dung Hiên lớn tiếng hỏi. Không nghĩ tới mấy người các ngươi kim đan sơ kỳ tiểu bối rõ ràng có thể chống cự qua mặc hồn ngư hồn lực công kích, thật là làm cho lão phu mở rộng ra mắt thấy à, đáng tiếc các ngươi đã biết mặc hồn ngư bí mật, hôm nay phải chết ở chỗ này. Ninh Hinh, Hạ Thiên Vượng, Mộ Dung Hiên ba người liếc nhau một cái, trong mắt có nồng đậm chiến ý, đồng thời cũng tràn ngập sát ý, mấy người đều không tại có chỗ giữ lại, đem riêng phần mình giữ nhà buồn sự khiến đi ra. Ninh Hinh cũng không giấu giếm nữa thân phận, xuất ra Tàn Nguyệt Phá, sử dụng ra trong đó nhất lạnh thấu xương Tàn Nguyệt Tam Tuyệt đối phó Nguyên Anh tu sĩ. Mộ Dung Hiên hỏa nhận ba thức, Ninh Hinh Tàn Nguyệt Tam Tuyệt lẫn nhau luân chuyển hướng Nguyên Anh tu sĩ công kích được, Hạ Thiên Vượng tại phía sau hai người phối hợp với bọn họ tiến hành phòng thủ. Ba người giữa phối hợp rất khá, công phòng nhất thể. Thì cứ như vậy, một người nguyên anh tu sĩ rõ ràng không làm gì được hai cái kim đan sơ kỳ tu sĩ cùng một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa càng đánh đến cuối cùng, Nguyên Anh tu sĩ càng ngày càng lực bất tòng tâm. Tuy rằng Nguyên Anh tu sĩ chống cự ở Mạc Hồn Ngư hồn lực công kích, có thể hồn lực vẫn bị suy yếu không ít, hôm nay chiến đấu lại triển khai không xuất ra bình thường xứng đáng công lực trở lại. Ninh Hinh bọn họ biết rõ đã cùng Nguyên Anh tu sĩ kết thủ, nhìn hắn bộ dạng, tại Ly Thiên Thành địa vị có lẽ không thấp, phải giết hắn, ba người nhìn nhau giống nhau, nhanh hơn trong tay công kích. Thời gian dần trôi qua, Nguyên Anh tu sĩ cũng biết muốn giết chết trước mắt ba người là không thể nào đấy, bắt đầu đã có đào thoát ý niệm trong đầu, chỉ cần bọn họ còn đi tới Ly Thiên Thành sẽ không sợ bắt không được bọn họ. Ngay tại Nguyên Anh tu sĩ tìm cơ hội đào thoát thời điểm, cách bọn họ không xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, Nguyên Anh tu sĩ sau khi thấy, trong ánh mắt phát ra chói mắt ánh sáng, thừa dịp Ninh Hinh lúc bọn họ không chú ý, nhảy xuống. Ninh Hinh ba người nhìn nhau một cái, không biết có muốn hay không nhảy đi xuống, làm sao bây giờ? Đuổi theo không đuổi theo? Dưới biển mặt không biết có cái gì. Mộ Dung Hiên dừng ở vòng xoáy, trầm giọng nói ra. Sư tỷ, mau nhìn, vòng xoáy nhanh biến mất. Hạ Thiên Vượng kêu lên. Ta muốn đi xuống xem một chút. Ninh Hinh đối với hai người nói ra. Tốt, chúng ta đây cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Tại vòng xoáy nhanh biến mất một sát na kia, ba người nhảy xuống. Chương 26, đáy biển thành. Nhảy dựng sau vòng xoáy về sau, Ninh Hinh ba người giống như là ngồi xe cắp treo giống nhau, rơi vào đã đến đáy biển. Hoa, đây là địa phương nào a? Thật thoải mái a. Hạ Thiên Vượng nhìn trước mắt như tinh không bình thường tòa thành, hoảng sợ nói. Những cái kia bình thường nhìn qua bình thường không có gì lạ tiểu hắc cá, chính nhất chợt hiện lóe lên phát ra thẩm thấu ánh sáng, tự do tự tại xuyên thẳng qua ở chung quanh các nơi. Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên cũng bị cảnh đẹp trước mắt chấn kinh rồi, ba trên thân người không có dính vào chút nào nước biển, toàn bộ đáy biển thành hẳn là tại đáy biển cái nào đó trong kết giới, nước biển đều bị ngăn cản tại bên ngoài, mà cái kia vòng xoáy phải là tiến đến nơi đầy cửa vào. Chúng ta cẩn thận một chút, vậy người Nguyên Anh tu sĩ còn không biết ở nơi nào. Mộ Dung Hiên khiếp sợ sau đó rất nhanh khôi phục, tinh táo nói. Nơi đây khắp nơi đầu đều lộ ra cổ quái, tiến đến nơi đây, đã cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Căn này đứng ở linh khí nồng hậu dày đặc địa phương toàn thân khoan khoái dễ chịu hoàn toàn khác nhau. Ở lại chỗ này giống như linh hồn đều đã nhận được thăng hoa giống nhau. Đây chính là hồn lực tác dụng chứ Mộ Dung Hiên trong nội tâm giật mình nghĩ đến. Mộ Dung Hiên Hạ Thiên Vượng hai người không có tu luyện hồn lực công pháp, càng vốn không thể đem nơi đây nồng hậu dày đặc hồn lực hấp thu. Bất quá chính là đắm chìm trong đây nồng hậu dày đặc hồn lực ở bên trong, linh hồn của bọn hắn cũng đã nhận được tầm bổ, cho nên bọn họ mới sẽ cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Về sau, ba người cẩn thận tại nơi này đáy biển nội thành thăm dò, cái chỗ này so với bọn hắn tưởng tượng được muốn lớn hơn nhiều, bên người ngoại trừ xuyên thẳng qua Mạc Hồn Ngư, bọn họ một mực không có gặp được vậy người Nguyên Anh tu sĩ, đồng thời cũng không có gặp gỡ những thứ khác nguy hiểm. Sư tỷ, nơi đây như thế nào không có cái gì? Ba người rời đi thật lâu về sau, Hạ Thiên Vượng có chút nghi hoặc muốn hỏi nói. Không nên à, nhìn Nguyên Anh tu sĩ nhìn thấy vòng xoáy thần sắc, rõ ràng là một bộ gặp được bảo tàng bộ dạng, là không phải chúng ta không có tìm đối với địa phương. Mộ Dung Hiên trầm tư một chút mà nói ra. Cái này đáy biển thành lớn như vậy, chúng ta khả năng mới đi dạo nó một cái góc nhỏ. Ninh Hinh suy nghĩ một chút nói ra, cái này đáy biển thành hồn lực nồng hậu dày đặc, nàng vừa tiến đến sẽ biết. Bất quá đây đối với Ninh Hinh mà nói, còn xa xa chưa đủ. Nàng bây giờ hồn lực đã rất cường đại rồi, nơi đây hồn lực không thỏa mãn được nàng, không giống Mộ Dung Hiên hai người, chỉ cần so với ngoại giới hơi chút nhiều một chút, bọn họ liền sẽ cảm thấy thập phần khoan khoái dễ chịu. Nhìn xem không ngừng có Mạc Hồn Ngư sen kẽ ở chung quanh, điều này làm cho Ninh Hinh nghĩ tới Tiểu Bạch nói hồn mạch, cái này đáy biển thành cùng hồn mạch có quan hệ gì chứ? Lại rời đi thật lâu, Ninh Hinh bọn họ mới nghe được một ít thanh âm, từ phía trước phát ra, chúng ta qua đi xem, cẩn thận một chút. Không đầy một lát, bọn họ ngay tại một cái trong đại điện thấy được té trên mặt đất toàn thân run rẩy Nguyên Anh tu sĩ. Hắn lúc này đã không có thân là đẳng cấp cao tu sĩ uy nghiêm rồi, chỉ là một cái nhiều lần sắp tử vong tóc trắng lao nhân. Cái đó và Ninh Hinh bọn họ lần đầu thấy hắn thời điểm rất là không giống vậy. Nhìn xem phía trước Nguyên Anh tu sĩ, Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng hai người đều hết sức kinh ngạc, xảy ra chuyện gì vậy? Hắn là bị cái gì làm bị thương hay sao? Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng ở chung quanh tìm một phen, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, cũng trông thấy mặt khác yêu thú hoặc là tu sĩ, trong nội tâm đều có chút trầm trọng, có thể lặng yên không một tiếng động làm bị thương một người Nguyên Anh tu sĩ, huống chi là bọn họ, vì vậy càng thêm cẩn thận rồi. Mộ Dung Hiên hai người bọn họ có lẽ không biết Nguyên Anh tu sĩ tại sao lại cái dạng này, có thể Ninh Hinh biết rõ, đây là hồn lực kiệt quệ biểu hiện, cùng ban đầu ở truy hồn nhai ngọn nguồn, hồng hồ trước khi chết phản ứng giống như lúc. Bảo đảm chung quanh không có mặt khác nguy hiểm về sau. Ba người tới rồi Nguyên Anh tu sĩ bên cạnh, nguyên bản hết sức yếu ớt nguyên anh tu sĩ phải nhìn. Nữa ba người thời điểm, hai mắt phát ra cầu hy vọng sống sót, có thể thời gian dần qua, vậy nguyên bản sáng ngời quang mang thời gian dần trôi qua yếu đi xuống dưới. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi cũng theo tiền đến, cũng không biết là các ngươi may mắn hay vẫn là bất hạnh. Nguyên anh tu sĩ hưu khí vô lực nói. Ngươi đi qua địa phương nào? Là Mạc Hồn Ngư công kích ngươi. Ninh Hinh ngồi xổm nguyên anh tu sĩ trước người hỏi. Vinh Trinh thời gian dần qua đem ánh mắt chuyển hướng câu hỏi nữ tu, hắn rất nghiêm túc nhìn một chút Ninh Hinh, cười nhạo rồi một tiếng, ngươi chính là cái kia giúp bọn hắn ngăn cản Mạc Hồn Ngư công kích ta. Khúc khục. Người nữ kia tu không có trả lời, Vinh Trinh cũng không để ý, chờ hắn hơi chút chỉ hoãn qua nổi giận, mới tiếp tục nói, ta là bị Mạc Hồn Ngư công kích, coi như là lúc trước ngươi có thể ngăn cản được công kích của bọn hắn, có thể trong này, ngươi là, khúc khục, ngăn cản không nổi đấy, ha ha, các ngươi nếu muốn từ nơi này bắt được bà bối. Khục khục, nghĩ cùng đừng nghĩ, ha ha ha. Vinh Trinh bên cạnh khục bên cạnh cười, khoe mắt để lại một nhóm nước mắt, nhớ hắn Ly Thiên thành phủ thành chủ Đường Đường Tam trưởng lão, không nghĩ tới sẽ chết ở cái địa phương này, trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, rõ ràng hắn muốn lấy được, rõ ràng thất bại trong gang tấc. Nếu như các ngươi có thể giúp ta truyền câu nói, ta sẽ nói cho ngươi biết đám nơi đây bảo giấu ở nơi nào, như thế nào đây. Vinh Trinh lời nói mang hấp dẫn nói. Ninh Hinh nhìn Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng giống nhau. Quả quyết cự tuyệt đến, nghĩ cùng đừng nghĩ, nếu đem ngươi chết đi tới tin tức nói cho người ở phía ngoài, về sau phiền phức của chúng ta còn thiếu được. Đây là ta gần tâm muốn chết nguyện, cầu các người bang hỗ trợ, cũng không chịu. Nếu như là những người khác, chúng ta có thể sẽ, thế nhưng là ngươi, chúng ta sẽ không. Ngươi đang ở đây Ly Thiên thành địa vị không thấp à, có lẽ có rất nhiều chú ý hành tung của ngươi à, vì ngươi truyền lời, đây không phải là nói cho người khác biết chúng ta gặp qua, nếu để cho bọn họ nghĩ đến ngươi chết theo chúng ta có quan hệ. Tìm chúng ta báo thủ làm sao bây giờ? Người Quang Vinh Hiên nhìn xem phía trước nữ tu, lại nhìn phía sau nàng hai người nam tu, không nghĩ tới bọn họ rõ ràng có thể ngăn cản được bảo tàng hấp dẫn. Nếu quả thật có bảo tàng, chúng ta cũng sẽ chính mình tìm được. Ninh Hinh xoay người đối với Hạ Thiên Vượng hai người nói ra, chúng ta đến địa phương khác nhìn xem. Mộ Dung Hiên nhìn trên mặt đất Nguyên Anh tu sĩ, đối với Ninh Hinh nói, tốt. Vinh Trinh nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, trong nội tâm có nồng đậm không cam lòng. Hắn còn muốn để cho bọn họ đem đầy tin tức bên trong mang cho phủ thành chủ, không nghĩ tới cái kia nữ tu như vậy cảnh giác. Ba người cẩn thận tại đáy biển nội thành xuyên thẳng qua, Ninh Hinh đem thần thức phóng tới lớn nhất, chú ý đến chung quanh mỗi một chỗ, nàng bây giờ thần thức tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ được rồi. Căn cứ vậy người Nguyên Anh tu sĩ đến xem, có lẽ có nhóm lớn Mạc Hồn Ngư tụ tập tại một chỗ, nếu không hắn hồn lực không có khả năng bị hao hết. Hạ Thiên Vượng cẩn thận nhìn một chút Mộ Dung Hiên. Hắn biết rõ sư tỷ chắc là sẽ không để trong lòng vậy Nguyên Anh tu sĩ nói bảo tàng đấy, có thể hắn lo lắng Mộ Dung Hiên sẽ thêm muốn, nhìn một chút Ninh Hinh bóng lưng, hay vẫn là nhỏ giọng hỏi, sư tỷ, ngươi như thế nào không đáp ứng vậy người Nguyên Anh tu sĩ a? Hạ Thiên Vượng vấn đề lại để cho nguyên bản đang quan sát cảnh vật chung quanh Ninh Hinh dừng bước, Mộ Dung Hiên đối với Hạ Thiên Vượng vấn đề cũng như mày, bất quá hắn không nói gì. Ninh Hinh nhìn hai người liếc, nghe vết xẻo đao kia nam tu khẩu khí, bọn họ hẳn là phủ thành chủ. Nếu như ta không có đoán sai, vậy Nguyên Anh tu sĩ hẳn là muốn đem đầy tin tức bên trong truyền đi, chỉ cần chúng ta vì hắn truyền lời rồi, như vậy phủ thành chủ tiếp theo biết rõ chúng ta cũng tiến vào cái chỗ này, mặc kệ có hay không bảo tàng, về sau cuộc sống của chúng ta cũng sẽ không thái bình. Nghe Ninh Hinh vừa phân tích, Hạ Thiên Vượng cũng hiểu được rất có đạo lý, hắn nhìn Mộ Dung Hiên, nói ra, ta cũng như vậy cảm thấy, Mộ Dung Sư Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Hiên cười nhìn thoáng qua Hạ Thiên Vượng, ta vốn là không tán thành giúp đỡ tu sĩ kia, trước kia ta còn sợ hãi Ninh Hinh mềm lòng đã đáp ứng đây. Nghe được Mộ Dung Hiên trở lại, Hạ Thiên Vượng trong nội tâm thở dài một hơi, không có phát hiện hắn xưng hô có cái gì không đúng. Ninh Hinh ngược lại là quay đầu nhìn hắn, nghĩ tới lúc trước cầm tàn nguyệt phá đối phó Nguyên Anh tu sĩ, không nghĩ tới hắn như vậy cẩn thận, đoán ra thân phận của mình đã đến, bất quá đã biết sẽ biết, nàng dịch dung thành cái khác bộ dạng, chẳng qua là không muốn để người chú ý mà thôi, Mộ Dung Hiên không phải người hay lắm miệng. Chương 27, đáy biển động phủ. Về sau Ninh Hinh ba người tại đáy biển nội thành cẩn thận tìm tòi dò xét, cũng không có phát hiện có cái gì đặc biệt địa phương. Không có nghĩ đến cái này đáy biển thành lớn như vậy, chúng ta đều rời đi thật lâu rồi à, sửng sốt nhìn không tới phần cuối à. Hạ Thiên Vượng cảm thán nói. Đúng vậy à, chẳng qua là kỳ quái, lớn như vậy địa phương ngoại trừ những cái kia tiểu hắc cá, rõ ràng không có những sinh vật khác tồn tại. Mộ Dung Hiên cũng phụ hòa nói. Ninh Hinh dựa vào hồn lực cương đại. Tận lực mang theo Hạ Thiên Vượng hai người hướng hồn lực tập trung địa phương đi, nàng cũng không biết cái này hành tẩu phương hướng đúng hay không, nếu như vậy người Nguyên Anh tu sĩ không có nói láo, thật sự có bảo tàng mà nói, như vậy tại hồn lực tập trung địa phương tương đối khả năng. Mặc hồn ngư nhất định là ưa thích đứng ở hồn lực nồng hậu dày đặc địa phương đấy, muốn hao hết một người nguyên anh tu sĩ hồn lực, vậy mặc hồn ngư số lượng cũng không ít, vậy hồn lực cũng có thể tương đối tập trung mới có thể thỏa mãn mặc hồn ngư hấp thu a. Thời gian dần qua, Ninh Hinh phát hiện hồn lực càng hợp trong địa phương, càng tĩnh mịch, chung quanh hầu như nhìn không tới sáng lên mặc hồn ngư, điều này làm cho Ninh Hinh có chút nghi hoặc. Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người một mực yên lặng lặng yên đi theo Ninh Hinh sau lưng. Hạ Thiên Vượng là hoàn toàn từ đối với Ninh Hinh tín nhiệm, không có cân nhắc những thứ khác, dù sao là Ninh Hinh đi nơi nào, hắn hãy theo đi nơi nào. Mà Mộ Dung Hiên liền muốn rồi rất nhiều, đi lâu như vậy, bọn họ không có chút nào mỏi mệt, trái lại tinh thần còn càng ngày càng tốt, đây tuyệt đối trước mặt trên mặt đường Ninh Hinh có quan hệ, nàng tốt muốn biết ở đâu hồn lực tương đối nhiều giống nhau. Xem ra hắn hay vẫn là không biết mục Ninh Hinh, trước kia chẳng qua là cảm thấy nàng vũ lực giá trị tương đối cao, ngay cả Cố Thiên Lăng vậy tên thiên tài đều có thể đánh thắng. Hôm nay phát hiện nàng xa xa không chỉ biểu hiện ra ngoài như vậy, đệ tử Thiên Nhất Tông không có nói sai, nàng xác thực đủ thần bí. Nếu như không phải tộc thúc linh hồn thu được trọng thương, đã tra xét rất nhiều tư liệu, đoán chừng hắn và tu sĩ khác giống nhau, đối với hồn lực cũng liền kiến thức nửa vời đấy, có thể coi là như thế này, hắn cũng không biết hồn lực rõ ràng có thể công kích người khác. Tại trên đảo nhỏ, Mục Ninh Hinh giúp bọn hắn chặn lại hồn lực công kích, nàng lại như thế nào làm được? Nàng có phải hay không cũng sẽ hồn lực công kích đây? Hay vẫn là nói nàng biết nói sao tu luyện hồn lực. Hồn lực tu luyện đây quá mê người rồi, Mộ Dung Hiên suy nghĩ rất nhiều, cũng muốn mở miệng hỏi thăm, có thể hắn tấm không mở miệng, đây dù sao cũng là cá nhân cơ duyên, Mục Ninh Hinh đã cứu hắn không chỉ một lần, nàng chịu ở trước mặt hắn sử dụng hồn lực, ít nhất giải thích rõ nàng đem mình làm bằng hữu. Đang ở phía trước dẫn đường Ninh Hinh thật không nghĩ đến, Mộ Dung Hiên căn cứ nàng giúp bọn hắn ngăn trở mặc hồn ngư công kích, liền đoán được nàng tu luyện qua hồn lực. Nàng hiện tại đang mang theo hai người hướng hồn lực nồng hậu dày đặc địa phương tiến lên, càng đi vào trong, phía trước lại càng hắc ám, về sau hầu như không thấy được một cái mặc hồn ngư. Nhìn xem phía trước dường như một cái tĩnh mịch hắc động, giống như tùy thời đều có thể đưa bọn chúng hút đi vào rồi giống nhau. Hạ Thiên Vượng nuốt một ngụm nước bọt, đối với Ninh Hinh nói ra, sư tỷ, nếu không chúng ta đổi lại phương hướng. Ninh Hinh nhìn phía trước đen kịt một mảnh, nàng cũng có chút do dự, nếu đi vào trong, gặp được nguy hiểm. Nàng có thể không cố được Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người, suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Cái phương hướng này ta là án lấy trực giác của mình trở lại đi, nếu ở chỗ này buông tha cho, ta có chút ít không cam lòng, có thể bên trong đến cùng có nguy hiểm gì, ta cũng không biết, nếu không các ngươi ở tại chỗ này, ta một người vào xem. Vậy làm sao có thể làm? Hạ Thiên Vượng nghe Ninh Hinh nói xong cũng lập tức gọi vào. Chẳng lẽ lại hai người chúng ta đàn ông, lá gan còn không bằng ngươi một nữ nhân? Mộ Dung Hiên nói xong, dẫn đi ra ngoài trước. Nhìn xem đi ở phía trước hai người, Ninh Hinh trong nội tâm có chút cảm động, đây chính là bằng hữu a, cùng chung hoạn nạn, không vứt bỏ không buông bỏ. Về sau, ba người không có phát ra một chút xíu thanh âm trong bóng đêm lục lọi tốt một đoạn thời gian, tại Ninh Hinh trong nội tâm đều có chút tiết khí thời điểm, phía trước mơ hồ có một chút ánh sáng truyền đến. Thấy được ánh sáng, ba người đều thật cao hứng, cẩn thận chút. Ninh Hinh truyền âm nói ra. Ba người thời gian dần qua hướng ánh sáng chỗ tới gần, đi vào mới phát hiện, đây là một chỗ cực lớn đáy biển động phủ, là cửa động trước chiếu lấp lánh nguyệt quang thạch phát ra ánh sáng. Động phủ trước có một cái đặc biệt trống trải địa phương, ba người hôm nay liền đứng ở nơi đó, cùng động phủ so sánh với ba người lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Nhìn về phía trước động phủ, ba người nhìn nhau một cái, cẩn thận tới gần động cửa phủ, rời động cửa phủ càng gần, ánh sáng lại càng khoảng trường, cẩn thận, có trận pháp. Ninh Hinh lời còn chưa nói hết. Từng đạo công kích liền đánh út về phía Mộ Dung Hiên. Nguyên bản Mộ Dung Hiên vẫn còn cẩn thận quan sát đến chung quanh, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, công kích đã tới rồi, nhất thời lại để cho hắn ứng đối đứng lên có chút cuống quýt. Nhìn xem Hạ Thiên Vượng đều muốn tiến lên hỗ trợ, Ninh Hinh kêu lên, không nên lộn xộn. Nói qua đem roi vô ảnh quăng đi ra ngoài, đem Mộ Dung Hiên kéo lại, không có sao chứ? Không có việc gì, nơi này có cổ quái, ta vốn định lui về sau, thế nhưng là giống như có loại lực lượng lôi kéo ta. Để cho ta căn bản cũng không có biện pháp tới đây, còn có ta là thế nào xúc động đến trận pháp hay sao? Mộ Dung Hiên có chút nghi hoặc, cũng có chút kinh hãi, vừa rồi căn bản không bị hắn khống chế. Ninh Hinh nhìn cửa động bên trên những cái kia chiếu lấp lánh nguyệt quang thạch, trọn vẹn 81 cái, theo nguyệt quang thạch phát ra ánh sáng nhìn động trước cửa phủ quang ảnh bao trùm tại động phủ chung quanh, hiện lên hình nửa vòng tròn, có một vạn mét vuông bộ dạng, Mộ Dung Hiên hẳn là chân bước vào quang ảnh trong, mới bị công kích đấy, đây là một cái quang ảnh trận. Không cần đi tiến quang ảnh cũng sẽ bị công kích, đây là quang ảnh trận. Ninh Hinh đối với hai người nói ra. nhưng là phải vào động phủ, nhất định phải từ quang ảnh trong đi xuyên qua a. Hạ Thiên Vượng nói ra. Cho nên, chúng ta trước hết đem động phủ trước trận pháp bài trừ, không nên gấp, trước hết chờ một chút, cho ta chút thời gian, trận pháp này ta có thể giải. Quang ảnh trận, là căn cứ quang hình chiếu trở lại tiến hành bảy trận, khá tốt cái này trận nguồn sáng là cố định, chính là nguồn sáng số lượng có chút nhiều, 81 cái, bài trừ thời điểm đoán chừng muốn bỏ chút thời gian. Nếu gặp được di động nguồn sáng, coi hắn hôm nay tu vi muốn phá trận khả năng liền không làm được, nghĩ như thế, xem ra ba người bọn họ vận khí cũng không tệ lắm. Bài trừ quang ảnh trận, phải đem nguồn sáng phá đi, như thế nào phá vỡ nguồn sáng liền biến thành phá trận mấu chốt. Ninh Hinh bọn họ hiện tại nếu muốn phá đi động phủ trên cửa 8-11 tháng quang thạch, hoặc là từ quang ảnh trong đi xuyên qua khoảng cách gần bài trừ, bất quá loại làm này có chút không thể làm, bình thường càng đến gần nguồn sáng, trong trận pháp công kích sẽ càng lợi hại, công kích này độ mạnh yếu đến cùng đạt tới loại tình trạng nào, bọn họ cũng không biết, làm như vậy quá mạo hiểm. Còn có một loại phương pháp chính là cự ly xa bài trừ, loại làm này không chỉ có khảo nghiệm tu sĩ phá trận trình độ, còn khảo nghiệm tu sĩ tu vi năng lực. Hiện tại Ninh Hinh qua lại quan sát 8-11 tháng quang thạch xếp đặt tuần tự, từ trong phòng đoán ra chúng phóng quang ảnh quy luật, tại căn cứ loại này quy luật từng cái bài trừ nguyệt quang thạch. Làm rõ 8-11 tháng quang thạch phóng quang ảnh quy luật, Ninh Hinh tập trung toàn bộ tinh lực cũng hao tốn thời gian thật dài, tìm ra rồi trận pháp quy luật, hiện tại chỉ cần căn cứ những thứ này quy luật tiến hành cự ly xa phá trận rồi. Khoảng cách quá xa, không cách nào dùng thông thường phá trận thủ pháp phá trận, nếu mặt khác trận pháp sư gặp được, đoán chừng phải dẹp đường hồi phủ rồi. Với Ninh Hinh hôm nay kim đan sơ kỳ tu vi, thông thường phá trận thủ pháp cũng là không thể làm được, bất quá, Ninh Hinh thần thức có thể chịu được so với nguyên anh tu sĩ. Thời gian dài luyện đan, Ninh Hinh đối với thần thức vận dụng đã đạt đến thu phóng tự nhiên, chuẩn xác tình trạng, nàng hiện tại chính là muốn dụng thần nhận thức tiến hành phá trận, từng cái phá đi động phủ trên cửa nguyệt quang thạch. Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên nhìn xem nguyệt quang thạch nguyên một đám hủy hoại mất, trong nội tâm không nói ra được khiếp sợ, đây là làm sao làm được a? Làm một tháng cuối cùng quang thạch bài trừ thời điểm, chung quanh lại khôi phục thành một mảnh hắc ám rồi, Ninh Hinh xuất ra Nguyệt Minh Châu chiếu sáng, cẩn thận đi đến động phủ khẩu, đè xuống cơ quan, cửa động chậm rãi mở ra, phát ra một đạo xa xưa cổ xưa thanh âm, truyền vào ba người trong hai. Chương 28, Huyền Vũ Rùa Thần. Động phủ cửa mở mở về sau, liền phát ra một hồi chói mắt bạch sắc quang mang, đâm vào Ninh Hinh ba người cũng không có phòng theo mở to mắt, cũng may quang mang tiếp tục thời gian cũng không dài lâu. Và ba người thích đứng cường quang về sau, mới thời gian dần qua quan sát động tình huống bên trong, cũng không có mạo muội tiến vào. Trong động cùng ngoài động hình thành tươi sáng rõ nét đối lập, một cái quang mang bắn ra bốn phía, một cái đen kịt vô cùng. Ta trước vào xem, các ngươi ở bên ngoài chờ. Ninh Hinh suy nghĩ một chút đối với Hạ Thiên Vượng Mộ Dung Hiên hai người rất nghiêm túc nói ra. Hạ Thiên Vượng nhìn Ninh Hinh, biết rõ sư tỷ lộ ra loại vẻ mặt này, chính là đã quyết định tốt rồi, sư tỷ thực lực hắn là biết rõ đấy. Vì không cho nàng thêm phiền toái, hắn không có mở miệng nói cái gì. Như vậy sao được, hai người chúng ta cùng một chỗ đi vào, lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Mộ Dung Hiên suy nghĩ một chút lại để cho Mục Ninh Hinh một người đi vào quá nguy hiểm. Yên tâm, ta có bảo vệ tính mạng biện pháp, không có việc gì, đang nói ta chỉ là trước vào xem có hay không nguy hiểm, nếu là có nguy hiểm gì, ta lập tức đã chạy ra, nhiều người ngược lại không tốt. Nhìn xem Mộ Dung Hiên còn muốn nói điều gì, Ninh Hinh tiếp tục nói. Ngươi tiến vào cũng không thể qua đến giúp ta, ở chỗ này chờ a. Nói xong, Ninh Hinh liền hướng bạch sắc quang mang trong cẩn thận đi đến. Nhìn xem Ninh Hinh chậm rãi bóng lưng biến mất, Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên đều có chút lo lắng, bọn họ tại cửa động khẩu bồi hồi rất lâu, Ninh Hinh đều còn chưa có đi ra, Mộ Dung Hiên có chút gấp, đều muốn đi vào, bất quá bị Hạ Thiên Vượng kéo lại. Mộ Dung sư huynh, tin tưởng sư tỷ, nàng để cho chúng ta ở chỗ này chờ, chúng ta tiểu đợi đến tốt rồi. Nghe xong Hạ Thiên Vượng đấy, Mộ Dung Hiên nhíu mày, bình thường đều là ngươi quan tâm nhất nàng, như thế nào hiện tại như vậy bình tĩnh? Ta tin tưởng sư tỷ, nàng sẽ ra ngoài, sư tỷ sở dĩ một người đi vào, chính là không nếu muốn chúng ta mạo hiểm, những thứ khác ta không giúp được nàng, như vậy chỉ có chiếu vào nàng hy vọng đi làm, không từ chối nàng lo lắng. Mộ Dung Hiên thở dài, không có đang nói cái gì, chẳng qua là trong nội tâm có chút biệt khuất, chính mình một đại nam nhân, lại làm cho một nữ nhân đi tìm hiểu nguy hiểm. Cũng may về sau không có đợi bao lâu Ninh Hinh liền đi ra, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Không có sao chứ? Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên chăm miệng một lời mà hỏi. Yên tâm đi, ta không sao. Cùng ta một khối vào đi thôi. Trong thông đạo có trận pháp, lúc trước không nghĩ qua là bị nhốt ở bên trong chốc lát, làm trễ nải một ít thời gian, bất quá may mắn các ngươi chưa cùng lấy. Bên trong còn có trận pháp. Ừ, các ngươi tốt nhất theo sát tại đằng sau ta. Ninh Hinh ba người tại động phủ thông đạo để ý 7 lần quạt 8 lần rẽ tiêu sái rồi một thời gian thật dài, mới đi đến được một cái trên đại điện, toàn bộ đại điện trang trí được vàng son lộng lẫy đấy, tứ phía trên vách tường khảm nạm lấy nhiều loại hình thù kỳ quái tảng đá, có chút phát ra chói mắt quan mang, có chút đây lại ảm đạm không có gì lạ đấy. Sư tỷ, hoàn hảo là đi theo ngươi cùng một chỗ vào, bằng không chúng ta được tại trong thông đạo đi dạo bao lâu à? Kỳ thật, trong thông đạo những cái kia trận pháp chính là chỉ dẫn chúng ta tới đây bên trong. Nếu là không có những cái kia trận pháp, ta nghĩ tới chúng ta tiến vào động phủ, cũng không cách nào đến cái chỗ này. Hạ Thiên Vượng ngạc nhiên nhìn xem trên tường đồ vật, đây nhất định cái nào đó đại năng động phủ, những thứ này tảng đá nhìn qua liền rất quý giá. Đúng vậy, những thứ này đều là một ít chân quý tài liệu luyện khí. Mộ Dung Hiên cẩn thận nhìn trên tường đồ vật, những thứ này tảng đá mỗi dạng đều vô cùng chân quý, nếu luyện khí sư lại tới đây, đoán chừng trước hết nhất làm đúng là giảng những thứ này tảng đá đánh xuống trở lại. Ninh Hinh lúc trước liền đi vào một lần, bởi vì sợ phía ngoài hai người chờ xuất ruột, sẽ không có nhìn nhiều, hiện tại nàng đem đại điện bốn phía đều nhìn một lần, không có phát hiện những thứ khác bất luận cái gì thông đạo. Ninh Hinh, ngươi đang suy nghĩ gì? Mộ Dung Hiên nhìn xem Ninh Hinh nhìn chằm chằm vào một chỗ vẫn không nhúc nhích đứng đấy. Ta suy nghĩ, nơi đây có lẽ không chỉ có đây một cái đại điện A. Chúng ta có lẽ còn có cái gì không có phát hiện. Đúng vậy A sư tỷ, ngoại trừ trên tường những thứ này tảng đá, nơi đây những thứ khác rõ ràng một chút cũng không có. Hạ Thiên Vượng hưng phấn sau đó cũng nói, hắn còn tưởng rằng thật sự có bảo tàng đây. Ngoại trừ tảng đá không có cái gì, Hạ Thiên Vượng mà nói, lại để cho Ninh Hinh thoáng cái nghĩ tới điều gì, nơi đây khắp nơi đều là trận pháp, có phải hay không nơi đây cũng có trận pháp đây. Ninh Hinh tỉ mỉ quan sát một chút trên tường các loại tảng đá, thật đúng là làm cho nàng phát hiện một ít quy luật, bất quá có khi nàng chầm chầm khẩn nhìn những cái kia quy luật một chút liền biến mất, rất nhanh được nhưng nàng chảo cũng bắt không được. Tại lại một lần, Ninh Hinh ý đồ thấy rõ trên tường trận pháp quy luật lúc, nàng trong đầu đột nhiên một hồi hoảng hốt, thân thể lay động một cái, Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng nhìn thấy, cho rằng nàng làm sao vậy, vừa định đi lên đỡ nàng thời điểm, Ninh Hinh một chút từ hắn hai mắt trước biến mất. Sư tỷ mục Ninh Hinh. Ninh Hinh biến mất lại để cho Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng đều rất sốt ruột, có thể bọn họ không biết vừa mới là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể ở trên đại điện xoay quanh. Một hồi hoảng hốt, cùng với Ninh Hinh trong đầu thanh tĩnh về sau, mới phát hiện nàng người đã đi ra vừa rồi chính là cái kia đại điện, hôm nay đang đứng tại một cái thật lớn thạch điêu trước. Phát hiện Hạ Thiên Vượng hai người không có ở đây, Ninh Hinh ngăn không được lo lắng, tại niệm mấy lần thành tâm chú về sau, tâm tình mới thời gian dần qua bình tĩnh, bắt đầu đại lượng chung quanh hết thảy. Đây là cái gì thạch điêu? Khắc là cái gì yêu thú a? Phía trước cực lớn thạch điêu, Ninh Hinh hầu như thấy không rõ tất cả của nó dung mạo xinh đẹp, đứng ở thạch điêu trước, nàng lộ ra tô bì nhỏ bé, đều không có thạch điêu yêu thú một cái đầu ngón chân lớn. Ninh Hinh suy nghĩ một chút, đem trong không gian nhỏ bạch kêu lên, tiểu bạch khả năng ngủ say quá lâu, có cái linh thể sau liền thích đến chỗ bay loạn, không hề ưa thích đứng ở nàng trong đan điền rồi, bình thường đều là tại không gian cùng tiểu hắc tiểu hùng đám cùng nhau chơi đùa. Ai nha? Ninh Hinh, ngươi thì thế nào sao? Bị kêu đi ra tiểu bạch có chút mất hứng, nó đang tại không gian dạy tiểu hắc tiểu hùng nhận thức linh thảo đây. Sẽ không chậm trễ ngươi thời gian quá dài đấy, ngươi xem một chút cái này thạch điêu là cái gì. Nghe xong tiểu bạch có chút không kiên nhẫn mà nói, Ninh Hinh cũng có chút bất đắc dĩ, cô đơn lạnh lẽo quá lâu không có cách nào khác hiểu, bây giờ tiểu bạch rất có điểm thích lên mặt dạy đời hương vị, dạy lên tiểu hắc tiểu hùng trở lại rất là hăng say. Và, mới vài ngày không gặp, ngươi lại chạy đến đâu trong đã đến. Mục Ninh Hinh ngươi thật đúng là có thể dày vò. Tiểu Bạch một bên phàn nàn, một bên hay vẫn là khống chế nó vậy thẩm thấu linh thể bay trí cao không, quan sát lên thạch điêu trở lại. Cùng với trong chốc lát, Ninh Hinh ngẩng đầu nhìn ngốc ở trên không vẫn không nhúc nhích Tiểu Bạch, lên tiếng gọi vào, Tiểu Bạch, ngươi nhận ra chứ? Ninh Hinh thanh âm lại để cho đang tại sững sờ Tiểu Bạch phục hồi tinh thần lại rồi. À, Tiểu Bạch trở về một tiếng, khống chế thẩm thấu linh thể thời gian dần qua phiêu hướng Ninh Hinh. Nhìn trước mắt Tiểu Bạch, Ninh Hinh rõ ràng cảm giác được nó giống như có chút tinh thần sa sút, nàng thập phần buồn bực, chẳng lẽ là không biết vậy thạch điêu. Cảm thấy tại nàng nơi đây mất mặt mũi. Nhưng này có chút không giống tính cách của nó à, cái này ngạo kiều gia hỏa mới sẽ không vì không nhận ra người nào hết thạch điêu như vậy đây. Suy nghĩ một chút Ninh Hinh hay vẫn là an ủi, không có việc gì, không biết đây thạch điêu cũng không có quan hệ gì. Ai không nhận ra, đây là huyền vũ rùa thần. Ta chỉ là không nghĩ tới, hơn 10 vạn năm rồi. Rõ ràng ở chỗ này chứng kiến tên kia thạch điêu. Chương 29, rùa thần truyền thừa. Huyền vũ rùa thần. Ninh Hinh lại vây quanh thạch điêu nhìn nhìn, ngươi nói là đây là tứ đại thần thú một trong huyền vũ rùa thần thạch điêu. Khó trách điêu khắc được như vậy hùng vĩ bên cạnh lớn đây. Ninh Hinh sùng bái nhìn trước mắt Thạch Điêu. Ngoại trừ thời kỳ thượng cổ mới có tứ đại thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, về sau tu tiên giới không còn có mặt khác thần thú xuất hiện. Tối đa chính là một ít có chứa thần thú huyết mạch linh thú yêu thú. Tại thời kỳ thượng cổ, tứ đại thần thú địa vị có thể cùng chư thần địa vị cùng so sánh. Những thứ này Ninh Hinh khi còn bé tại Mục Gia Tàng Thư lâu trong đã từng gặp, cho nên nói đối với thần thú nàng vẫn còn có chút hiểu rõ. Tiểu Bạch không có trả lời Ninh Hinh câu hỏi, nó bây giờ suy nghĩ còn chìm dần tại chư thần trước khi đại chiến, lần đầu theo trước chủ nhân đến Bắc Minh Hải bái kiến tứ đại thần thú một trong Huyền Vũ Rùa Thần. Lần kia đi tới Bắc Minh Hải, trước chủ nhân phải đi hướng Huyền Vũ Rùa Thần nhất tộc xin thuốc đấy, một người bằng hữu của hắn bị thương nghiêm trọng, cần một mặt linh dược, mà đây linh dược chỉ có Bắc Minh Hải mới có. Tiểu Bạch cùng Huyền Vũ Rùa Thần nhất tộc lần đầu gặp mặt cũng không thoải mái, bình thường bị trước chủ nhân làm hư rồi, hơi có chút vênh váo tự đắc đấy, dẫn đến nó đã đến Bắc Minh Hải về sau, hay vẫn là như nó bình thường như vậy, không có thu liễm mảy may, gặp đồng dạng bị rùa thần tộc trưởng làm hư một cái hậu bối. Về sau giữa hai người đã xảy ra chút ít không thoải mái, Tiểu Bạch ra tay lộng thương này cái hậu bối, về sau vậy hậu bối trực tiếp cáo trạng bẩm báo Huyền Vũ Rùa Thần tộc trưởng chỗ đó, Huyền Vũ Rùa Thần tộc trưởng đã biết về sau, cũng không nói gì thêm. Vừa mới bắt đầu nó còn tưởng rằng đây rùa thần tộc trưởng là người tốt đây, có thể về sau chứng kiến trước chủ nhân tại trước mặt nó thấp giọng nói xin lỗi, nó rõ ràng chịu trước chủ nhân lễ, nó trước chủ nhân thế nhưng là một cái tiếng tăm lừng lây thần a. Tiểu Bạch tức giận phía dưới đối với Huyền Vũ tộc trưởng chính là một hồi phá mắng. Đương nhiên Tiểu Bạch cử động trực tiếp khơi dậy Bắc Minh Huyền Vũ nhất tộc thảo phạt, trước chủ nhân vì bảo hộ nó, đem tìm hơn 10 vạn năm mới có được chữa anh quả cho Huyền Vũ rùa thần bồi tội. Tiểu Bạch mỗi lần nghĩ vậy sự tình, trong nội tâm liền đoán hận không thôi, vậy chữa anh quả, thế nhưng là trước chủ nhân lưu cho hắn tương lai bầu bạn dùng đấy, tiên nhân một khi thành thần hầu như đã không có thai nghén hậu đại khả năng, chỉ có thể mượn nhờ một ít thiên tài địa bảo mới có thể làm được. Trước chủ nhân một mực hy vọng có một cái đời sau của mình, không nghĩ tới vì mình, đem thật vất vả có được chữa anh quả cho người khác, nếu như viên kia chữa anh quả vẫn còn, nói không chừng trước chủ nhân còn có thể có hậu thay lưu lại. Chứng kiến Huyền Vũ Rùa Thần thập phần hưng phấn Ninh Hinh, thời gian dần qua cũng phát hiện Tiểu Bạch không đúng, trong nội tâm hơi có chút tự trách, bệ bộn đi lên hỏi, Tiểu Bạch, làm sao vậy? Cái này Huyền Vũ Rùa Thần với ngươi có cựu oán. Tiểu Bạch nhìn Ninh Hinh, có chút mệt mỏi nói, cũng được à. Ta đắc tội rồi qua bọn họ, trước chủ nhân đem một cái đối với hắn rất trọng yếu đồ vật đưa cho rồi Huyền Vũ Rùa Thần bồi tội, bằng không thì Huyền Vũ nhất tộc muốn đánh tán của ta thật thể. A, ngươi trước chủ nhân đối với ngươi thật là tốt. Đúng vậy a, vừa nói đến Tiểu Bạch trước chủ nhân, Tiểu Bạch cũng rất hưng phấn nói một lớn đẩy nó trước chủ nhân lời hữu ích, khiến cho Ninh Hinh đều có chút ghen, nghĩ lại mình bình thường có phải hay không đối với nàng mấy cái linh sủng có chút không chịu trách nhiệm. Tiểu Bạch nói xong nó trước chủ nhân tốt về sau, lại ảm đạm đi lên. Chỉ là bọn hắn đều không coi ở đây, coi như là thần thú, cũng đồng dạng biến mất tại lịch sử Trường Hà trong rồi. Chỉ còn lại chính mình. Tiểu Bạch, ngươi hay vẫn là biến sẽ hóa ra ngạo kiều dạng A, tổn thương Xuân Thu buồn không thích hợp ngươi, thật sự. Mục Ninh Hinh, ngươi như thế nào như vậy A, sẽ không an ủi một chút ta à? Nghe xong Ninh Hinh nói như vậy, Tiểu Bạch bay nó vậy thẩm thấu linh thể kích động nói. Đây là được rồi, ta biết Tiểu Bạch A, nên là ngươi bây giờ đây bức trạng thái. Ta nghĩ tới ngươi trước chủ nhân cũng là hy vọng ngươi vĩnh viễn như vậy sống sót đấy. Vĩnh viễn như vậy ngạo kiều. Hừ, ta không nói cho ngươi bảo. Nói qua liền tự động về tới trong đan điền nhỏ trong đỉnh. Thật nhỏ mọn. Ninh Hinh nhỏ giọng thầm nói. Về sau Ninh Hinh cũng không có đang gọi Tiểu Bạch, nhưng nó tại nhỏ trong đỉnh hào hào nhớ lại nó đã từng tuế người ta. Tại trong đại điện Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên mắt thấy thời gian dài như vậy, Ninh Hinh đều còn không có xuất hiện. Hai người liền cùng nhau nghiên cứu lên trên tường tảng đá đến rồi. Mộ Dung sư huynh, sư tỷ hẳn là phát hiện trên tường tảng đá một ít quy luật bị truyền tống đi, có lẽ nàng còn có thể bị truyền tống về trở lại đấy. Có lẽ là như vậy, chúng ta cũng nhìn xem, không thể cái gì cũng không làm, nói không chừng còn có thể phát hiện mấy thứ gì đó. Ninh Hinh ở chung quanh khắp nơi xem xét rồi một phen, ngoại trừ đây cái thật lớn Huyền Vũ Thạch Điêu bên ngoài sẽ không có những thứ khác rồi. Ninh Hinh trong lòng suy nghĩ, tại vào động phủ lúc trước, đến tiến vào động phủ về sau, nơi đây giống như đều dùng đến rồi trận pháp, nếu như là như vậy, vậy trong này cũng có thể có trận pháp. Nhìn Huyền Vũ Rùa Thần Thạch Điêu, Ninh Hinh làm thở dài, trong miệng nhỏ giọng niệm đến, Huyền Vũ Thần Quy tiền bối, vạn bối không phải là muốn mạo phạm người uy nghiêm, chẳng qua là bách với bất đắc dĩ, muốn phải tìm ra khỏi miệng, mới lên người Thạch Điêu đấy, xin ngài ngàn vạn lần đừng trách tội a. Quả nhiên tại Huyền Vũ Rùa Thần Thạch Điêu lên, Ninh Hinh phát hiện một ít trận pháp dấu vết, căn cứ phía trên chỉ dẫn, Ninh Hinh đi tới Huyền Vũ Rùa Thần Thạch Điêu cái đuôi chỗ, phát hiện tại cái đuôi bên trên lại có một cái nhập môn trận. Nhập môn trận cũng là trong trận pháp một loại, chẳng qua là tương đối ít thấy. Hôm nay tu sĩ bình thường chỉ biết dùng trận pháp trở lại tiến hành phòng ngự giết địch, như cửa vào bình thường sẽ thiết trí một ít cơ quan, trực tiếp dùng nhập môn trận hầu như không có. Khá tốt Thanh Mục đạo quân cho nàng dung hợp trận bao hàm toàn diện, trong đó có loại này nhập môn trận, Ninh Hinh căn cứ Thanh Mục đạo quân trận pháp ngọc giản bên trên pháp quyết, suy diễn trong chốc lát, liền cởi bỏ rồi trận pháp, bước lên Huyền Vũ rùa thần cái đuôi, Ninh Hinh liền biến mất tại thạch điêu lên. Không có bị truyền quay lại đại điện a. Ninh Hinh nhìn bị truyền tống đến thạch thất. Thạch thất chính diện trên tường ở giữa vẫn lạc một bộ tranh vẽ, vẽ lên là một cái đang mặc mặt đen trung niên nhân, đầy mặt hiền lành nhìn chăm chú lên Ninh Hinh, từ phía sau hắn vác mai rùa đến xem, Ninh Hinh suy đoán đây chính là Huyền Vũ rùa thần hình người bức họa a. Hóa ra thần thú trưởng thành bộ dáng này a. Đang vẽ phía dưới, còn có một tấm giường đá, trên giường có một cái lớn cỡ bàn tay mai rùa cùng một bộ ngọc giản, chứng kiến vậy hai dạng đồ vật, Ninh Hinh trái tim rất nhanh chọn lấy một chút, bất quá nàng hay vẫn là đè xuống tâm tình kích động. Trước dụng thần nhận thức dò xét một phen, rõ ràng phát hiện đây giường đá ngăn cách thần thức dò xét. Chứng kiến Ninh Hinh ly thạch giường thật xa, muốn đi lên lại không dám bộ dạng, Tiểu Bạch có chút ghét bỏ nói, đồ đần, đó là tuyệt thần thạch làm giường, không có nguy hiểm gì. Ai nha, Tiểu Bạch ngươi cuối cùng nói chuyện A. Hừ, là ngươi không tìm ta nói đấy. Hảo hảo hảo, là ta sai rồi, ngươi xác định không có nguy hiểm chứ sẽ không chờ sau lại chạy đến một cái cường đại thần thức trở lại đoạt xa A. Nói thực ra, lần trước bị Sĩ Viêm thần đoạt xá sự tình, Ninh Hinh là trí nhớ càng sâu a, đánh chết nàng cũng không muốn tại trải qua một lần. Bình thường gặp được loại này truyền thừa các loại, Ninh Hinh cơ hồ là cẩn thận lại cẩn thận điều tra, xác nhận không có gì nguy hiểm mới dám tiến lên. Không có nguy hiểm, Huyền Vũ rùa thần nhất tộc so với ta trước chủ nhân đều muốn chết trước tuyệt, vậy trên giường đá đồ vật, hẳn là nó lưu cho người hữu duyên a. Nghe xong Tiểu Bạch mà nói, Ninh Hinh yên tâm hơn nhiều, chờ đến trước giường đá, không có gặp được công kích, mới đem tâm chính thức bông, cầm lên trên giường đá hai dạng đồ vật. Vận khí không tệ, vậy mai rùa có thể là đồ tốt, hẳn là Huyền Vũ rùa thần đổi sắc thời điểm thoát khỏi rơi xuống đấy, ngươi đem nó luyện hóa, toàn bộ nhạc thiên giới nếu muốn làm bị thương người của ngươi có lẽ không nhiều lắm. Lợi hại như vậy. Ninh Hinh kinh hỉ nói. Đây chính là thần thú. Tiểu Bạch tức giận nói. Ninh Hinh vui vẻ đem mai rùa thu lại, mới nhìn hướng trong tay đây bộ phận ngọc giản, chuyển linh quyết ba chữ to thình lình xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Chứng kiến ba cái kia chữ, Tiểu Bạch thở dài một tiếng, đó là Bắc Minh Huyền Vũ nhất tộc truyền thừa công pháp. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, chuyển linh quyết. Nhìn lấy trong tay ngọc giản, Ninh Hinh trong nội tâm có chút xoắn xuýt, chuyển linh quyết nghe xong danh tự, đã biết rõ công pháp này nhất định rất lợi hại, nhưng này là Huyền Vũ rùa thần nhất tộc truyền thừa công pháp, mặc kệ thần thú tại thượng cổ địa vị cỡ nào cao thượng, vậy dù sao cũng là thú a. Nàng một người có thể tu luyện công pháp này chứ? Tiểu Bạch nhìn xem Ninh Hinh cầm lấy ngọc giản, chậm chạp không hề động làm, có chút buồn bực, coi hắn vậy ái tài tính tình, gặp được ngày như vậy cấp công pháp, có thể như vậy lạnh nhạt. Này, ngươi như thế nào không mở ra nhìn xem? Ninh Hinh có chút tiếc nuối nói, công pháp này đối với ta lại không có gì dùng. Cái gì? Nghe xong Ninh Hinh mà nói, Tiểu Bạch trong nội tâm thổ một bụng máu, cảm thấy nó chủ nhân này thật sự là chọn sai rồi. Trước kia gặp phải những cái kia đồ bỏ đi nàng coi như bảo bối, còn chân chính bảo bối đây, nàng lại không làm như không thấy, thật là làm cho nó một cái khí linh đều bó tay rồi. Mục Ninh Hinh, đây chính là thần thú lưu lại truyền thừa, làm sao lại vô dụng đây? Tiểu Bạch, ngươi kích động như vậy làm gì a? Vậy thần thú tại lợi hại, đó cũng là yêu thú a, ta một người tu có thể tu luyện công pháp của bọn hắn. Có thể hay không tu luyện ngươi sẽ không xem trước một chút a. Cũng may mắn có ta ở đây bên cạnh ngươi. Bằng không thì tốt như vậy một bộ thiên cấp công pháp sẽ bị ngươi mai một rồi. Ý của ngươi là nói ta có thể tu luyện. Cái gì ngươi có thể tu luyện, công pháp này quả thực là vì loại người như ngươi đơn hệ linh thể số lượng người chuẩn bị đi. Nghe xong Tiểu Bạch mà nói, Ninh Hinh làm được trên giường đá, có chút không thể chờ đợi được mở ra ngọc giản thoạt nhìn rồi. Trong đại điện Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người, lâu đợi không được Ninh Hinh, mà bắt đầu suy tư lên trên tường những cái kia tảng đá quy luật đã đến. Hạ Thiên Vượng đi theo Ninh Hinh thời gian rõ dài, từ nàng chỗ đó hoặc nhiều hoặc ít đã biết không ít trận pháp chi thức. Mộ Dung Hiên đây, từ khi tại Tiềm Nguyên bí cảnh thời điểm bị đả kích, về sau cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian trận pháp. Cho nên hai người trận pháp trình độ tuy rằng bình thường, có thể cũng không phải cái gì cũng không biết đấy. Tại thời gian dài thăm dò ở bên trong, thật đúng là lại để cho hai người bọn họ đã tìm được một ít quy luật, phát hiện quy luật không bao lâu về sau, liền riêng phần mình bị truyền đưa ra đại điện, tiến vào đã đến khác nhau thạch thất. Xem hết chuyển linh quyết về sau, Ninh Hinh mới phát hiện nàng lần này thật là nhặt được bảo rồi, đây là một bộ cực công pháp, chủ yếu nhất là, rất thích hợp Ninh Hinh rồi, Tiểu Bạch nói không sai, đây quả thực là vì đơn hệ linh thể tu sĩ số lượng người chuẩn bị. Tiểu Bạch, thời kỳ thượng cổ, thần thú tu luyện công pháp nhân tu cũng có thể tu luyện. Tiểu Bạch tại trong lòng lật ra một cái liếc mắt, chậm gì gì nói, tứ đại thần thú đều có riêng phần mình thiên phú thần thông, mặt khác ba loại thần thú vũ lực giá trị tương đối cao, duy chỉ có huyền vũ rùa thần ở phương diện này có chút yếu thế, bất quá bọn hắn cũng có đền bù phương pháp, trong tay ngươi chuyển linh quyết chính là vì đền bù sức chiến đấu chưa đủ mà sinh ra. Bắc Minh huyền vũ nhất tộc, tuy rằng chiến đấu không được, có thể bọn họ tại phòng ngự phương diện cũng là mặt khác thần thú không thể sánh bằng, vì tăng cường phòng ngự. Ngay lúc đó huyền vũ tộc lão liền phát minh rồi bộ công pháp kia, có thể chuyển đổi chung quanh bất luận một loại nào linh khí vì chính mình sử dụng, bất quá chỉ có người có đơn linh căn, còn phải là đơn linh thể người mới có thể tu luyện. Tu luyện chuyển linh quyết, ngươi muốn là giống như trước kia như vậy gặp được bị nhốt tại chỉ có hỏa linh khí địa ngục nham trong, liền không cần lo lắng trong cơ thể linh khí kiệt quệ, chung quanh cũng không có linh khí có thể bổ sung, ngươi có thể đem địa ngục nham bên trong hỏa linh khí trực tiếp chuyển đổi vì một linh khí tiến hành hấp thu. Đợi đến ngươi tu luyện tới đại thành thời điểm, còn có thể trực tiếp khống chế ngươi vị trí chung quanh linh khí thuộc tính biến hóa, tại ngăn địch thời điểm, ngươi trực tiếp đem chung quanh linh khí chuyển hóa làm địch người không thể hấp thu linh khí, nếu như địch nhân không có những phương pháp khác bổ sung linh khí, như vậy không thể nghi ngờ gia tăng lên chiến thắng cơ hội. Nhìn xem càng ngày càng kích động Ninh Hinh, Tiểu Bạch dội nước la đến, ngươi cũng nói đây dù sao cũng là yêu thú tu luyện công pháp, tuy rằng đơn linh thể tu sĩ có thể tu luyện hiệu quả khẳng định không bằng huyền vũ nhất tộc. Ha ha, không có việc gì, có thể được công pháp này đã là vạn hạnh rồi, có thể đem mặt khác linh khí chuyển đổi thành một linh khí, chỉ cần không phải đã đến tuyệt linh địa, như vậy ta đều không cần lại lo lắng linh khí không đủ vấn đề. Đúng rồi Tiểu Bạch, ta đây được hay không được đem chính mình một linh khí chuyển hóa thành những thứ khác ca? À, cái này sao, ta cũng không biết, chờ ngươi về sau tu luyện, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Cũng là, tốt rồi, hiện tại chúng ta ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài. Cũng không biết Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người thế nào. Đem chuyển linh quyết thu hồi, Ninh Hinh nhảy xuống giường đá, chuẩn bị tại trong thạch thất tìm xem đường ra, tại trước giường đá rời đi vài vòng, Tiểu Bạch, ta có thể đem cái này giường đá cũng mang đi chứ. Ta biết ngay, với ngươi nhạn qua nhổ lông tính tình, làm sao có thể buông tha tuyệt thần thạch làm giường đá đây. Tại thu trước giường đá, Ninh Hinh trước đối với trên tường họa đã bài bái, đa tạ tiền bối lưu lại chuyển thừa cùng mai rùa, Ninh Hinh về sau nhất định hảo hảo quý trọng đấy. Nói xong, Ninh Hinh liền vận khởi linh lực đem giường đá thu vào rồi không gian. Hôm nay bình thường tương đối quý trọng, không thường dùng đồ vật, Ninh Hinh đều là đặt ở trong không gian đấy. Giường đá vừa mới lấy đi, Ninh Hinh cũng cảm giác được không gian có chút bất ổn, không bao lâu mà bắt đầu hoảng hốt đứng lên, biến mất tại trong thạch thất rồi. Chẳng lẽ là ta lòng quá tham? Thực không nên lấy đi giường đá đấy, hy vọng sẽ không truyền tống đến những cái kia kỳ quái địa phương nguy hiểm đi tới. Đang bị truyền đưa ra ngoài lập tức, Ninh Hinh trong lòng suy nghĩ. Cùng với truyền tống mê muội sau đó, Ninh Hinh phát hiện nàng vị trí hiện tại là lúc trước cùng Hạ Thiên Vượng Mộ Dung Hiên hai người dạo qua đại điện, thấy rõ truyền đưa tới hoàn cảnh, Ninh Hinh trong nội tâm một chút liền thở dài một hơi, nàng thực sợ có bị truyền tống đến cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương đi tới, lại bị vây khốn cái hơn 10-20 năm đấy. Nhìn trống trải khoáng đại điện, Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người đều không tại, coi hắn đối với Hạ Thiên Vượng rất hiểu rõ, hắn sẽ không đều nàng đấy. Như vậy hai người bọn họ khả năng cùng nàng giống nhau, bị truyền đưa đến địa phương khác, hiện tại nàng đầu phải ở chỗ này chờ bọn hắn là được. Không có việc gì Ninh Hinh lại bắt đầu nghiên cứu lên trên tường tảng đá đã đến, những thứ này tảng đá quy luật hẳn là tiến vào địa phương khác cái chìa khóa. Chẳng qua là lần này vô luận nàng như thế nào suy diễn, đều không thể phát hiện trong đó quy luật, mà những cái kia tảng đá dường như thật sự chẳng qua là một ít bình thường trang trí vật giống nhau. Chẳng lẽ trên tường quy luật chỉ có thể phát hiện một lần? Ninh Hinh trong nội tâm có chút nghi hoặc. Không đủ nàng ngược là không có như thế nào thất vọng, dù sao nàng lấy được đã rất nhiều. Đang đợi Hạ Thiên Vượng Mộ Dung Hiên hai người thời điểm, Ninh Hinh tại trong đại điện bố trí một cái phòng ngự trận, xuất ra bồ đoàn, bắt đầu luyện hóa mai rùa, nàng hiện tại tu vi không cao, gặp được nguy hiểm bảo vệ tính mạng trọng yếu nhất. Không biết qua bao lâu, Ninh Hinh mới chậm rãi mở hai mắt ra, quả nhiên không hổ là thần thú xuất phẩm a, luyện hóa một cái mai rùa, liền phí hết Ninh Hinh khá nhiều khí lực. Bất quá thành quả là vui đấy, coi như là chưa thử qua, nàng cũng có thể cảm giác được đây mai rùa cường đại lực phòng ngự độ. Nhìn hay vẫn là giống tuyết đại điện, Ninh Hinh bắt đầu đem chuyển linh quyết lấy ra bắt đầu tu luyện, trong nội tâm nàng thập phần đang mong đợi chuyển linh quyết uy lực. Thời gian dần qua Ninh Hinh liền chìm dần đến trong khi tu luyện đi, đợi nàng tại mở mắt ra thời điểm,

thứ hồn thủy tác dụng lại càng lớn chứ. Đúng vậy a, ngươi còn có vật kia, chạy nhanh lấy ra dùng a. Không được, ta phải tiến không gian chậm rãi, không chịu nổi. Ninh Hinh tiến không gian thời điểm, sắc mặt đã tái nhợt vô cùng, tiến đến không gian, liền lấy ra hồn thạch bắt đầu ngồi xuống hấp thu lại, tại hấp thu rồi trên 100 tên hồn thạch về sau, Ninh Hinh mới cảm giác lại lần nữa sống lại. Chống cự hồn lực công kích, quá tiêu hao trên người hồn lực rồi. Còn có đây hồn lực công kích thật sự là thật lợi hại. Ngoại trừ tại tiềm nguyên bí cảnh dùng hồn địch giết chết qua yêu thú bên ngoài, Ninh Hinh còn không có dùng hồn lực giết qua người. Khôi phục tốt rồi về sau, Ninh Hinh trước nhìn Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người tình huống, đều là hồn lực tiêu hao quá nhiều, phân biệt cho hai người chuyển vận rồi chút ít hồn lực, để cho bọn họ không hề như lúc trước khó như vậy được. Về sau Ninh Hinh trực tiếp cho hai người cho ăn. Một viên vạn mê đan, loại đan dược này không có tác dụng khác, chính là làm cho người ta một mực hôn mê, đối với tu sĩ không có bất kỳ ảnh hưởng. Tuy nói nàng đem hai người này coi như thành bằng hữu, có thể cũng không muốn cùng bọn họ chia sẻ nàng có không gian việc này. Ninh Hinh đem thứ hồn thủy chuẩn bị cho tốt, mới ra không gian không bao lâu, thật đúng là như Tiểu Bạch nói như vậy, cái kia đẳng cấp cao Mạc Hồn Ngư liền tìm tới. Tại Mạc Hồn Ngư cùng Ninh Hinh ở giữa khoảng cách chỉ có hơn 10 mét thời điểm, Ninh Hinh bắt đầu phát động công kích rồi, đem trang bị thứ hồn thủy bình ngọc ném Mạc Hồn Ngư, bình ngọc đến Mạc Hồn Ngư trên không thời điểm, sử dụng thần thức công kích đem bình ngọc vỡ vụn, bên trong thứ hồn thủy toàn bộ hất tới Mạc Hồn Ngư trên người. Về sau, bọn họ chỗ đáy biển nội thành khắp nơi cắt bụi tràn ngập, loạn thạch bay tứ tung, Mạc Hồn Ngư trong miệng phát ra khàn giọng tiếng giống giận dữ. Nhìn xem Mạc Hồn Ngư tại loạn thạch trong khắp nơi mạnh mẽ đâm tới, Ninh Hinh tìm đúng thời cơ đối với nó tiến hành thần thức công kích, hồn lực có thể không đối phó được nó, thần thức có thể chưa hẳn. Vậy Mạc Hồn Ngư chịu Ninh Hinh ba đạo thần thức công kích về sau, phản ứng bắt đầu đổi chậm chạp rồi. Bất quá nó vẫn như cũ căn cứ từ mình bản năng trốn. Đừng giết nó, đi theo nó đi, xem nó muốn ở đâu. Nhìn xem Mạc Hồn Ngư muốn chạy trốn, Tiểu Bạch lên tiếng nói ra. Về sau Ninh Hinh đi theo Mạc Hồn Ngư sau lưng, đuổi theo chạy vội thời gian thật dài, không biết đi tới địa phương nào, Mạc Hồn Ngư rõ ràng một chút liền biến mất. Ninh Hinh tại Mạc Hồn Ngư biến mất địa phương đi dạo trong chốc lát, phát hiện nơi đây lại có trận pháp dấu vết, theo lý mà nói đây Mạc Hồn Ngư chắc có lẽ không sử dụng trận pháp, như vậy muốn thông qua trận pháp tiến vào, xem ra là Mạc Hồn Ngư trên người vật gì đó rồi. Suy đoán ra đã đến về sau, Ninh Hinh có chút hao tổn tâm trí, nàng muốn như thế nào tiến vào đây. Mạc Hồn Ngư đặc biệt nhất chính là nó toàn thân hồn lực, ngươi thử xem hồn lực được hay không được tiến vào. Tiểu Bạch nhắc nhở đến. Ninh Hinh thời gian dần qua đem hồn lực đưa vào trận pháp, phát hiện mặt đất một chỗ bắt đầu có động tĩnh rồi, không đầy một lát, một đạo dưới mặt đất thạch cửa mở ra rồi. Đi vào mở ra dưới mặt đất trước cửa đá, một cỗ nồng hậu dày đặc hồn lực đập vào mặt, cửa đá phía dưới nhìn qua thập phần tĩnh mịch, đây là một cái cửa vào thông đạo, chẳng qua là nó một chỗ khác thông hướng nào đây. Dùng hồn lực cháo đem chính mình bảo vệ, Ninh Hinh mới cẩn thận đi xuống. Tiến đến bên trong, Ninh Hinh liền phát hiện nồng hậu dày đặc hồn lực một chút liền đem nàng lúc trước tiêu hao hồn lực bổ sung tốt rồi, mà chính mình toàn bộ linh hồn như là đắm chìm trong suối nước nóng như vậy thoải mái dễ chịu thông sướng. Mà ở Ninh Hinh hoàn toàn đạp sau cửa đá lúc, cửa đá một chút liền khép kín rồi, phảng phất là muốn ngăn cản hồn lực tiết ra ngoài giống nhau. Ninh Hinh cẩn thận hướng xuống đi tới, làm đi vào thang đá cuối cùng một tầng, một cái đầu cho một người thông qua thạch động xuất hiện trong tầm mắt, rất xa có thể trông thấy từ trong thạch động phát ra từng tầng một thẩm thấu khe hở. Những cái kia khe hở là vì hồn lực vô cùng nồng hậu dày đặc mà hình thành, nơi đây chẳng lẽ chính là Tiểu Bạch nói hồn mạch làm cho có ở đây không? Xuyên qua thạch động, Ninh Hinh liền chứng kiến cái kia quái vật lớn Mạc Hồn Ngư đang vẫn không nhúc nhích nằm ở khe hở trong, ngay cả nàng vào được đều không có phản ứng gì. Mạc Hồn Ngư chịu nàng ba đạo thần thức công kích, còn có thể chống đỡ về tới đây, thực lực phi phàm, Ninh Hinh không dám cam đoan nó có phải là hay không đang làm bộ, làm cho nàng giảm xuống phòng bị. Ninh Hinh đem một đạo thần thức ở lại Mạc Hồn Ngư trên người, sau đó mà bắt đầu liền xem xét chung quanh trở lại. Tiểu Bạch, đây là hồn mạch chứ? Ừ, chỉ có hồn mạch trên mặt đất mới có thể hình thành loại này thẩm thấu hồn lực khe hở. Thế nhưng là nơi đây tại sao không có hồn thạch hồn tinh các loại A? Ninh Hinh khắp nơi dò xét một chút, cũng không có phát hiện hồn thạch hồn tinh. Đây chỉ là một đầu cỡ nhỏ hồn mạch, còn sinh ra không được hồn thạch, hồn tinh liền càng không có thể. Đây còn nhỏ A. Ninh Hinh nhìn xem chung quanh từng vòng hồn lực khe hở nói ra. Như thế nào không nhỏ, ngoại trừ đầu kia Mạc Hồn Ngư, ngươi xem còn có bao nhiêu vị trí. Vậy làm sao bây giờ a? Những thứ này đều mang không đi, ta không có khả năng ở chỗ này hấp thu đã xong mới đi ra ngoài đi. Ngươi đem này hồn mạch chuyển qua không gian của ngươi trong đi tới không là được rồi. Không được a? Ta không gian lớn như vậy, đây hồn mạch đi vào, hồn lực không được bay tản ra chứ. ta nói ngươi như thế nào đần như vậy à, ngươi chẳng lẽ sẽ không học nơi đây giống nhau, làm cho cái trận pháp, không từ chối hồn lực tiết ra ngoài. Tiểu Bạch ngữ khí hơi có chút rất thiết không thành thép. Nghe xong Tiểu Bạch mà nói, Ninh Hinh cẩn thận suy nghĩ một chút, thật là có loại phòng ngừa tiết ra ngoài trận pháp, quy nạp trận, chỉ cần là tại trong trận pháp trước mặt, coi như là không khí cũng không có thể tiết ra ngoài, đây là một loại thất giai trận pháp. Với tu vi hiện tại của nàng, bố trí có chút cực khổ, bất quá cũng không phải là không thể được thành công. Coi như là ta có thể bố trí loại này trận pháp, không có năng lực đem đây hồn mạch rời tiến không gian A. Ai nha, thật sự là phiền ngươi chết bẩm, như thế nào cái gì cũng không biết ta. Di động một cái loại nhỏ hồn mạch cũng làm không được. Ta tu vi thì cứ như vậy, giống như ngươi có thể làm được giống nhau A. Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy Tiểu Bạch mà nói có chút ngẫu nhiên A. Như thế nào? Ngươi thực có thể làm được A. Thật nhỏ Bạch, ngươi nên giúp ta một chút, ngươi xem thực lực của ta tăng lên. Vì ngươi tìm ngưng dung cổ mục không phải lại càng dễ sao? Hừ, ngươi về sau có thể muốn hảo hảo giúp ta tìm ngưng dung cổ mục a. Yên tâm, nhất định. Vài ngày sau, Ninh Hinh mới tại không gian đem quy nạp trận bố trí tốt, cùng Tiểu Bạch nói về sau, cũng không biết nó làm cái gì. Ninh Hinh chỉ thấy nguyên bản lóe ra vô số quang vòng thạch động một chút trở nên đen kịt một mảnh, nguyên bản nồng hậu dày đặc hồn lực cũng đã biến mất, ngoại trừ đầu kia mặc hồn ngư chính ở chỗ này. Ta muốn ngủ say một đoạn thời gian, chớ quấy rầy ta. Chương 33, hồn lực tác dụng. Ninh Hinh nội thị rồi một dưới đan điền trong yên tĩnh tiểu đỉnh, trong nội tâm có chút áy náy, Tiểu Bạch mới khôi phục linh thể không bao lâu, nghĩ đến lần này đem hồn mạch rời tiến không gian có lẽ tiêu hao nó đại bộ phận linh lực a. Cái này khẩu thị tâm phi ra hỏa, đừng nhìn bình thường rất hung đấy, đối với Ninh Hinh nói chuyện cũng không khách khí, thời điểm mấu chốt hay vẫn là sẽ động thân mà ra đấy, xem ra sau này sẽ đối nó tốt đi một chút. Cũng không biết nó lần này cần ngủ say bao lâu. Không có nó thường xuyên tại bên thai lại nhải, nàng còn có chút không thói quen. Hồn mạch rời tiến không gian về sau, Ninh Hinh liền định ly khai dưới mặt đất thạch động rồi, tại nàng chuẩn bị lúc rời đi, phát hiện nàng đem đầu kia mặc hồn ngư đem quên đi. Bọn họ đều muốn hồn mạch rời đi, nó cũng không có phản ứng, sẽ không đã chết ta. Ninh Hinh phát ra linh lực công kích tại mặc hồn ngư trên người thử, cũng không gặp nó có bất kỳ phản ứng nào, cẩn thận đi vào mặc hồn ngư đầu, phát hiện nó hai mắt hơi mở, trống rỗng vô thần nhìn chằm chằm vào mặt đất. Đây chính là thần thức bị thương nặng biểu hiện. Nhìn mặc hồn ngư có chút bộ ngực phập phồng, Ninh Hinh có chút đau đầu, nàng nên xử lý như thế nào đây đầu mặc hồn ngư đây? Đây mặc hồn ngư toàn thân có thể đều là bảo vật bối, suy nghĩ một chút, đem nó thu vào rồi trong không gian quy nạp trong trận, dù sao nó thần thức đã bị thương, đã không có uy hiếp, liền nuôi dưỡng tại không gian, nói không chừng về sau sẽ hữu dụng đây. Ra dưới mặt đất thạch động, Ninh Hinh xác nhận chúng quanh không có gặp nguy hiểm về sau. Đem Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng hai người phong ra, kiểm tra rồi sau hai người thân thể, chính là hồn lực còn có chút thiếu thốn, cùng với hồn lực bổ sung tốt rồi, không có vấn đề gì lớn. Hơi chút thở dài một hơi, cho bọn hắn cho ăn. Giải mê đan về sau, chưa tới một canh giờ bọn họ tiểu chậm chậm tỉnh lại rồi. Khá tốt lúc ấy kịp thời hướng hai người chuyển vận rồi hồn lực, bằng không thì bọn họ cũng không dễ dàng như vậy tỉnh lại, linh hồn cũng có thể lưu lại bị thương. Hạ Thiên Vượng một mở hai mắt ra, liền nghĩ đến vậy sống không bằng chết đau đớn, nguyên bản còn có chút huyết sắc sắc mặt lại trở nên tái nhợt rồi. Mộ Dung Hiên khi tỉnh lại, ngược lại là so với Hạ Thiên Vượng tỉnh táo một chút, có thể vẫn còn có chút lòng còn sợ hai đấy. Cái kia chính là linh hồn công kích chứ ở đằng kia mặc hồn ngư trước mặt hắn một cái kim đan tu sĩ rõ ràng hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Tuy rằng Mộ Dung Hiên là kim đan tu sĩ, có lẽ tại linh lực tu vi phương diện thực lực của hắn cũng không tệ lắm. Có thể muốn chống lại chuyên môn với tu luyện hồn lực làm chủ đẳng cấp cao mặc hồn ngư, vậy là không có một điểm chống đỡ năng lực. Đã liền Ninh Hinh tu luyện nhiều năm như vậy hồn lực, nếu không phải cái kia mặc hồn ngư quanh năm sinh hoạt tại đáy biển thành, chưa từng gặp qua nguy hiểm gì, kinh nghiệm đối địch không phong phú, cùng trong tay nàng có thứ hồn thủy hỗ trợ, đoán chừng hiện tại nàng vẫn còn bị mặc hồn ngư đuổi theo đây. Các ngươi không có sao chứ? Sư tỷ, ta còn chưa có chết ta. Ta đã cho ta chết chắc rồi đây. Hạ Thiên Vượng có chút may mắn nói, cảm ơn ngươi, ngươi lại đã cứu ta một mạng. Mộ Dung Hiên đối với Ninh Hinh có chút phức tạp nói ra, tốt rồi, đừng nói những thứ kia, các ngươi trước hảo hảo khôi phục a. Sư tỷ, công kích chúng ta là cái gì a? Là đẳng cấp cao mặc hồn ngư, mấy lần trước nơi đây đã an toàn. Nghe được Ninh Hinh nói nơi này là an toàn về sau, Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên trong nội tâm đều thở dài một hơi, bọn họ cũng không hỏi nàng là thế nào mang theo bọn hắn trốn tới đấy. Cũng không có hỏi cái kia mặc hồn ngư đi nơi nào. Chứng kiến hai người không có hỏi nhiều những thứ khác, Ninh Hinh trong nội tâm cũng thở dài một hơi, nàng không muốn lừa dối hai người, thật có chút sự tình nàng cũng không muốn nói cho bọn hắn biết. Giữa bọn cửa như vậy ở chung, như vậy cũng rất tốt. Không dò xét đối phương bí mật, lẫn nhau bảo trì tôn trọng. Tuy rằng Ninh Hinh đem hồn mạch rời đi, có thể đáy biển thành hồn lực đến cùng so với địa phương khác mạnh mẽ, Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên đứng ở đáy biển nội thành, hồn lực khôi phục sẽ không có tiêu phí thời gian quá dài. Hai người bọn họ mặc dù không có tu luyện hồn lực công pháp, có thể tại hồn lực khuyết thiếu thời điểm, chỉ cần chung quanh điều kiện cho phép, hay vẫn là sẽ không tự chủ được hấp thu hồn lực đấy. Cái này cùng linh lực có chút bất đồng, tu sĩ linh lực hao hết phải dựa vào công pháp mới có thể hấp thu linh khí, mà hồn lực không phải như thế. Một người tu sĩ hồn lực thiếu khuyết rồi, nếu có thể bổ sung hồn lực đồ vật, bọn họ sẽ tự chủ hấp thu lại đấy, mà khi hồn lực đạt tới bao hòa lúc, nếu muốn tăng cường hồn lực nhất định phải dựa vào tu luyện hồn lực công pháp. Một người từ sinh ra lên, thì có linh hồn đấy, chẳng qua là lúc này hồn lực yếu nhược, năng lực chống cự chưa đủ, linh hồn rất dễ dàng bị đánh tan. Nếu như bắt đầu tu luyện, tu sĩ hồn lực là theo tu vi biến hóa, dưới bình thường tình huống, là tu vi càng cao hồn lực càng mạnh. Nếu như không có tu luyện hồn lực công pháp, tu sĩ hồn lực tại đồng nhất lớn giai bên trong là không có thay đổi gì đấy. Tu sĩ hồn lực đã bị công kích, chẳng khác nào linh hồn đã bị công kích, hồn lực có chỗ thiếu thốn, linh hồn liền không hoàn chỉnh. Tại Nhạc Thiên giới mặc dù không có tu luyện hồn lực công pháp, thật có chút pháp thuật hoặc bí pháp hay vẫn là sẽ đối với tu sĩ linh hồn tạo thành tổn thương. Tu sĩ linh hồn bị thương, nếu như không có bổ sung hồn lực nơi phát ra, như vậy tu sĩ này có thể sẽ biến thành si ngốc hoặc là thần trí mơ hồ, cũng dần dần suy yếu. Cho nên tại đáy biển thành Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên có thể tự chủ bổ sung chữa trị hồn lực, có thể hồn lực cũng chỉ có thể đến trúc cơ hậu kỳ tu vi trình độ cùng kim đan sơ kỳ tu vi trình độ. Muốn là bọn hắn không có ở đáy biển thành hoặc là không có Ninh Hinh tại bên người, không thể kịp thời bổ sung hồn lực, như vậy căn cứ trên người bọn họ hồn lực thiếu thốn hơn ít, hoặc tu vi tăng lên đã bị hạn chế, không hề đứt đoạn suy yếu, giống như Mộ Dung Hiên Lô đỉnh tộc thúc giống nhau, hoặc như Ly Thiên Thành trong truyền thuyết kia trong tu sĩ giống nhau, trở thành thần trí mơ hồ si ngốc chi nhân. Cho nên, hồn lực bọn họ tu sĩ mà nói thập phần trọng yếu. Cùng với hai người cũng không việc gì rồi, ba người mà bắt đầu tìm kiếm đi ra ngoài vị trí. Tới tới lui lui không biết đi dạo bao lâu, Ninh Hinh bọn họ không tìm được một điểm đi ra ngoài manh mối, điều này làm cho ba người đều có chút nhục chí. Sư tỷ, ta nhớ được lần kia chúng ta lúc tiến vào, hình như là đêm trăng tròn, có phải hay không chỉ có đêm trăng tròn, cái kia vòng xoáy mở sẽ xuất hiện à? Chỉ sợ không chỉ có muốn đêm trăng tròn, đoán chừng còn có mặt khác đặc thù điều kiện, xem ra chúng ta muốn tại đây đáy biển thành ngây ngốc một đoạn thời gian. Về sau ba người bắt đầu một bên tu luyện, một bên tra tìm đi ra ngoài phương pháp. Đợi đại khái không sai biệt lắm chừng một năm, Ninh Hinh bọn họ mới cùng với đã đến những cái kia cấp thấp mặc hồn ngư tiến đến, bất quá cái kia vòng xoáy cũng không có xuất hiện. Thời gian cực nhanh, tại lần thứ ba mặc hồn ngư lại lúc tiến vào, cái kia dẫn bọn hắn vào vòng xoáy mới xuất hiện, điều này làm cho ba người có chút thích ra vạn bên ngoài, tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội, nhanh chóng rời đi. Sư tỷ, ngươi có phát hiện hay không đây mặc hồn ngư một lần so với một lần vào thiếu đi? Ninh Hinh bọn họ bay ra vòng xoáy thời điểm. Đang là lúc đêm khuya, ánh trăng đang cao cao treo ở trên trời, điều này làm cho đứng ở đáy biển thành một mực cùng hắc ám làm bạn ba người, một cái không hiểu thân thiết. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện bọn họ chỗ địa phương đã không phải là lúc trước vào vị trí, nhìn nhìn biển rộng mênh mông, ba người đều có chút hai mặt nhìn nhau, đây để cho bọn họ như thế nào cho phải. Khá tốt, Mộ Dung Hiên trên người dẫn theo một chiếc phòng theo thuyền, ba người mới có đặt chân nơi, bằng không thì còn phải một mực ngự kiếm ở giữa không trung ở lại đó. Chẳng qua là tại đây mặt biển mênh mông lên, bọn họ cũng không biết nên đi hướng phương nào. Chương 34, Hải sát quần đảo. Biển rộng mênh mông lên, một cái 10 mét tả hữu thuyền nhỏ, chẳng có mục đích phiêu bạt tại trên mặt biển, đầu thuyền đứng một nam một nữ, đang tại rồi nhìn phương xa, hai người đều yên lặng không nói, không biết đang trầm tư lấy cái gì. Mà trong khoang thuyền một cái nam tu chỉnh đang bận lấy nấu nướng sự vật, trên mặt biển thỉnh thoảng bay lên lượn lờ khói bếp. Chỉ thấy nam tu thân bên cạnh còn có một cái nắm tay lớn tiểu hắc chim. Không ngừng tại bên cạnh hắn lắc lư, cách đó không xa còn có một đầu không đến dài một mét cao nửa thước gấu trắng, đang mong mong mà nhìn qua trong nồi, trong miệng thỉnh thoảng có chất lỏng chảy ra. Tiểu Hắc, Tiểu Hùng, rất nhanh thì tốt rồi a. Đang nấu cơm nam tu chung quanh bọn họ Hạ Thiên Vượng, đứng ở đầu thuyền hai người liền là Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên, bọn họ từ đáy biển thành đi ra đã tại trên mặt biển phiêu bạc hơn 3 tháng rồi, nhưng hôm nay ba người ngay cả bọn họ ở nơi nào đại khái vị trí cũng không biết. Bình thường mấy người căn bản không có quản thuyền vận chuyển phương hướng, đều là theo gió biển phiêu bạt đấy. Tại trên biển phiêu bạt trong khoảng thời gian này thật sự là quá nhàm chán, Ninh Hinh liền đem đã tại không gian ngốc phiền Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch phong ra, đã có hai người này Tiểu Gia Hỏa gia nhập, trên thuyền cũng có thể náo nhiệt chút ít. Sư tỷ, sư huynh ăn cơm đi. Hạ Thiên Vượng đối với hai người kêu một tiếng, hắn còn không có tấn cấp kim đan, vẫn không thể hích lốc, cho nên bình thường đều là hắn đang nấu cơm, đã làm xong về sau, cũng sẽ gọi Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên cùng một chỗ ăn. Mà hai người này tuy rằng đã có thể hích lốc rồi, có thể Ninh Hinh ưa ăn, Hạ Thiên Vượng tay nghề cũng không tệ lắm, thường xuyên đều ăn chút ít, Mộ Dung Hiên đây, có thể là bởi vì không có việc gì, cũng có thể không tốt phụ bỏ Hạ Thiên Vượng hảo ý, cho nên cũng sẽ chịu chút. Hạ Thiên Vượng trung thực quần chúng là nhỏ Hắc cùng Tiểu Hùng, khả năng cùng Tiểu Hắc sống một thời gian lâu, Tiểu Hùng cũng bắt đầu biến thành kẻ tham ăn rồi, vừa nhìn thấy ăn, liền phải chảy nước miếng. Mỗi khi thời điểm này, Ninh Hinh đều muốn lắc đầu, cảm thán nàng một chút nuôi hai cái kẻ tham ăn. Trên thuyền nhỏ bình tĩnh thời gian bởi vì trên biển một cuộc cơn giông mà rời đi, cơn giông đã đến trước, trên mặt biển liền đông nghịt nghìn hình làm cho người ta không thở nổi, từng đạo sấm sét giống như là ở bên cạnh giống nhau, không ngừng vang lên. Đầu mưa lớn nước không ngừng đập nện tại trên thuyền nhỏ, phanh phanh vang lên. Cơn giông càng là đã mang đến cuồng phong sóng lớn, thuyền nhỏ tựa như một mảnh lá rách, bị sóng cả mãnh liệt sóng biển phát cọ rửa. Thuyền nhỏ chẳng qua là trung phẩm pháp khí, đối mặt uy lực cực lớn thiên nhiên càng vốn không có năng lực. Ninh Hinh ba người dốc sức liều mạng khống chế được thuyền nhỏ, hy vọng có thể chịu qua lần này phong bạo. Cơn giông trọn vẹn rơi xuống một ngày, trên biển mới bắt đầu chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, lúc này ba người cũng đã có chút thoát lực, thuyền nhỏ cũng trở nên tàn phá không chịu nổi. Tiểu Hắc Tiểu Hùng tại cơn giông đã đến lúc đã bị Ninh Hinh thu vào không gian, mà Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người tưởng rằng bị thu tiến túi đại linh thú rồi. Giống như tất cả hảo vận đều cách bọn họ mà đi rồi, về sau một đoạn thời gian, ba người trôi qua hơi có chút chật vật. Thường xuyên gặp được một ít hải lý yêu thú, có chút thời điểm một ngày muốn gặp trước đó lần thứ nhất, có chút thời điểm một ngày muốn gặp được nhiều lần yêu thú tập kích. Lại một lần đem hải thú đánh chết, Hạ Thiên Vượng trực tiếp ngã vào đã không thể chính mình vận chuyển, thuyền nhỏ trên bong thuyền thở hổn hển, chúng ta đây là đã đến địa phương nào a? Như thế nào nhiều như vậy yêu thú? Hiện tại gặp phải yêu thú càng ngày càng lợi hại, hôm nay thuyền cũng không thể dùng. Mộ Dung Hiên sắc mặt có chút khó coi nói, đem thuyền nhỏ thu hồi. Ta chỗ này có phi hành khí, chỉ có điều chỉ có thể chở khách hai người, chúng ta thay phiên ngự kiếm phi hành a. Ninh Hinh suy nghĩ một chút nói ra, phi hành khí là nàng trúc cơ kỳ lúc dùng đấy, tốc độ có chút chậm, bất quá bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể như vậy. Sau khi trở về, ta nhất định phải đi mua một cái phi thuyền. Mộ Dung Hiên có chút nghiến răng nghiến lợi nói. A, vậy nhiều lắm ít linh thạch a. Nghe xong Mộ Dung Hiên mà nói, Hạ Thiên Vượng sợ hãi thán phục đến. Có thể có được phi thuyền trên cơ bản đều là nguyên anh trở lên đẳng cấp cao tu sĩ, coi như là thế gia đại tộc dòng chính đệ tử, đều muốn có được thuộc với phi thuyền của mình cũng là không dễ dàng đấy. Chế tạo một chiếc phi thuyền hao phí tài liệu khá nhiều, coi như là lại kém phi thuyền, cũng muốn bán hơn vài chục vạn thượng phẩm linh thạch. Cho nên đối với không có gì bối cảnh, tu vi lại không cao tu sĩ, muốn có một cái phi thuyền của mình cơ hồ là không có khả năng đấy. Có chút thời điểm coi như là người có linh thạch, cũng không nhất định có thể mua được. Mộ Dung Hiên nghe được Hạ Thiên Vượng mà nói về sau, cũng có chút hậm hực đấy, gia tộc là có thể vì bọn họ cung cấp một ít tu luyện tài nguyên, có thể phi thuyền mà nói, đoán chừng còn muốn chính hắn cố gắng. Ninh Hinh sau khi nghe được, ngược lại là cảm thấy rất có cần phải, tâm trong lặng lẽ ghi nhớ, dù sao có một cái phi thuyền của mình vẫn rất có cần phải đấy, nàng hôm nay phi hành khí bay không đủ cao cũng không đủ nhanh, sử dụng trở lại rất bất tiện. Sử dụng phi hành khí về sau, bọn họ gặp phải yêu thú rõ ràng có chỗ giảm bớt. Vì dự phòng gặp gỡ đẳng cấp cao yêu thú, Ninh Hinh ba người trên đường đi đều cẩn thận đi tới, coi như là gặp được một ít cấp thấp yêu thú, cũng là có thể tránh liền tránh. Ba người một mực hướng phía một cái phương hướng bay về phía, đã bay hơn mấy tháng về sau, bọn họ từ trên biển cứu được một gia hải phốc cá ngư dân. Vậy ngư dân là một cái phàm nhân, hơn 30 tuổi bộ dạng, thoạt nhìn có chút tăng thương, làn da bị nước biển bong bóng được có chút lên nhăn. Ba người hết sức cao hứng. Lúc này bọn họ tại trên biển phiêu bạt gần một năm mới gặp phải người đầu tiên, nếu như tính luôn đáy biển trong thành 3 năm, là bọn hắn trong 4 năm cái thứ nhất gặp được. Đa tạ ba vị tiên trưởng xuất thủ cứu rút. Ngư dân nghĩ đến phát hiện hắn bị ba người tu sĩ cứu được, thành khẩn cảm tạ đến, hắn vui vì lần này chết chắc rồi đây. Không cần như thế, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Mộ Dung Hiên khách khí nói, chẳng qua là ngươi sao thì một cái tại trong biển nha. Không dối gạt ba vị tiên trưởng. Ta là theo chân thôn chúng ta đi ra hải đánh cá, không muốn lần này gặp hải lý yêu thú, cùng ta đi ra trở lại mọi người bị yêu thú ăn, ta may mắn trốn thoát, nếu không phải gặp được ba vị tiên trưởng, ta khả năng đã mất mạng. Nói qua vậy ngư dân hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Nơi đây là địa phương nào, yêu thú rất nhiều chứ Hạ Thiên Vượng hỏi. Mấy vị không biết sao? Nơi đây trong vòng ngàn dặm đều thuộc về hải sát quần đảo phạm vi. Hải sát quần đảo, ngươi nói là nơi đây thuộc về hải sát quần đảo phạm vi. Ninh Hinh lên tiếng xác nhận đến. Đúng vậy, thôn chúng ta chỗ đảo nhỏ chính là bám vào hải sát quần đảo phía đông đông nhọn đảo. Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong nội tâm đều nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng biết rõ bọn họ tại đó rồi. Hải sát quần đảo, tại bao la bát ngát trên biển là một cái khá lớn hình quần đảo, rộng khắp bị các đại lục tu sĩ biết rõ. Rất nhiều đẳng cấp cao tu sĩ tấn cấp nguyên anh sau đều lại muốn tới nơi này rèn luyện một phen. Nó kể cả diện tích lớn hơn 5 cái chủ đảo, Bắc Thuyền đảo, Nam Đế đảo, Đông Nhuận đảo, Tây Trạch đảo cùng trong đỉnh đảo. Từng chủ dưới đảo lại có cái hàng trăm hàng ngàn cái đảo nhỏ phụ thuộc, nó tại núi cao thiên giới vị trí thập phần sông ra, có thể nói là trên biển náo nhiệt nhất chỗ. Hải sát quần đảo liên tiếp 3 đại đại lục, Thổ Nhạc đại lục, Thủy Nhạc đại lục, Kim Nhạc đại lục, nơi đây thường xuyên sẽ gặp phải khác nhau đại lục tu sĩ. Có khi một ít hóa hình yêu tu cũng lại muốn tới nơi này. Nơi đây cũng là trên biển tài nguyên rất phong phú nhất địa phương, hấp dẫn lấy các đại lục tu sĩ đến đây. Chương 35, Đông Nhuận Đảo. Biết rõ vị trí về sau, Ninh Hinh ba người trước hết đem ngư dân đưa về rồi hắn cư trú trên đảo nhỏ, thuận tiện tìm hiểu một chút hải sát quần đảo tin tức. Ngư dân họ Trầm, ở nhà xếp hạng thứ 3, tất cả mọi người gọi hắn Thẩm Tam. Thẩm Tam cư trú đảo nhỏ là phụ thuộc Đông Nhuận Đảo đấy, đã bị Đông Nhuận Đảo trực tiếp quản hạt. Khi bọn hắn trở lại ở trên đảo thời điểm, đã là ban đêm, có thể tại bờ biển còn có rất nhiều không ngừng nhìn quanh lưỡng lự. Bọn họ vừa phát hiện Thẩm Tam, liền một loạt mà lên, cầm lấy hắn vội vàng hỏi thân nhân của bọn hắn ở đâu. Thẩm Tam nhìn xem nóng vội các hương thân, vành mắt hồng hồng đấy, giật giật bờ môi, có thể cũng không biết nói như thế nào. Bọn họ đều chết hết. Thẩm Tam cúi đầu nhỏ giọng nói. Thanh âm tuy rằng rất nhỏ, có thể hắn người bên cạnh giống như đều nghe rõ, Thẩm Tam vừa nói xong về sau. Nguyên bản còn rất ồn ào truy vấn âm thanh một chút tiểu đỉnh chỉ rồi, xung quanh chỉ còn lại có vụ vụ gió biển âm thanh. Tam hoa tử, ngươi nói cái gì? Đại thanh điểm, chúng ta không nghe rõ. Một người trung niên phụ nữ run rẩy bờ môi nói ra, thanh âm kia rơi vào tay Ninh Hinh ba người trong thai lộ ra đặc biệt bi thương. Bọn họ đều chết hết, bị hải lý yêu thú ăn. Thẩm Tam lớn tiếng nói, sau đó ôm đầu khóc giống lên. Làm sao có thể a? Các ngươi lần này đi hơn 30 thanh trắng năm, đều chết hết. Một cái đầu đầy hoa dâm lão nhân vội vàng đã đi tới, hai tay chăm chú bắt lấy Thẩm Tam hai tay. Thôn trưởng, đều chết hết, nếu không phải gặp được ba vị tiên trưởng, ta cũng không về được. Lúc này, những người khác chung quanh giống như mới phát hiện Ninh Hinh ba người giống nhau. Vị kia thôn trưởng lão nhân, vội vàng đem nước mắt trên mặt lau sạch sẽ, đi đến ba người bên người cho bọn hắn hành lễ, mời bọn họ về đến trong nhà nghỉ ngơi. Ngày đó đi theo thôn dài đến nhà hắn về sau. Ninh Hinh bọn họ phát hiện cái này trên đảo nhỏ cư dân sinh hoạt điều kiện rất kém cỏi, ở trên đảo đồ ăn không đủ ăn, cho nên cần thường xuyên tổ chức xuống biển đánh cá, bình thường bọn họ cũng không dám rời đảo quá xa, chỉ sợ gặp được yêu thú. Lần trước Thẩm Tam bọn họ sở dĩ đi được xa một chút, cũng là bởi vì dài chiều thời hạn nhanh đến rồi, thời gian dài tới mấy tháng, bọn họ được chuẩn bị điểm hàng tồn, bằng không thì bọn họ tiếp theo chịu đói, thật không nghĩ đến lần kia bọn họ rõ ràng gặp được yêu thú, dẫn đến hơn 30 bị chết. Cái kia, không phải nói hải sát quần đảo tài nguyên rất phong phú chứ làm sao có thể không có ăn đây? Hạ Thiên Vượng đối với thôn trưởng hỏi. Tài nguyên phong phú đó là nói ngũ đại chủ đảo, cùng những cái kia có tu sĩ đóng giữ hòn đảo, giống chúng ta như vậy phạm nhân cư trú đảo nhỏ, có thể nuôi sống mình coi như không tệ. Có chút đảo ngay cả chúng ta cũng không bằng, thường xuyên người chết. Vậy các ngươi không phải phụ thuộc Đông Nhuận đảo chứ bọn họ không quản các ngươi. Nếu như ở trên đảo có linh căn tiểu hài tử sinh ra, có thể đưa đến làm cho phụ thuộc chủ ở trên đảo tu luyện, chủ đảo cũng sẽ ban thưởng một ít lương thực linh dược, còn có linh căn tiểu hài tử thật sự không nhiều lắm a. Chúng ta đảo tổng cộng mới 5 cái, hôm nay đều tại Đông Nhuận đảo, đã có bọn họ tiếp tế, người trên đảo mới tốt qua chút ít. Thế nhưng là cấp thấp tu sĩ muốn thu hoạch tu luyện tài nguyên cũng không phải dễ dàng như vậy. Hạ Thiên Vượng là một cái nhiệt tâm, hiểu rõ đến trên đảo nhỏ mọi người sinh hoạt không dễ, mỗi ngày người trên đảo rời bến đánh cá thời điểm. Hắn đều lôi kéo Mộ Dung Hiên cùng theo một lúc đi tới, có tu sĩ đi theo, rời bến trong lòng người cũng an ổn chút ít, ở nhà cùng với cũng không có lo lắng như vậy. Ninh Hinh không có đi ra ngoài, nàng tại ở trên đảo luyện chế ra một ít phàm nhân có thể phục dụng một ít đan dược. Bởi vì sinh hoạt tại ở trên đảo, người nơi này thường xuyên sẽ các đốt ngón tay đau đớn, có chút năm lão nhân hầu như không xuống giường được. Có thể đủ khả năng đến giúp những người này, Ninh Hinh ba người đều rất nguyện ý. Tại tu chân giới, phàm nhân sinh hoạt thường thường không dễ. Tựa như trên cái đảo này, không có tu vi, coi như là đối mặt với hải lý phong phú vô cùng yêu thú, bọn họ cũng không thể lực lượng thu hoạch, chỉ có thể dựa vào ở trên đảo sản xuất, cùng bình thường đánh tới vô cùng ít một điểm hải sản, đây là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Ai, sư tỷ, người nơi này sinh hoạt điều kiện thực chênh lệch a, mỗi ngày rời bến, đầu có thể đánh đến một chút như vậy thứ đồ vật, thật không biết bọn họ bình thường muốn đói bao nhiêu bụng. Hạ Thiên Vượng mỗi lần rời bến sau khi trở về, đều đối với Ninh Hinh nói phàm nhân rời bến cỡ nào không dễ dàng. Cái này chúng ta cũng không có cách nào, tại trước khi đi, ngươi cùng Mộ Dung Hiên liền theo chân bọn họ đi ra hải, nhiều chuẩn bị ăn a. Tục ngữ nói cứu cấp không cứu nghèo, nơi đây phàm nhân, ngoại trừ trước khi đi nhiều cho bọn hắn chuẩn bị ăn chút gì cùng đang ăn dược, bọn họ thật đúng là không giúp được cái gì. Ninh Hinh bọn họ ly khai đảo nhỏ thời điểm, người trên đảo đều trở lại đưa tiễn rồi, có chút là thật tâm cảm tạ bọn họ, có chút khả năng không quá nhớ hắn đám đi, dù sao có tu sĩ tại ở trên đảo, sinh tồn điều kiện muốn tốt rất nhiều, liền mấy ngày nay, có Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên cùng, bọn họ đánh tới con mồi gần bọn họ một năm mới có thể đánh đến đấy. Căn cứ thôn trưởng chỉ phương hướng, Ninh Hinh ba người đang đi tới hướng hải sát quần đảo ngũ đại chủ đảo một trong đông nhuận đảo. Tuy rằng ngũ đại chủ đảo đều thuộc về hải sát quần đảo, có thể chúng ở giữa khoảng cách lại cách xa nhau khá xa, lui tới từng chủ đảo giữa đều cần cưỡi truyền tống trận, nếu như không ngồi truyền tống trận, coi như là nguyên anh tu sĩ cũng muốn phi hành đem thời gian gần một tháng mới có thể đến tới cái khác chủ đảo. Sư tỷ, chúng ta đi đông nhuận đảo chứ? Đúng vậy à, chúng ta cách đông nhuận đảo gần nhất, đến đó trong cưỡi truyền tống trận đến trong đỉnh đảo, chỉ có tại trong đỉnh đảo mới có đi tới hướng các đại lục truyền tống trận, chúng ta mới có thể trở lại thổ nhạc đại lục đi tới. Đông nhuận đảo cách thủy nhạc đại lục tương đối gần chút ít, bởi vì thủy nhạc đại lục tại nhạc thiên giới phía đông, còn có chính là đông nhuận đảo là tất cả quần đảo mưa vừa nước là sung túc nhất hòn đảo, ở trên đảo sinh trưởng các loại linh thực, cho nên mạng của nó danh chính là như vậy trở lại đấy. Tuy rằng Thẩm Tam bọn họ cư trú đảo nhỏ, phụ thuộc lấy đông nhuận đảo, khoảng cách được cho rất gần, có thể Ninh Hinh bọn họ hay vẫn là phi hành đem gần nửa tháng mới đến. Đông nhuận đảo chỉ có 4 cái có thể lên đảo cửa vào, đông nam tây bắc mỗi cái một cái. Ninh Hinh bọn họ đến tây môn cửa vào. Chúng ta là từ phía đông tới a, như thế nào thành tây cửa vào rồi hả? Hạ Thiên Vượng nhỏ giọng hỏi bên người Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên. Quả nó là cái kia cửa vào, có thể đi vào không được sao? Mộ Dung Hiên không sao cả nói. Ninh Hinh đây, trực tiếp đối với Hạ Thiên Vượng lắc đầu, tại trên biển, nàng đã sớm điểm không rõ đông tây nam bắc. Qua một hồi lâu mới đến phiên bọn họ lên đảo, cái gì? Nhập đảo muốn giao nạp 100 hạ phẩm linh thạch. Hạ Thiên Vượng có chút giật mình, thanh âm cũng có chút lớn, dẫn đến xếp hàng chờ đợi lên đảo mọi người nhìn xem hắn. Nơi nào đến đồ nhà quê a? Hoàn hảo là trở lại tây cửa vào, nếu đi đông nam cửa vào, trực tiếp bị hoành rời đi. Liên đúng vậy a, không có linh thạch cũng đừng có chống đỡ chúng ta đạo a, mau tránh ra. Chúng ta tốt hơn đảo. Sau lưng xếp hàng tu sĩ lớn tiếng nói dẫn đến. Ninh Hinh chạy nhanh xuất ra 300 hạ phẩm linh thạch giao cho người giữ cửa, liền lôi kéo Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên lên đảo rồi. Không có đi tới quản sau lưng đều nghị luận. Sư tỷ, thực xin lỗi, ta cho các ngươi mất thể diện. Hạ Thiên Vượng mặt có chút đỏ lên, đối với Ninh Hinh hai người xin lỗi đến. Điều này cũng không có thể trách ngươi, ai biết nơi đây tiến cái đảo đều muốn thu nhiều linh thạch như vậy à. Ninh Hinh nhìn Hạ Thiên Vượng bộ dạng, chỉ có thể an ủi. Mộ Dung Hiên đối với cái này lần Hạ Thiên Vượng mất mặt cử động, đến không nói gì thêm, dù sao hắn hiện tại cũng đang dùng lấy Ninh Hinh linh thạch, tại đáy biển thành 3 năm. Vậy phía dưới không có nhiều linh khí, hai người hầu như đem trên người linh thạch dùng hết rồi, khá tốt Ninh Hinh có linh thạch, bằng không thì bọn họ lần này thật là có khả năng lên không được đảo. Đúng đấy, tại thổ nhạc đại lục, coi như là tiến thiên viêm thành, cũng chỉ muốn 10 cái hạ phẩm linh thạch đây. Ninh Hinh mắt liếc Hạ Thiên Vượng, hắn liền hậm hực đem khẩu nhắm lại. Đây đông nhuận đảo thật là náo nhiệt ta, nơi đây kiến trúc so với Ly Thiên Thành đều còn thấp hơn. Hoa, sư tỷ, ngươi xem chỗ đó thật nhiều người, chúng ta qua đi xem. Một cái đại hình thạch chung quanh đài chật ních rồi các loại tu sĩ, còn có rất nhiều tu sĩ đang nhao nhao chạy tới, trên bệ đá đứng nhiều nữ tu, nhìn qua từng cái đều cảm thấy tiểu tụy, mọi người mau đến xem a, mới mẻ lô đỉnh đấu giá, tới trước trước phải. Chương 36, bán lô đỉnh. Dưới bệ đá vây quanh những cái kia nam tu, đối với trên bệ đá mấy cái nữ tu soi mói đều nghị luận, có dùng tràn ngập dâm quang hai mắt qua lại nhìn quét trên đài nữ tu toàn thân, trong miệng còn bất chợt mà cười cười phát ra chợt chợt âm thanh. Có nam tu trực tiếp dùng nhìn hàng hóa ánh mắt dò xét trên đài nữ tu, tự hỏi chọn cái nào đối với chính mình cực kỳ có lợi ích. Thạch chung quanh đài trả lại rồi không ít nữ tu, bất quá các nàng không có đối với trên đài nữ tu báo với đồng tình, ngược lại còn có thể cùng chung quanh nam tu cùng một chỗ thảo luận cái nào rất tốt. Hiển nhiên đối với cái này loại công nhiên đấu giá lô đỉnh nữ tu, các nàng đã tập mãi thành thói quen rồi.

tiêu phí nếu so với tại Thổ Nhạc Đại Lục thời điểm cao gấp 10 lần tả hữu, tại giao tiền thuê nhà thời điểm, Hạ Thiên Vượng lại đau lòng thật lâu. Sư tỷ, cái này cái gì đều mắc như vậy, vậy ngồi ngồi 8 trận chẳng phải là quý hơn. Ngươi nha, không cần vì linh thạch lo lắng, chúng ta trở về phí tổn vẫn phải có. Mê vụ lâm bên trong linh quáng, Ninh Hinh khai thác hơn phân nửa, nàng hiện tại tối đa đồ vật chính là linh thạch. Ngươi thật đúng là thổ hào, khó trách lần thứ nhất mời ngươi ăn cơm, ngươi từng mất hết ta mấy nghìn linh thạch, còn cảm thấy chưa đủ. Mộ Dung Hiên cũng vừa cười vừa nói. Tốt rồi, sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta đi ra ngoài nghe ngóng một chút ở nơi nào có thể cưỡi truyền tống trận. Đông Nhuận đảo phía đông một tòa chiếm được trọn vẹn một cái phố đình viện, cho dù hôm nay đã là lúc chạm vào tối, có thể cửa đình viện trước còn ngựa xe như nước đấy, thập phần náo nhiệt, thỉnh thoảng có từ cửa đình viện khẩu đi vào đi ra, truyền đến từng trận tiếng cười. Tại đình viện cuối cùng tiến trong một gian phòng, hơn 10 trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tu bị trói tinh thần tắc buộc chặt lấy hai tay hai chân ném xuống đất, ánh trăng từ phía trước cửa sổ chiếu vào, chỉ thấy những thứ này cô bé trên người cùng trên mặt đều có không ít vết thương. Tại tối tăm trong phòng, thỉnh thoảng truyền đến khóc dòng âm thanh cùng khóc thút thít âm thanh. Mục Thủy Lam nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, lúc này trong nội tâm nàng vô cùng tuyệt vọng, Hàn sư tỷ liều chết vì nàng tranh thủ chạy trốn cơ hội, nàng nhưng không có hảo hảo nắm chắc. Ninh Hinh, ngươi đang ở đâu? Ta còn có cơ hội gặp lại các ngươi chứ? Mục Thủy Lam đối với ánh trăng bờ môi giật giật, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chương 37, Tiêu Diêu Viện. Cách. Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, một đám người cá xuyên mà vào, mỗi người trong tay đều cầm lấy một chiếc đèn, lại để cho nguyên bản ngăm đen gian phòng lập tức sáng lên. Đi ở cuối cùng là một vị đang mặc đỏ thẫm màu đỏ quần thun trẻ tuổi nữ tu vóc người thon thả, thể trạng làm dáng, mặt phấn ngầm xuân. Đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một chút trên mặt đất hơn 10 nữ tu, cũng không có vội vã nói cái gì. Rất nhanh đã có người cho người nữ kia tu bưng tới rồi một cái ghế, nữ tu thong dong nhập tọa, hơi có vẻ lười biếng. Trên mặt đất những cái kia bị trói tinh thần tắc buộc chặt nữ tu đám, tại cửa mở ra thời điểm, đều muốn thân thể của mình cuộn mình thành một đoàn, có chút lạnh run, có chút nhỏ giọng thút thít nỉ non. Mục Thủy Lam vùi đầu vào hai chân, ngồi ở một cái góc nhỏ, tận lực làm cho nàng chẳng phải dễ làm người khác chú ý. Tại ánh sáng chiếu xuống, gian phòng mỗi một cái góc nhỏ đều không hề giữ lại đã rơi vào nữ tu trong mắt, bất luận cái gì cũng không có làm cho che giấu. Tốt các ngươi rồi, đã đóng rất nhiều ngày rồi, nghĩ đến thế nào a? Nữ tu chỉ hoán lên môi son, thanh âm nghe vào thập phần dễ nghe, nàng chính là chỗ này Tiêu Diêu Vển ba người người phụ trách, Nam Cung Vân Tịch. Nam Cung Vân Tịch xuất thân Đông Nhuận Đảo tam đại thế lực một trong Nam Cung thế gia, tướng mạo đẹp, năng lực xuất chúng, thập phần được Nam Cung tộc trưởng coi trọng. Đừng nhìn nàng hiện tại trẻ tuổi như vậy, nàng đã có hơn 800 tuổi, là một cái nguyên anh sơ kỳ đẳng cấp cao tu sĩ, tại Tiêu Diêu Viện, nàng là tuyệt đối chủ nhân. Trên mặt đất nữ tu không có một cái nào trả lời nàng mà nói, Nam Cung Vân Tịch cũng không sao cả chú ý, cười tiếp tục nói, các ngươi tiến vào ta đây Tiêu Diêu Viện, kỳ thật cũng là phúc phần của các ngươi, nếu đi vào rồi địa phương khác, kết quả của các ngươi tuyệt đối so với ở chỗ này của ta thảm gấp trăm lần. Thời gian dần qua, có chút nữ tu bắt đầu áp lực khóc. Đang nói, đến nơi đây mở tu sĩ, đều cũng có thân gia đấy, có đầy đủ tu luyện tài nguyên, các ngươi cũng sẽ không được quá nhiều khổ, không thật là tốt chứ. Nam Cung Vân Tịch mà nói dường như dẫn theo một loại làm cho người tin phục lực lượng, không bao lâu có mấy cái nữ tu đều bị ngôn ngữ của nàng đả động, gật đầu đã đáp ứng, rất nhanh đã bị đi theo nàng cùng đi mang đi. Mục Thủy Lam gắt gao cắn môi, nàng không giống nơi đây nữ tu, không có nhiều như vậy kiến thức, nàng có một cái đẳng cấp cao luyện đan sư tổ phụ. Còn có một học bá hảo hữu Mục Ninh Hình, nàng biết rõ làm cửa phòng mở ra thời điểm, một loại gây nên huyễn thuốc bột đã bị vung đã đến trong phòng. Loại này thuốc bột chủ yếu nhất công hiệu chính là làm cho người ta giảm xuống phòng bị tâm lý, thời gian dần qua nghe theo người khác chỉ huy, cùng với dược hiệu sau đó, cái gì cũng đã chậm. Mồ hôi không ngừng từ Mục Thủy Lam trên trán rơi xuống, trên môi đã rịn ra vết máu, nàng không biết làm như vậy có thể thay đổi gì, nhưng trong lòng hay vẫn là kỳ vọng lấy, có lẽ nàng sẽ được cứu vớt. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại có Mục Thủy Lam một người, Nam Cung Vân Tịch bên người một cái nam tu, đối với nàng nói ra, tiểu thư, có muốn hay không ta đem nàng cưỡng ép mang đi. Nam Cung Vân Tịch nhìn vẫn còn chết vượt qua Mục Thủy Lam, vừa cười vừa nói, không cần, ta ngược muốn nhìn nàng có thể chống bao lâu. Đi theo Nam Cung Vân Tịch cùng đi rất nhanh rời đi rồi, mang đi ánh sáng, gian phòng lại lần nữa trở nên ngăm đen, Mục Thủy Lam toàn thân vô lực ngã trên mặt đất, trong mắt càng không ngừng lưu lại nước mắt. Thủy Lam! Ngươi đi mau, chúng ta không thể đều bị vây ở chỗ này, ngươi phải nghĩ biện pháp trở lại Thổ Nhạc Đại Lục, để cho ta phụ thân cùng ta ca tới cứu ta. Không, sư tỷ, ngươi đi, tu vi của ngươi so với ta cao, chạy đi càng có cơ hội. Tốt rồi, ngươi không cần cùng ta cãi, ta sẽ luyện đan, bọn họ còn sẽ không để cho ta cái chết. Bọn họ ở bên kia, nhanh. Không tốt, bọn họ đuổi theo đã tới, Thủy Lam, đáp ứng ta nhất định phải chạy đi, bằng không thì chúng ta liền đều đi không được nữa, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ, nhớ kỹ nhất định phải chạy đi. Hàn Nhu dứt khoát quay người chạy tới dẫn dắt rời đi lùng bắt bọn họ tu sĩ bóng lưng, thường xuyên tại Mục Thủy Lam trong đầu xuất hiện, mỗi lần thời điểm này, nàng đều vô cùng thống hận chính mình, nàng không nên dễ tin người khác, để lộ ra Hàn sư tỷ sẽ luyện đan tin tức, bọn họ cũng sẽ không bị Bắc thuyền thượng quan gia chú ý, hai người cũng sẽ không hám tại cái đó những kẻ trộm trong. Ninh Hinh, chúng ta hỏi khách này sạn lão bản, hắn nói truyền tống trận chỉ có Đông Nhuận đảo phía đông mới có, do đảo chủ phủ trực tiếp khống chế. Sáng sớm Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng hai cái đi ra nhà trọ quầy hàng hỏi một chút. Tốt lắm, chúng ta liền đi phía đông A. Ninh Hinh ba người ra nhà trọ về sau, liền hướng phía đảo phía đông bay đi. Ngũ đại chủ đảo diện tích đều lớn hơn, cho nên không hạn chế tu sĩ tu sĩ. Sư tỷ, ta như thế nào cảm thấy giống như có đi theo chúng ta đây? Hạ Thiên Vượng nhìn nhìn không hề dị sắc Ninh Hinh, nghi hoặc đối với nàng nói ra, với sư tỷ năng lực không có khả năng hắn đều cảm thấy, sư tỷ còn không biết ta. Không cần nói, cũng không cần nhìn quanh, đi chúng ta đúng là rồi. Kỳ thật bọn họ vừa ra nhà trọ, nàng liền phát hiện rồi, lúc ấy cho rằng chẳng qua là cùng đường, không sao cả để trong lòng, có thể về sau bọn họ dừng lại, người phía sau cũng dừng lại, Ninh Hinh đã biết rõ bọn họ bị theo dõi. Nhanh đến buổi trưa, Ninh Hinh ba người đình chỉ chạy đi, tìm một chỗ ngồi xuống ăn vài thứ, chủ yếu là Hạ Thiên Vượng cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng tại ăn, Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên đều có chút tâm sự nặng nề. Nguyên lai là Viên Vũ ca đại giá quang lâm a. Mau mời tiến. Quán rượu lão bản nhiệt tình chiêu đãi một lớp vừa vào ba người tu sĩ. Ha ha, ngươi tiểu lâu này sinh ý là càng ngày càng tốt rồi. Đâu có, vốn nhỏ sinh ý, kiếm miếng cơm ăn, so ra kém Viên Vũ ca gia đại nghiệp đại. Tốt rồi, đừng nói những thứ kia, chúng ta chạy đi, cả vài món thức ăn, nhanh lên. Viên Vũ ba người không biết là cố ý hay vẫn là vô tình ý, cố ý chọn lấy một cái cùng Ninh Hinh bọn họ rời đi rất gần vị trí. Cái kia Viên Vũ tu vi cao nhất. Kim đan hậu kỳ, mặt khác hai cái một cái kim đan sơ kỳ, một cái kim đan trung kỳ. Làm Viên Vũ ba người ngồi xuống thời điểm, Ninh Hinh liền cho Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên truyền âm nói. Ninh Hinh ba người liếc nhau một cái, thêm khối ăn uống tốc độ. Viên Vũ sau khi ngồi xuống, cẩn thận nhìn lén Ninh Hinh bọn họ một bàn, xác nhận tu vi của bọn hắn cũng không cao, trong nội tâm mới nhẹ nhàng thở ra, kêu gọi hai người thủ hạ nhanh lên ăn. Hơn một tháng trước, Vương núi vàng cái kia tinh trùng lên não liền cho Tiêu Diêu viện đưa đi rồi một cái nguyên âm không mất chút cơ hậu kỳ đỉnh phong nơi khác nữ tu, nghe nói được không ít tiền thưởng. Điều này làm cho trong lòng của hắn ngứa đấy, ông trời thật đúng là không bạc đại hắn, trực tiếp làm cho nàng gặp phải một cái kim đan sơ kỳ nơi khác nữ tu, bên người còn không có đẳng cấp cao tu sĩ, nghĩ tới đây, Viên Vũ liền cười ra tiếng rồi. Lão đại, chuyện gì cao hứng như vậy? Tiêu Diêu viện gần đây muốn cử hành đấu giá hội. Nói không chừng chúng ta có thể kiếm một số lớn đấy. Nhanh lên ăn cơm. Tại ở gần Đông Nhuận đảo phía đông thời điểm, Viên Vũ ba người đột nhiên bay đến Ninh Hinh bọn họ phía trước, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Đây vì đạo hữu có ý tứ gì? Mộ Dung Hiên bình tĩnh mà cười cười hỏi. Không có gì, chỉ cần các ngươi đem cái này nữ tu lưu lại, chúng ta liền tha các ngươi một con đường sống. Viên Vũ chính là thủ hạ có chút kiêu ngạo nói. Các ngươi bắt ta xong rồi chuyện gì? Ninh Hinh ngăn trở đều muốn tiến lên nói dốc Hạ Thiên Vượng. Tỉnh táo đối với người đối diện hỏi. Ai, ngươi không nên tới nơi đây đấy, xác thực mà nói, ngươi không nên tu vi còn không cao, bên người vừa không có đẳng cấp cao tu sĩ bảo hộ dưới tình huống trở lại hải sắt quần đảo. Viên Vũ làm như tiếc hận nói. Ngươi là đầu nhằm vào chúng ta nơi khác trở lại nữ tu. Viên Vũ không nói gì, ý vị thâm trường mà cười cười nhìn thoáng qua Ninh Hinh. Nếu là như vậy, vì không cho các ngươi tiếp tục thai họa những thứ khác nữ tu, các ngươi cũng một lần nữa chuyển thế đi đi. Ninh Hinh lạnh như băng mà nói tiếng vang lên. Chương 38, Lô đỉnh đấu giá hội. Hải sát quần đảo bởi vì địa lý nguyên nhân, không hề giống đại lục thực hành đúng rồi thành thị quản lý, ngũ đại chủ đảo tất cả có một cái đảo chủ, từng đảo chia làm đông nam tây bắc bốn bộ phận tiến hành quản lý. Người nơi này với phía đông nam với tư cách may mắn phương hướng, bởi vì bình thường vòi rồng đều là từ tây bắc hai cái phương hướng đăng nhập ở trên đảo đấy. Cho nên ở trên đảo Đông Nam hai cái phương hướng cư trú bình thường đều là một ít tương đối có thế lực bối cảnh hoặc là thực lực cường đại tu sĩ. Ngũ đại chủ đảo với trong đình đảo vị trí địa lý nhất chiếm ưu thế thế, sản vật cũng giàu có nhất, địa vị xa xa tại cái khác bốn trên đảo, cho nên như đi tới hướng các đại lục truyền tống trận chỉ có tại đó mới có. Mặt khác đảo đầu xây dựng có hải sát quần đảo giữa vãng lai truyền tống trận. Đi vào đông nhuận đảo phía đông khu vực, đẳng cấp cao tu sĩ rõ ràng tăng nhiều, nơi đây kiến trúc nhìn qua cũng so với địa phương khác tốt hơn quá nhiều, trên đường tu sĩ đều tương đối nhàn nhã, không giống Thẩm Tam bọn họ nhỏ người trên đảo, từ trên mặt cũng có thể cảm giác được sinh hoạt gian khổ, cũng không giống Tây Bộ đám người kia, thời khắc đều tại vì tu luyện tài nguyên quan tâm, khắp nơi tính toán tỉ mỉ. Trên đường tu sĩ nghị luận với nhau riêng phần mình tình hình gần đây, ở đâu lịch luyện qua, có bao nhiêu thu hoạch, tiếp theo chuẩn bị ở đâu rèn luyện, Mộ Dung Hiên nghĩ đến, hoàn cảnh như vậy bầu không khí mới nên tu sĩ có lẽ ngốc địa phương. Đối lập đảo nhỏ cùng đông nhuận đảo Tây Bộ, Hạ Thiên Vượng đối với trước sau hoàn cảnh cải biến có chút khổ sở, mặc kệ tới nơi nào đều có đặc quyền giai cấp tồn tại. Các ngươi nghe có nói hay chưa, Tiêu Diêu Viện đêm mai có đấu giá hội. Chuyện lớn như vậy có thể không biết. Nghe nói lần này có thể có không ít loại người tốt. Đúng vậy à, cũng không biết Vân Tịch tiểu thư từ đâu làm cho tới một người nguyên âm không mất chút cơ hậu kỳ song linh căn nữ tu. Nam Cung gia tại Đông Nhuận đảo thế lực các vị cũng không phải không biết, chỉ là của ta nghe nói cái này nữ tu giống như không phải hải sắt quần đảo bổn địa. Bất kể nàng từ đâu tới đây đấy, chẳng lẽ lại nàng còn có thể chạy thoát được hải sắt quần đảo. Bất quá nói trở lại, bình thường như loại này song linh căn chất lượng tốt lô đỉnh, không phải đều bị ba đại gia tộc đã khống chế chứ, lần này bọn họ như thế nào cam lòng đem nàng đấu giá đây. Nguyên bản đây đang đánh giá bốn phía Ninh Hình, tại mấy cái nam tu mà nói liền ngừng lại. Đi theo Ninh Hình sau lưng Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng hai người cũng đã nghe được những người kia nói chuyện, đều có chút khẩn trương nhìn xem Ninh Hình. Nhìn xem túi đầu trầm tư Ninh Hình, Mộ Dung Hiên trong đầu đột nhiên nghĩ đến Viên Vũ ba người chết, trong lòng hắn, Ninh Hình làm việc cùng Tàn Nhẫn bên cạnh đều không dính nổi, có khi hắn còn sẽ cảm thấy nàng làm việc quá mức nhân từ nương tay, hãy nhìn qua nàng đối phó Viên Vũ ba người thủ đoạn, mới phát hiện, hắn đối với nàng giải thật sự quá phiến diện rồi, không thể va chạm vào nàng điểm mấu chốt. Nếu không nàng có thể so với ai cũng hung ác. Sư tỷ, chúng ta còn đi tới truyền tống làm cho chứ Hạ Thiên Vượng cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận từng ly từng tí. Hắn biết rõ sư tỷ rất đau hận những cái kia mua bán nữ tu làm lô đỉnh tu sĩ, nghĩ đến Viên Vũ ba người chết, trong lòng của hắn dùng mình một cái, không nghĩ tới như thế táo bạo sư tỷ, cũng có tàn nhẫn một mặt. Đương nhiên, đi thôi. Nam Cung gia, Tiêu Diêu Viện, Ninh Hinh trong nội tâm có chút chán ghét, có thể cũng biết Cường Long Áp bị ép địa đầu xà. Rất nhiều chuyện không phải nàng muốn quản có thể quản đấy, thực lực của nàng quá yếu. Truyền tống làm cho, ngũ đại chủ đảo tất cả có một cái, cung cấp lui tới các đại chủ đảo tu sĩ sử dụng, bất quá mỗi lần đều muốn giao nạp lớn hơn mức linh thạch, thuộc về hải sắt quần đảo tu sĩ gây chỉ cần giao nạp 1.000 hạ phẩm linh thạch, mà những cái kia từ nơi khác qua đến rèn luyện tu sĩ, mỗi người cần giao nạp 100 trung phẩm linh thạch, mỗi ngày chỉ truyền đưa một lần 10 người. Ninh Hinh bọn họ đến thời điểm, vừa vặn còn có 3 cái vị trí. Khi bọn hắn nộp linh thạch về sau, đang chuẩn bị đi lên, lại bị về sau một người tu sĩ ngăn cản rồi. Đợi một chút, chúng ta Lục thiếu gia lập tức tới ngay. Tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy đại hãn đối với quản sự nói ra, nhà của chúng ta thiếu gia là Nam Cung gia đấy. Nguyên lai là Nam Cung thiếu gia, bọn chúng ta đợi cùng với cũng không sao. Quản sự hết sức ân cần nói. Quản sự, thế nhưng là không có vị trí. Trên truyền tống trận một người tu sĩ nói ra. Các ngươi xuống hai người, ngày mai lại đi. Quản sự thập phần cường ngạnh nói, trên truyền tống trận mọi người không muốn xuống, quản sự cũng không nên đem những người này kéo xuống, ai biết cái này có hay không hắn không thể gây nhân vật à, bất quá hắn rất nhanh liền thấy được Ninh Hinh ba người vừa nhìn chính là nơi khác tu sĩ, quản sự thập phần ngạo mạn nói, các ngươi chỉ có thể đi tới một cái, hai tên khác ngày mai lại đi. Một điểm có hay không đưa bọn chúng nhìn ở trong mắt. Lão bản, chúng ta tới trước. Lại nói tiếp nhiều người như vậy, mà sống sao muốn chúng ta nhường cho. Mộ Dung Hiên cười tủm tỉm nhìn xem quản sự nói ra, đệ tử Thiên Nhất Tông cũng biết, chỉ cần Mộ Dung Hiên vừa lộ ra loại vẻ mặt này, đã nói lên hắn hết sức tức giận rồi. Ta các ngươi phải lại để cho, các ngươi nhất định phải lại để cho, còn có nghĩ là muốn cơi truyền tống trận rồi, có tin ta hay không về sau cũng không cho các ngươi ngồi. Quản sự thập phần kiêu ngạo nói, đối với những thứ này từ bên ngoài đến tu sĩ, không cần khách khí, bọn họ không dám ở trên đảo động thủ đấy, huống chi mấy người tu vi cũng không cao. Nếu như ta nếu không đồng ý đây. Mộ Dung Hiên con mắt híp lại, nhìn không ra biểu lộ trầm thấp nói. Chống lại quanh thân khí tức thay đổi hoàn toàn Mộ Dung Hiên, quản sự có chút không biết trả lời như thế nào rồi, hắn từ đối phương trên người cảm thấy nguy hiểm khí tức. Ba người chúng ta không xa rời nhau, ngươi đem linh thạch trả cho chúng ta a. Nhìn xem có chút nổi giận Mộ Dung Hiên, Ninh Hinh đành phải đi ra nói ra, mất đi trên đường đi bọn họ nhìn chằm chằm vào nàng đây, trước hết nhất thiếu kiên nhẫn còn không phải là bọn hắn. Hảo hảo hảo. Ta lập tức trả lại linh thạch cho các ngươi. Nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, quản sự xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, ba người kia rất nguy hiểm, đây là hắn tại trên vị trí này lấy ra bỏ lằn đánh nhiều năm, tích lũy xuống nhìn kinh nghiệm. Không nên tức giận rồi, vừa vặn ta còn không có hảo hảo dạo chơi cái này đông nhuận đảo đây, lần sau lại tới nơi này, cũng không biết là lúc nào, không phải nói trời tối ngày mai có đấu giá hội sao, chúng ta cũng đi xem. A, sư tỷ, ngày mai đã cũng không đi sao? Các ngươi chẳng lẽ đối với Tiêu Diêu viện không hiếu kỳ? Ninh Hinh cười nhìn nhìn Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người. Ngươi làm gì thế như vậy xem chúng ta a, có cái gì tốt tò mò? Mộ Dung Hiên có chút không được tự nhiên nói. Buổi tối hôm nay Tiêu Diêu viện thập phần náo nhiệt, đã đến thật nhiều tu sĩ, thậm chí còn có thể chứng kiến Nguyên Anh tu sĩ thân ảnh, bọn họ đều là tới tham gia hôm nay Tiêu Diêu viện đấu giá hội đấy. Thổ Nhạc Đại Lục đấu giá hội là đấu giá các loại tu luyện tài nguyên, pháp bảo cùng với vật quý hiếm, mà Tiêu Diêu viện đấu giá hội là chuyên môn đấu giá lô đỉnh đấy, có nữ lô đỉnh, đương nhiên cũng có nam, cho nên tiến Tiêu Diêu viện cũng không hoàn toàn là nam tu, cũng có không thiếu nữ tu ra ra vào vào đấy. Trạng vạng tối vừa đến, Ninh Hinh ba người liền đi tới lại để cho Đông Nhuận đảo bên trên tu sĩ đều nghị luận Tiêu Diêu viện trước cửa, nhìn Tiêu Diêu viện trước cửa lửa nóng tình cảnh, cảm thán một chút Nam Cung gia thế lực khổng lồ. Một gian trang phục tráng lệ trong phòng, một cái đang mặc màu thiện tử váy dài nữ tu đối diện lấy ngoài cửa sổ ánh trăng ngẩn người. Như thế nào đây? Cách ăn mặc xong chưa? Nam Cung Vân Tịch đi vào trước gian phòng, đối với giữ ở ngoài cửa thị nữ hỏi. Nàng không để cho chúng ta đụng nàng. Thị nữ khó khăn nói. Đúng không? Ta vào xem. Nam Cung Vân Tịch đi tiến gian phòng, nhìn xem đang ngẩn người Mục Thủy Lam, vừa cười vừa nói, người đâu, phải học được bổ nhiệm. Như vậy ngươi sẽ sống khá giả rất nhiều. Nếu có một ngày ngươi cũng gặp phải ta chuyện như vậy, ngươi sẽ cam chịu số phận chứ? Mục Thủy Lam có chút trào phúng nói. Suy nghĩ một chút, Nam Cung Vân Tịch mới lên tiếng, đương nhiên, như vậy ta mới có thể sinh tồn được. Chương 39, choáng váng gặp nhau. Tiêu Diêu viện đất đai cực kỳ rộng lớn, đây là một cái chuyên môn lô đỉnh hội sở, người tiến vào có thể từ nơi này mua đi lô đỉnh, nếu linh thạch không đủ, cũng có thể một lần tiêu phí. Đối với những cái kia nhu cầu cấp bách thái bổ người khác tu vì tu sĩ mà nói, nơi này là hy vọng thiên đường, nhưng đối với những cái kia bị cấm chỉ tại ngôi viện này cung cấp thái bổ tu sĩ mà nói, nơi này là tuyệt vọng địa ngục. Lô đỉnh đối với khắp cả núi cao thiên giới tu sĩ mà nói cũng không xa lạ gì, bọn họ là một đám cung cấp thái bổ bản thân tu vì tu sĩ. Lô đỉnh nữ có năng có, bọn họ có thể là bị có chút ác thế lực cưỡng ép bắt tu sĩ, cũng có thể là bởi vì các loại nguyên nhân chủ động trở thành lô đỉnh tu sĩ. Tốt nhất lô đỉnh bình thường là một ít có được đặc thù thể chất tu sĩ, cái này tu sĩ trong cơ thể linh khí bình thường đều so với dạy tinh khiết, tu luyện không gặp được bình cảnh, đối với thái bổ người mà nói không có gì tác dụng phụ, coi như là chính phái tu sĩ cũng sẽ động tâm, bất quá đặc thù thể chất tu sĩ thập phần bị. Tiếp theo là một ít đơn linh căn tu sĩ, nhất là đơn thủy linh căn cùng đơn mục linh căn, có được đây hai loại linh căn tu sĩ bình thường tu luyện tương đối nhanh, hiệu quả mặc dù không có đặc thù thể chất lô đỉnh tốt, thế nhưng hiếm có. Theo linh căn tăng nhiều, thái bổ hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lô đỉnh sở dĩ như vậy được có chút tu sĩ hoan nghênh, chủ yếu là bởi vì thái bổ người khác có thể nhanh chóng tăng lên bản thân tu vi. Có chút tu sĩ tư chất khả năng không tốt, nếu là có một cái lô đỉnh cung cấp hắn thái bổ, như vậy hắn tu luyện tiêu phí thời gian đem rút ngắn thật nhiều, còn có một chút tu sĩ đang tu luyện đến có chút giai đoạn, thủy chung không cách nào đột phá thời điểm, thái bổ một người tu sĩ, như vậy hắn đột phá tỷ lệ đem ra tăng thật lớn. Còn có chính là chút ít thọ nguyên sắp hết tu sĩ, cũng sẽ tìm kiếm thích hợp lô đỉnh, trợ giúp chính mình tấn cấp, do đó gia tăng tuổi thọ của mình. Nói như vậy tu sĩ chỉ có thể thái bổ so với bản thân tu vi thấp tu sĩ. Đối với những cái kia ưa thích đầu cơ trục lợi tu sĩ mà nói, lô đỉnh tồn tại thì càng hợp bọn họ ý, không cần vất vả tu luyện, dễ dàng có thể tăng lên tu vi, ai không động tâm đây. Chính phái tu sĩ bình thường sẽ không nuôi nhốt lô đỉnh, thái bổ người khác tu vi. Trái lại còn có thể vì lô đỉnh tồn tại mà cảm thấy sỉ nhục. Một là cướp lấy người khác tu vi có làm trái thiên đạo, tu sĩ tại con đường tu luyện trong vẫn tương đối tin tưởng nhân quả tuần hoàn, chỉ có số ít thọ nguyên không dài hoặc là tấn cấp vô vọng tu sĩ mới có thể thái bổ người khác. Hai là, thông qua thái bổ có được tu vi cũng không chặt chẽ, giai đoạn trước khả năng không có vấn đề gì, có thể đã đến hậu kỳ, sẽ có càng ngày càng nhiều vấn đề tồn tại, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Hải sát quần đảo tu luyện tài nguyên tuy rằng phong phú, có thể hoàn cảnh tu luyện không có cách nào khác cùng đại lục so sánh với, trên biển thỉnh thoảng sẽ có vòi rồng đột kích, có khi còn gặp được biển gầm, chính là hải lý yêu thú cũng không phải dễ đối phó đấy. Nơi đây không cách nào cho tu sĩ một cái ổn định hoàn cảnh tu luyện, đang tu luyện sơ kỳ, tu vi không thể đi lên, như vậy vẫn lạc tỷ lệ sẽ sâu sắc gia tăng, khả năng bởi vì những thứ này nguyên nhân, mới có thể dẫn đến nơi đây tu sĩ đều tương đối táo bạo, thường thường dựa vào lô đỉnh tăng lên bản thân tu vi. Cho nên tại hải sát quần đảo, lô đỉnh là phi thường phổ biến đấy, là bị nơi đây tu sĩ làm cho nhận đồng đấy. Về phần những cái kia bị ép trở thành lô đỉnh tu sĩ, ai lại sẽ đi để trong lòng ý nghĩ của bọn hắn đây? Tiêu Diêu Viện ở vào Đông Nhuận đảo phía đông, tiếp đãi đều là một ít ở trên đảo có thân phận hoặc là thực lực cường đại tu sĩ, nó phía sau màn thao tác người, Nam Cung gia, lô đỉnh đây một khối, tại hải sắt quần đảo kinh doanh thập phần rộng khắp. Thực xin lỗi, không có Tiêu Diêu Viện tiếp mời, là không thể tiến cao cấp đấu giá hội hiện trường đấy. Thế nhưng là, chúng ta là cửa quay vì đấu giá hội lần này trở lại đấy. Thật sự không có ý tứ. Rất nhiều người đều bị ngăn cản tiến vào đấu giá hội hiện trường, chỉ có những cái kia trên tay cho mời thiếp mới có thể tiến nhập. Nhìn vây quanh không ít người đấu giá hội cửa vào, Hạ Thiên Vượng có chút không phải tư vị nói, không nghĩ tới đấu giá lô đỉnh ở chỗ này như vậy được hoan nghênh. Nơi đây tu sĩ cũng không tốt tốt khắc khổ tu luyện, luôn nghĩ thái bổ người khác tăng lên tu vi, cho dù khả năng nhất thời được lợi ích, có thể những loại người này đi không dài xa đấy. Mộ Dung Hiên nói ra, các ngươi là nơi khác trở lại a? Một người trung niên tu sĩ đã nghe được bọn hắn mà nói, lên tiếng hỏi. Đúng vậy, hôm nay cô y đến xem Tiêu Diêu Viện đấu giá hội, thật to phát triển kiến thức. Mộ Dung Hiên vừa vặn đối với vậy người tu sĩ nói ra. Ha ha, các ngươi không biết hải sát quần đảo, nơi đây cấp thấp tu sĩ nếu như không dựa vào lô đỉnh rất nhanh tăng lên tu vi lời nói, là sống không lâu lâu đấy. Trung niên nam tu hữu chút ít cảm khái nói. Có thể những cái kia bị thái bổ tu sĩ đây, bọn họ lại có thể sống bao lâu? Hạ Thiên Vượng không đồng ý mà hỏi. Bình thường làm lô đỉnh tu sĩ đều là một ít gia cảnh tương đối khó khăn đấy, nếu như có thể vì người trong nhà mang đến một ít tu luyện tài nguyên, rất nhiều người còn thì nguyện ý đấy, dù sao coi như là không làm lô đỉnh, bọn họ cũng không có khả năng chi chống bao lâu. Ta xem rất nhiều người là bị ép buộc a. Hạ Thiên Vượng mà nói, trung niên nam tu không có trả lời, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào đấu giá hội cửa vào nhìn. Cho dù khả năng bởi vì hải sát quần đảo hoàn cảnh tu luyện không ổn định, có thể Ninh Hinh trong nội tâm vẫn như cũ không qua loa cùng thái bổ người khác đến để thăng bản thân tu vi hành vi, mặc kệ bọn hắn có phải hay không tự nguyện, quá không công bình. Hiện tại chúng ta đấu giá người cuối cùng lô đỉnh, kim thủy song linh căn, trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể tấn cấp kim đan kỳ rồi, nguyên âm không mất nữa tu. Trên đài đấu giá người chủ trì thập phần có sức cuốn hút giới thiệu sắp bị đấu giá Mục Thủy Lam. Đứng ở trên đài, như một cái hàng hóa giống như bị chọn tới chọn lui, Mục Thủy Lam đã không có cảm giác gì rồi, trước kia nàng có lẽ sẽ cảm thấy thẹn, nhưng bây giờ đối với nàng mà nói, còn sống trọng yếu nhất, chỉ có như vậy nàng mới có cơ hội chạy trốn Tiêu Diêu Viện, mới có cơ hội đem Hàn sư tỷ hãm sâu thượng quan gia tin tức truyền đi, nàng là sư tỷ hy vọng cuối cùng, nàng không thể lùi bước. Giá bắt đầu giá 10 vạn thượng phẩm linh thạch, bắt đầu đấu giá. 20 vạn 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Có ra giá 100 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có hay không tăng giá, như thế chất lượng tốt lô đỉnh, cơ hội không nhiều lắm, qua cái thôn này cũng không có cái tiệm này rồi. 120 vạn thượng phẩm linh thạch. 120 vạn, còn có hay không tiếp tục tăng giá. 120 vạn nhất lần, 1 triệu 200 ngàn lượng lần, 120 vạn ba lượng, chúc mừng đây vì tu sĩ, cái này kim thủy song linh căn nữ tu về ngài. Tại đấu giá hội cửa vào đứng trong chốc lát, Ninh Hinh ba người cảm thấy không có ý gì, rời đi rồi. Bọn họ vừa đi ra Tiêu Diêu Viện đại môn, đấu giá hội liền đã xong. Chúc mừng Nguyên Hoa chân quân vỗ tới như vậy chất lượng tốt lô đỉnh. Đấu giá hội tan cuộc về sau, người chủ trì đối diện lấy một cái đang mặc xanh đậm trường bào trung niên tu sĩ cung kính nói thích. Hặc hặc, còn nhiều hơn thiệt thòi các ngươi tìm được cái này lô đỉnh a. Nguyên Hoa chân quân tâm tình bây giờ hết sức cao hứng, hắn duy nhất cháu trai, tại một lần rời bến rèn luyện bị yêu thú gây thương tích, tu vi một mực đỉnh trệ tại trúc cơ hậu kỳ, mắt thấy thọ nguyên sắp hết, không nghĩ tới liền nghe nói Tiêu Diêu Viện muốn đấu giá một cái cùng hắn cháu trai đồng dạng linh căn lô đỉnh. Vừa nghe đến tin tức, hắn liền lập tức mang theo cháu trai vội vội vàng vàng từ Tây Trạch đảo chạy tới, khá tốt cuối cùng đập tới tay. Nguyên Hoa chân quân cần phải tại Đông Nhuận đảo nhiều ở vài ngày. Không được, chúng ta ngày mai sẽ đi, sẽ không đi tới bái phòng các ngươi tộc trưởng, lần sau tới đây lại hướng hắn bồi tội. Ninh Hinh ba người ý định xem qua đấu giá hội liền rời đi đấy, đi vào truyền tống làm cho. Chứng kiến thấy rành mạch lúc trước còn nhiều hơn, đều là một ít tới tham gia Tiêu Diêu Viện đấu giá hội mặt khác ở trên đảo tu sĩ, bọn họ tranh đoạt bất quá người ta, đành phải lại đem hành trình trì hoãn. Ba người đang chuẩn bị ly khai, chỉ thấy truyền tống làm cho đã đến một đám cường tráng cao lớn tu sĩ, mỗi cái đều mặt không biểu tình, rất xa liền từ trên người bọn họ cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương khí tức, hai bên tu sĩ chủ động nhường ra một con đường. Hấp dẫn nhất chung quanh tu sĩ ánh mắt đúng rồi, bọn họ trung gian còn có một vị đang mặc màu tím nhạt váy dài đầu đội cái khăn che mặt nữ tu. Tiến vào truyền tống trận nháy mắt, bởi vì không gian chấn động, người nữ kia tu cái khăn che mặt bị xốc lên, lộ ra vậy thành tú tuấn mỹ dung nhan. Truyền tống trận bên ngoài Ninh Hình cùng Hạ Thiên Vượng Mộ Dung Hiên ba người khiếp sợ nhìn xem người nữ kia tu, có thể là tầm mắt của bọn hắn dạo qua nhiệt liệt, nguyên vốn cả chút chết lặng Mục Thủy Lam giống như cảm giác được cái gì, tại truyền tống trận khởi động nháy mắt, giơ lên một chút đầu, thấy được ba tấm làm cho nàng mặt trời đêm nhớ giấc mơ gương mặt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, giải cứu. Vừa mới đó là Thủy Lam chứ ta không nhìn lầm a. Ninh Hinh có chút không dám tin tưởng quay đầu nhìn về phía vẫn đang mặt lộ vẻ giật mình Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên hai người. Đó là ai a? Phô trương lớn như vậy. Truyền tống làm cho bên cạnh một người tu sĩ hướng quản sự hỏi. Bọn họ là Tây Trạch Đảo vệ gia. Quản sự mặt lộ vẻ ngạo sắc mặt nói. Tây Trạch Đảo đảo chủ chẳng phải họ vệ chứ, khó trách khí thế mạnh như vậy. Cái kia dẫn đầu đúng rồi vị Nguyên Anh tu sĩ a. Người nữ kia tu chính là bọn họ tối hôm qua tại Tiêu Diêu viện đấu giá hội bên trên sắp xếp đến lô đỉnh a. Đúng vậy, còn có chút ánh mắt, vậy Nguyên Hoa chân quân thế nhưng là cố ý từ Tây Trạch Đảo chạy tới vì bảo bối của hắn cháu trai đập cái kia lô đỉnh đấy. Nghe chung quanh tu sĩ đều nghị luận, Ninh Hinh ba người sắc mặt càng phát ra khó coi, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Mục Thủy Lam lại bị cho rằng lô đỉnh tiến hành đấu giá, nhất là Ninh Hinh, trong nội tâm lại khó chịu vừa tức phẫn. Mục Thủy Lam cao ngạo như vậy một người, như thế nào chịu được vũ nhục như vậy, còn có Hàn Nhu, nàng lại ở nơi nào? Lúc này ba người lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức ngồi lên truyền tống trận đuổi theo. Này, các ngươi tại sao còn chưa đi, hôm nay không sẽ mở ra truyền tống trận rồi, sáng sớm ngày mai đến đây đi. Quản sự chứng kiến Ninh Hinh ba người còn đứng ở truyền tống làm cho, có chút nghi hoặc, không biết tại sao hắn không quá muốn cùng bọn hắn trở mặt, cho nên thái độ không muốn lần thứ nhất gặp mặt kiêu ngạo như vậy. Ninh Hinh quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm vào quản sự, thẳng đem quản sự xem trọng đánh cho một cái giật mình, cái này nữ tu so với người nam kia tu càng không dễ trọng. Ta có lời nói cho ngươi. Nhìn xem Ninh Hinh vậy không thể trái nghịch ánh mắt, quản sự có chút cả lăm nói, đi theo ta. Đây là cho đồ đạc của ngươi, chúng ta muốn hôm nay liền cưỡi truyền tống trận. Tiến đến trong phòng, Ninh Hinh liền đem một cái túi đựng đồ bỏ vào trên bàn, đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của nàng. Không được. Chuyên lực trận mỗi ngày đầu có thể mở ra một lần, nếu muốn thêm mở, nhất định phải có đảo chủ cho phép. Quản sự nghe xong Ninh Hinh nói lúc này, nghĩ đến không muốn cự tuyệt đến. Ngươi không cần nhanh như vậy liền cự tuyệt, không nhìn nhìn ta cho đồ đạc của ngươi chứ, ngươi bị nhốt tại Kim Đan sơ kỳ đã lâu rồi à, đồ vật trong này đầy đủ ngươi tu luyện tới Nguyên Anh kỳ rồi. Không muốn chứ lại nói tiếp, thêm mở một lần truyền tống trận đối với người khác mà nói có lẽ rất khó, có thể đối với ngươi mà nói, rất đơn giản không phải sao. Ta nghĩ ngươi trước kia cũng không ít làm chuyện như vậy a. Ngươi không có lựa chọn, hay vẫn là nhìn xem trong túi chữ vật đồ vật a. Nếu không Mộ Dung Hiên xuất ra một con dao găm, ngón tay thỉnh thoảng đụng vào một chút lưới đao. Hắn biết rõ Ninh Hinh nóng nổi, nếu cùng với đám kia tu sĩ trở lại Tây Trạch đảo vệ ra phạm vi thế lực, bọn họ nếu muốn cứu ra Mục Thủy Lam thì càng không dễ dàng, bọn họ đợi không được ngày mai, khi đó chờ bọn hắn đến trong đỉnh đảo thời điểm, bọn họ khẳng định đã ngồi truyền tống trận sẽ Tây Trạch đảo rồi. Quản sự, ngươi là người thông minh, chúng ta cũng không có cho ngươi chịu thiệt không phải sao. Cầm túi chữ vật, đối với ngươi đối với chúng ta đều tất cả đều vui vẻ. Hạ Thiên Vượng cũng ở bên cạnh bỏ thêm một mồi lửa, đem túi chữ vật đưa tới quản sự trong tay. Lúc này, quản sự mồ hôi lạnh trên trán liên tục, không biết lúc nào, đây ba người tu sĩ rõ ràng trong phòng bố trí cấm, hắn căn bản phá giải không được, coi như là hắn muốn kêu cứu đều không có khả năng rồi, có chút cam chịu số phận mở ra túi chữ vật, lung lay một mắt đồ vật bên trong. Quản sự có chút run rẩy đem túi chữ vật cất kỹ, nuốt một ngụm nước bọt, coi như rơi xuống cái gì quyết tâm giống nhau, đối với ba người nói ra, tốt, ta làm, cho các ngươi thêm mở một lần truyền tống trận, bất quá bây giờ không được, phải đợi người tới chỗ này đều rời đi mới có thể. Đại khái lúc nào? Muốn tới trạng vạng tối mới được, các ngươi hiện tại truyền đưa qua, sẽ bị trong đỉnh đảo tu sĩ chú ý tới đấy, bọn họ rất nhanh sẽ liên hệ chúng ta nơi đây, đến lúc đó, ta nhưng là không còn mạng rồi. Suy nghĩ một chút. Quản sự ngẫu nhiên nói, trong đỉnh đảo đến mặt khác đảo truyền tống trận bình thường là ở giữa trưa. Tất cả đảo ở giữa truyền tống đại khái tốn hao 2 canh giờ. Tốt lắm, ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này chờ a. Mộ Dung Hiên rất rồi nói ra. Trong đỉnh đảo một nhà áp vào truyền tống làm cho trong khách sạn, Mục Thủy Lam đang khẩn trương kích động trong phòng không ngừng lưỡng lự, vừa mới bắt đầu chứng kiến Ninh Hinh bọn họ cũng ở nơi đây thời điểm, nàng hết sức kích động, đang mong đợi mình bị cứu, có thể về sau tỉnh táo tưởng tượng, nàng lại vô cùng lo lắng, sợ bọn họ đấu không lại nơi đây thế lực, sẽ rơi vào cùng nàng cùng Hàn sư tỷ giống nhau tình cảnh. Gia Gia, người muốn đi đâu? Vệ Dương ra cửa phòng, ý định đi xem hắn một chút mới được lô đỉnh, không muốn chứng kiến nhà mình Gia Gia đang định đi ra ngoài. Ngày hôm nay sắc mặt còn sớm, ta nghĩ đi tới bái phòng một chút đạo chủ, còn ngươi, không hảo hảo tu luyện ra ngoài làm gì. Ta liền nghĩ đến chỗ đi một chút nhìn xem. Nghe được Gia Gia hỏi như vậy, Vệ Dương đột nhiên có chút không có ý tứ. Chứng kiến Vệ Dương lúc này bộ dạng, Nguyên Hoa Chân Quân cũng không nên nói cái gì, đứa cháu này từ sau khi bị thương, vẫn giàu gì không vui đấy, nếu có một cái nữ tu có thể làm cho hắn vui vẻ cũng tốt. Đem xem trọng rồi, ta nghe Tiêu Diêu Viện nói, nàng thập phần không muốn chứ. Ta đã biết, người yên tâm. Ninh Hinh ba người truyền tống đến trong đình đảo thời điểm, sắc trời đã rất đen lên rồi, ba người cẩn thận ra truyền tống làm cho, trong lúc không có lại để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Sư tỷ, chúng ta đi đâu mà tìm Thủy Lam sư tỷ a? Bọn họ là Tây Trạch đảo vệ gia, còn không tốt nghe ngóng. Gián tiếp mấy cái nhà trọ về sau, Ninh Hinh bọn họ sẽ biết vệ gia nhóm người kia chỗ ở. Vệ Dương có chút si mê nhìn xem Mục Thủy Lam bên mặt, đối với cái này cái mới mua được lô đỉnh hết sức hài lòng, linh căn cùng một dạng với hắn, tu vi cũng không thấp, tuy rằng chưa cho qua hắn cái gì tốt sắc mặt, có thể hắn tin tưởng, loại tình huống này tiếp tục không được bao dài thời gian đấy. Tại hải sắt quần đảo cái nào nữ tu không dựa vào nam tu mới có thể sống qua. Ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi hảo tốt hầu hạ ta, ta sẽ cho ngươi sung túc tu luyện tài nguyên đấy. Vệ Dương tự cho là ôn nhu nói. Tu luyện về sau đây. Tiếp tục bị ngươi thái bổ chứ Mục Thủy Lam quay đầu nhìn về phía Vệ Dương, có chút châm chọc nói ra. Ta. Ngươi nào? Vệ Dương lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên cảm giác được hắn không cách nào sử dụng linh lực rồi. Tiếp theo, trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Mục Thủy Lam chứng kiến Vệ Dương đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh, có chút phản ứng không kịp, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn chăm chăm bị lặng lẽ đánh thuê phòng cửa, khi thấy Ninh Hinh ba người đi lúc tiến vào, nước mắt liền rào rào chảy xuống. Ninh Hinh, ngươi cuối cùng tới cứu ta rồi. Mục Thủy Lam một chút liền bổ nhào vào Ninh Hinh trong ngực, khóc giống đến. Nhìn xem khóc thập phần thương tâm Mục Thủy Lam, Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng trong lòng hai người cũng thập phần không dễ chịu, Ninh Hinh hốc mắt trực tiếp đỏ lên. Chúng ta rời đi trước nơi đây. Những thứ khác sau này hay nói. Có thể là Ninh Hinh bọn họ còn đi không bao xa, đã bị chạy tới Nguyên Hoa Chân Quân cùng vệ gia chính là thủ hạ, ngăn trở tại ở trên đảo một cái trong rừng cây. Chương 41, hồn lực công kích. Nguyên Hoa Chân Quân từ đảo chủ phủ vừa trở lại nhà trọ, liền phát hiện cháu của mình té xỉu ở vừa mua lô đỉnh trong phòng, mà lô đỉnh lại không thấy bóng dáng, lưu lại mấy cái hộ vệ gia tộc, cũng té xỉu ở riêng phần mình trong phòng. Điều này làm cho Nguyên Hoa Chân Quân thập phần tức giận. Không nghĩ tới hải sắt quần đảo còn có người dám động hắn vệ ra. Xác nhận nhà mình cháu trai chẳng qua là hôn mê bất tỉnh, không có chuyện gì khác về sau, Nguyên Hoa Chân Quân liền mang theo mấy cái hộ vệ đuổi theo. Bởi vì đối với trong đình đảo chưa quen thuộc, Ninh Hinh bọn họ chỉ có thể chọn ít người địa phương đi tới, vì phòng ngừa lô đỉnh chạy trốn, Tiêu Diêu Viện đều đem lô đỉnh trên người linh lực khóa lại, bọn họ chuyên môn luyện chế một loại đan dược, dược hiệu thời gian là một tháng. Hôm nay Mục Thủy Lam liền tương đương với một phàm nhân, cho nên tốc độ của bọn hắn thập phần chậm chạp, không có mấy canh giờ đã bị Nguyên Hoa Chân Quân mang người ngăn chặn trên đường rồi. Nguyên Hoa Chân Quân nhìn đối diện Ninh Hinh mấy người, tại Ninh Hinh trên người dừng lại thời gian lâu hơn một chút, đơn hệ Mộc Linh Căn, Kim Đan sơ kỳ tu vi, lại nhìn một chút Mộ Dung Hiên cùng Hạ Thiên Vượng, phát hiện mấy người tư chất đều thập phần không tệ, tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp, xem ra lần này thu hoạch không sai a. Cảm nhận được đối diện vậy người Nguyên Anh tu sĩ dừng lại tại trên người mình vậy xem kỹ ánh mắt, Ninh Hinh hai tay nắm chặt tại bên người, cố nén trong nội tâm ác hàn. Nguyên Hoa Chân Quân phát hiện bọn họ tu vi cao nhất bất quá Kim Đan sơ kỳ, có chút xỉ mũi coi thường, ta nói hải sắt quần đảo là ai lớn gan như thế tử, dám đụng đến ta vệ gia. Nguyên lai là mấy người các ngươi từ bên ngoài đến tu sĩ. Tiền bối, chúng ta vô tình ý mạo phạm, cháu của ngươi cùng thủ hạ, đều không có việc gì, Thủy Lam là bằng hữu của chúng ta nhất định phải mang đi. Mộ Dung Hiên tiến lên đối với Nguyên Hoa Chân Quân bình tĩnh nói. Hừ, nếu cháu của ta có việc, các ngươi còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Muốn mang đi ta vì cháu trai mua được lô đỉnh. Thật sự là chê cười, hôm nay đừng nói nàng đi không được, các ngươi cũng đừng nghĩ đi. Nói xong một đạo Nguyên Anh tu sĩ uy áp liền hướng mấy người kéo tới, Ninh Hinh mấy người đều có chút gánh không được, trừ có hay không linh lực Mục Thủy Lam té trên mặt đất, những người khác vẫn đang run rẩy đứng đấy. Nhìn xem đối mặt hắn uy áp còn đính đến ở mấy người, Nguyên Hoa Chân Quân hình như có chút ít tiếc hận nói. Các ngươi không nên dây vào coi trọng ta đám vệ gia đấy. Vây vây tay, xem ý thủ hạ đem mấy người bắt lại. Tại vệ gia hộ vệ đánh út về phía mấy người thời điểm, Nguyên Hoa chân quân phát hiện cái kia đơn hệ mục linh căn nữ tu đột nhiên biến mất không thấy, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, dụng thần nhận thức qua lại quét mắt một mảnh, rõ ràng không có phát hiện thân ảnh của nàng, chẳng lẽ không phải dùng ẩn thân phủ. Nguyên Hoa chân quân có chút nghi hoặc, điều này cũng đưa tới hắn cảnh giác. Các ngươi ngăn chặn mấy cái vệ gia hộ vệ, ta để đối phó vậy người Nguyên Anh tu sĩ. Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên truyền âm nói. Ba người đã phối hợp rất ăn ý, thu được Ninh Hinh truyền âm, hai người liền biết phải làm sao. Vì đem Nguyên Hoa chân quân dẫn dắt rời đi, Ninh Hinh trong chốc lát hiện thân, một hồi ẩn thân, dẫn hắn cách xa Mộ Dung Hiên bọn họ, đi vào một chỗ khe núi vị trí. Nhìn xem phía trước ngừng lại nữ tu, Nguyên Hoa chân quân mở miệng hỏi, ngươi đến cùng sử dụng là công pháp gì? Dẫn dắt rời đi ta là vì cái gì? Vậy còn ngươi? Tại sao phải đặc biệt chú ý ta? Nguyên Hoa chân quân lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, trên mặt vậy vẻ mặt kinh hỉ tuy rằng thoáng một cái đã qua, nhưng vẫn là bị Ninh Hinh phát hiện. Quan sát rất cẩn thận nha, ngươi là đơn mục linh thể a? Nguyên Hoa chân quân thập phần hưởng thụ nhìn xem người nữ kia tu nghe được chính mình lời nói về sau, trở nên gương mặt tái nhợt. Ngươi là thế nào phát hiện hay sao? Cho dù Ninh Hinh trong lòng mặc niệm rồi mấy lần thanh tâm chú, có thể thanh âm vẫn đang có chút run rẩy. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết đây? Bằng không thì ngươi cho rằng ta vì cái gì biết rõ ngươi là muốn dẫn dắt rời đi ta, còn đi theo ngươi tới đây chứ? Nói như vậy, ngươi là không chịu buông tha chúng ta. Ha ha, đơn hệ mục linh thể à, cỡ nào khó được à, ta làm sao có thể sẽ bỏ qua ngươi thì sao? Ninh Hinh mặt không biểu tình nhìn xem Nguyên Hoa chân quân, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, hồn địch một chút đã bị nàng tế ra nắm ở trong tay, coi hắn hôm nay tu vi, thần thức linh lực đều không thể giết chết đối diện Nguyên Anh tu sĩ. Như vậy chỉ có thể sử dụng hồn lực rồi, vừa vặn làm cho nàng nhìn xem nàng hồn lực đến cùng đạt tới loại trình độ nào rồi. Nguyên Hoa chân quân, nhìn xem Ninh Hinh xuất ra một cái cây sáo, cười nhạo rồi một tiếng, đối với hắn mà nói, Ninh Hinh đã là hắn trong mâm món ăn rồi, không có cái uy hiếp gì, có thể thời gian dần qua hắn liền không cười được. Làm người nữ kia tu đem cây sáo đặt ở bên môi thời điểm, Nguyên Hoa chân quân với tư cách nguyên trung tu sĩ, bản năng cảm giác được nguy hiểm, vừa định phát động công kích thời điểm. Ninh Hinh đã bắt đầu thổi tuyệt hồn khúc rồi. Im ắng tuyệt hồn khúc cùng một chỗ, Nguyên Hoa chân quân liền cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, giống như bản thân linh hồn đang tại bị thiết cắt giống nhau, đáng sợ hơn đúng rồi, hắn lúc này triển khai không xuất ra hắn bình thường một nửa thực lực. Đem tuyệt hồn khúc thổi tới một nửa thời điểm, Nguyên Hoa chân quân đã không có cách nào khác bình thường suy nghĩ, chỉ có thể bằng vào bản năng đối với chúng quanh phát động công kích, trong khe núi cây bị hắn phá hủy hơn phân nửa, một ít sườn núi nhỏ trực tiếp biến thành rồi đất bằng. Ninh Hinh không muốn đem Nguyên Hoa Chân Quân như vậy giết chết, dừng lại thổi, đem Dung Hồn Tề cầm trong tay, lúc trước đối phó Viên Vũ ba người, nàng chính là dùng cái này, đối với đầu cơ trục lợi nữ tu, nàng không có bất kỳ hảo cảm, cũng không cần đối với bọn họ khách khí. Tìm một cái khe hở, đem Dung Hồn Tề vùng đã đến Nguyên Hoa Chân Quân trên người, không đầy một lát, liền nghe đến hắn thống khổ tiếng gào thét, cũng không được dùng đầu đụng âm thanh động đất, Ninh Hinh đem hồn địch thu hồi, cũng ở chung quanh bố trí cách tuyệt trận, đi đến Nguyên Hoa Chân Quân bên người. Trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, là chỉ có ngươi mới có thể phát hiện được ta thể chất, cũng là ngươi đám vệ gia mọi người có thể phát hiện. Ngoại trừ ta, chỉ có lao tổ một người rồi, đây là vệ gia tổ truyền bí pháp. Nguyên Hoa chân quân hai mắt màu đỏ tươi nhìn xem đứng đấy nữ tu, hắn hiện tại đã không cách nào suy tư, Ninh Hinh hỏi cái gì hắn đáp cái gì. Nhà của ngươi lão tổ tu vi gì? Hóa thần trung kỳ. Ở trên đảo gia tộc khác có cùng các ngươi giống nhau có thể điều tra đến người khác thể chất bí pháp chứ? Không có. Lúc này Nguyên Hoa chân quân đã bị chính hắn dạy vò thiên thể lăng đả thương, tinh máu đỏ lưu lạc đến khắp nơi đều là, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Ninh Hinh lo lắng Mục Thủy Lam bọn họ, cũng liền không đợi chính hắn đem chính mình hành hạ chết, ra tay đã xong tính mạng của hắn, dùng u phần độc hỏa trực tiếp đem thân thể của hắn tính cả Nguyên Anh cùng một chỗ đốt hủy rồi. Thanh khiết thuật vừa ra, trong khe núi ngoại trừ những cái kia bị phá hủy rồi cây cối, dốc núi, nhìn không ra bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Ninh Hinh trở lại Mộ Dung Hiên bọn họ bên kia thời điểm, hắn và Hạ Thiên Vượng trên thân hai người đã có không ít vết thương rồi, còn muốn che chở một cái linh lực bị phong ấn Mục Thủy Lam, ứng phó cố hết sức. Ninh Hinh đem vài miếng lá cây bóp trong tay, vận khởi thanh một quyết, chỉ thấy nguyên bản còn không có bất kỳ lực sát thương lá cây giống như lập tức liền biến thành từng thanh lưới dao sắc bén hướng những cái kia vệ gia hộ vệ đánh tới, tại những tu sĩ kia trên người lưu lại một đạo vết máu. Đã có Ninh Hinh gia nhập, cũng không lâu lắm. Những cái kia vệ gia hộ vệ liền một người cũng không còn ngã xuống đất giỏi rồi. Chỉnh đốn một chút, chúng ta lập tức ly khai nơi đây. Tây Trạch đảo đảo chủ phủ, một cái thủ hộ hồn đăng tu sĩ, có chút thất kinh hướng về đảo chủ sân nhỏ phi nước đại. Đảo chủ, không tốt, phó đảo chủ hồn đèn tắt, còn có cùng hắn đi ra ngoài mấy cái hộ vệ hồn đăng cũng dập tắt. Đảo chủ Vệ Nguyên Sinh nắm chặt vậy báo tin tu sĩ cổ áo, lo lắng hỏi, ngươi nói cái gì? Đang nói một lần. Phó đảo chủ vẫn lạc. Là ai? Là ai giết đệ đệ của ta? Chương 42, nông phu cùng con rắn. Ninh Hinh bốn người rất nhanh đem vệ gia hộ vệ thân thể đốt hủy, quét dọn chiến trường liền hỏa tốc đã đi ra, bọn họ chân trước vừa đi, trong đỉnh đảo đội tuần tra chân sau đã đến. Đội trưởng, nơi đây vừa mới nhất định đã trải qua một trường ác đấu. Trong đỉnh đảo đội tuần tra bên trong một người tuổi còn trẻ tu sĩ nói ra. Đúng vậy à, hơn nữa từng cái thực lực không tệ, lập tức phái người đến truyền tống yêu cầu hỏi gần nhất có người nào đã đến, dám ở trong đỉnh đảo kịch đấu, quả thực không đem chúng ta để vào mắt. Đội tuần tra đội trưởng Đỗ Diệu Vũ sắc mặt âm trầm nói. Đội trưởng, cách đó không xa khe núi cũng phát hiện có đánh nhau dấu vết. Một cái chọn la đội viên chạy tới nói ra. Đi, đi xem. Đỗ Diệu Vũ dẫn trong đỉnh đảo đội tuần tra đi tới Ninh Hinh cùng Nguyên Hoa chân quân đánh nhau địa phương. Đội trưởng, nơi đây đánh nhau nhân tu vì cao hơn à, nhìn xem những thứ này bị hư hao cây cối cùng rời bình dốc núi. Lúc nào trong đỉnh đảo đã đến người quá lợi hại như vậy a? Đỗ Diệu Vũ nhìn xem bị thanh lý qua chiến trường, tâm tình thập phần không tốt, đây là hắn trưởng quản trong đỉnh đảo đội tuần tra về sau, lần thứ nhất có người dám tại trong đỉnh đảo động can qua lớn như vậy. Nhìn đánh nhau dấu vết. Đánh nhau tu vi có lẽ đều tại Nguyên Anh trở lên, là ai đây? Có thể như vậy không cho trong đỉnh đảo mặt mũi, toàn bộ hải sắt quần đảo một cái bàn tay mấy đều không có. Ninh Hinh bốn người sau khi rời đi không có đi tìm nhà trọ ở, mà là trực tiếp tìm một chỗ ẩn nấp rừng cây, bố trí trận pháp, ý định liền đứng ở tại trong rừng cây, muốn cũng muốn đến, vệ gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Thủy Lam, trở lại ta nhìn ngươi thân thể. Hiện tại chủ yếu nhất là bỏ niêm phong mục Thủy Lam linh lực, bằng không thì vô luận là chiến đấu trình độ hay vẫn là chạy trốn tốc độ đều được ảnh hưởng. Tốt, Ninh Hinh, chúng ta phải nhanh lên một chút ly khai nơi đây. Nghe Vương Dương nói, cái kia Nguyên Hoa chân quân là Tây Trạch đảo đảo chủ thân đệ đệ, ta nghĩ qua không được bao lâu bọn họ liền sẽ biết những người này chết rồi, nhất định sẽ truy nã chúng ta đấy. Mục Thủy Lam trong nội tâm thập phần lo lắng, nàng so với Ninh Hinh bọn họ biết chắc đạo hải sắt quần đảo những người này thế lực khổng lồ. Đừng lo lắng, coi như là chúng ta đi ra ngoài. Đi ở trên đường cái bọn họ cũng không biết là chúng ta. Mộ Dung Hiên nhìn xem khẩn trương Mục Thủy Lam, an ủi. Không, các ngươi không biết những người này tại hải sát quần đảo thế lực có bao nhiêu, coi như là ngay từ đầu không biết là chúng ta làm đấy, có thể chỉ cần phát hiện ta, rất dễ dàng liền đoán được với các ngươi có quan hệ. Bọn họ có lợi hại như vậy chứ Hạ Thiên Vượng có chút không tin. Hải sát quần đảo ngũ đại chủ đảo, tất cả đảo đảo chủ ở chỗ này đều có tuyệt đối quyền lợi, bọn họ nếu muốn tìm một người, vô luận là từ bên ngoài đến tu sĩ hay vẫn là bản thổ tu sĩ cũng sẽ không rất khó. Đúng rồi, Hàn Nhu như thế nào không có với ngươi cùng một chỗ? Mộ Dung Hiên đột nhiên hỏi. Đúng vậy a, ta như thế nào đem Hàn sư tỷ đem quên đi? Mục Thủy Lam hung hăng nện cho vài cái đầu của mình, sốt ruột mà nói, Ninh Hinh, chúng ta phải nhanh một chút đi tới Bắc Chu đảo, Hàn sư tỷ vẫn chờ chúng ta đi cứu nàng đây. Ngươi đừng nội, từ từ nói, ngươi cùng Hàn Nhu đến nơi đây đã bao lâu, như thế nào hai người đều bị bắt? Ninh Hinh chứng kiến thập phần bối rối Mục Thủy Lam, trong nội tâm rất không phải tư vị, xem ra trong khoảng thời gian này các nàng trôi qua thập phần không tốt. Đều là lỗi của ta, là ta quá nhẹ tin người nơi này rồi, mới có thể làm hại Hàn sư tỷ bị thượng quan gia khống chế. Một nói đến đây, Mục Thủy Lam tâm tình lại bắt đầu kích động lên rồi, nước mắt không được rơi đi xuống. Ta bị vậy người Nguyên Anh tu sĩ đánh rớt xuống hải lý về sau, là Hàn Nhu sư tỷ đã cứu ta, có thể về sau chúng ta gặp hải lý yêu thú, liền quần chiến cùng một chỗ. Cùng với đem yêu thú giết chết thời điểm, chúng ta đã không biết ở nơi nào, thì cứ như vậy ta cùng Hàn sư tỷ tại trên biển phiêu bạc gần hơn một tháng, mới tìm được rồi một cái đặt chân đảo nhỏ, không bao lâu bị phụ thuộc Bắc Chu đảo một cái trên đảo nhỏ rời bến đánh cá phát hiện, mang về tới bọn họ ở trên đảo. Kỳ thật vừa mở lúc chúng ta tại trên đảo nhỏ sinh hoạt cũng không tệ lắm, người trên đảo sinh hoạt được cũng không phải quá tốt, ta cùng Hàn sư tỷ sẽ giúp bọn hắn săn giết một ít hải thú, người trên đảo đối với chúng ta cũng tương đối nhiệt tình. Chẳng qua là khi ta cùng Hàn sư tỷ đưa ra phải ly khai, thái độ của bọn hắn cũng có chút thay đổi. Vừa mới bắt đầu là ở trên đảo một ít lão nhân trở lại cầu chúng ta ở lâu một đoạn thời gian, nhìn xem những cái kia lão nhân ánh mắt tha thiết ta cùng Hàn sư tỷ đều không tiện cự tuyệt, chúng ta ở đằng kia ở trên đảo ngây người sắp hết một năm, thẳng đến một lần rời bến, gặp hải lý yêu thú, ở trên đảo có rất nhiều bị thương, ta không đành lòng nhìn xem những người kia chết đi, liền đem Hàn sư tỷ sẽ luyện đan sự tình nói đi ra ngoài. Ha ha. Thế nhưng là đem những người kia cứu tốt rồi về sau, chúng ta chẳng những không có được bất luận cái gì cảm kích, đây còn trở thành chúng ta ác mộng bắt đầu. Mục Thủy Lam nói tới chỗ này, trong mắt đồng phát ra ánh mắt cừu hận. Bắc Chu đảo đảo chủ Thượng Quan Vận Văn tại Hải Sát quần đảo khắp nơi dán thông báo tìm kiếm luyện đan sư, tốt luyện chế đan dược vì nữ nhi của hắn chữa bệnh. Ở trên đảo những người kia vì được những cái kia tiền thưởng, rõ ràng đem Hàn sư tỷ sẽ luyện đan tin tức báo cho Bắc Chu đảo đảo chủ phủ. Từ chữa cho tốt những cái kia người bị thương về sau, Hàn sư tỷ liền phát hiện chúng ta thường xuyên bị người đi theo, nàng nói với ta, có thể ta rõ ràng ngu xuẩn đến chạy tới hỏi cái kia cái đem chúng ta đưa đến ở trên đảo đôi phu phụ kia, ta cho là bọn họ là thiện lương đấy, là đáng tín nhiệm đấy, khi thấy Bắc Chu đảo đảo chủ phủ đến đảo nhỏ về sau, ta mới phát hiện ta là cỡ nào buồn cười. Nếu chẳng qua là tìm Hàn sư tỷ đi tới luyện đan chữa bệnh khá tốt, có thể các ngươi không biết, cái kia Thượng Quan Như Mộng là cái đồ biến thái, chỉ cần trông thấy qua người của nàng, vô luận nam nữ, nàng đều sẽ nổi điên tra tấn những người kia. Ta cùng Hàn sư tỷ tiến vào đảo chủ phủ về sau, đã bị tách ra, làm như ta tại nhìn thấy sư tỷ thời điểm, trên mặt nàng đã tràn đầy vết thương, những thứ này đều là Thượng Quan Như Mộng làm đấy, thì cứ như vậy dạng nàng còn cảm thấy chưa đủ, mỗi ngày đều muốn bắt lấy cây roi quật những cái kia vì nàng luyện đan. Nếu không phải Bắc Chu đảo đảo chủ cảm thấy còn phải dùng tới những luyện đan sư kia, đoán chừng sớm bị Thượng Quan Như Mộng hành hạ chết rồi. Nói tới chỗ này, Mục Thủy Lam cũng nhịn không được nữa lớn tiếng khóc lên, bên cạnh khóc thút thít vừa nói, chúng ta bị nhốt tại Thượng Quan gia 3 năm rồi, Hàn sư tỷ mỗi ngày đều muốn chịu được Thượng Quan Như Mộng tra tấn, chúng ta chạy thoát nhiều lần, có thể mỗi lần không đến một tháng cũng sẽ bị bắt lại đi tới, chờ chúng ta đúng rồi Thượng Quan Như Mộng điên cuồng hơn tra tấn. Ngay tại hơn một tháng trước, chúng ta lại đã tìm được một lần cơ hội chạy trốn, sư tỷ vì ta có thể chạy đi, chủ động đi tới dẫn dắt rời đi rồi đến đây đuổi bắt tu sĩ, có thể ta cuối cùng là cô phụ nàng kỳ vọng, bị Nam Cung gia bắt lấy, đã trở thành một cái bị đấu giá lô đỉnh. Khá tốt các ngươi đã tới, bằng không thì ta cũng không biết có thể chống bao lâu. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cứu ra Hàn Nhu đấy, cũng đều vì ngươi cùng nàng báo thù. Ninh Hinh đè xuống trong nội tâm lửa giận, lạnh như băng nói. Mộ Dung Hiên nghe được Hàn Nhu mặt bị hủy cùng mỗi ngày đều chịu lấy quất tra tấn, trong lòng có đem hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, đã liền hắn cũng muốn chấp nhận tiểu sư muội, rõ ràng bị người như thế đối đãi, trong nội tâm đem cái kia Thượng Quan Như Mộng lăng trì rồi trăm ngàn lượt, tốt nhất bị rơi xuống trên tay hắn, nếu không. Chương 43, đuổi bắt. Vệ Dương tại trong khách sạn khi tỉnh lại, sắc trời đã sắp sáng rồi, hộ vệ bên cạnh nói cho hắn biết, gia gia Nguyên Hoa Chân Quân đã dẫn người đuổi theo chạy trốn lô đỉnh rồi. Trong lòng của hắn mới thở dài một hơi. Hải Sát quần đảo dám chạy trốn lô đỉnh không phải là không có dám từ vệ ra trong tay người đảo tẩu thật đúng là không có. Hải Sát quần đảo ngũ đại chủ đảo, trong đó hoàn cảnh ác liệt nhất đúng là Tây Trạch đảo, hàng năm đều sẽ gặp phải một hai lần vòi rồng, còn có tất cả lớn nhỏ sóng gió, vì chống lại thiên tai, dẫn đến Tây Trạch đảo tu sĩ đều tương đối mạnh hung hãn. Mặt khác người trên đảo đều không muốn trêu chọc Tây Trạch người trên đảo, sinh hoạt hoàn cảnh ác liệt khiến cho Tây Trạch đảo bên trên tu sĩ đều càng thêm ngoan lệ, nguyên một đám nhìn qua hung thần ác sát đấy. Cho nên cho dù Tây Trạch đảo sản vật không bằng mặt khác đảo, mà mặt khác đảo chủ vẫn tương đối cho Tây Trạch đảo đảo chủ mặt mũi. Đợi đến lúc buổi trưa, gặp Nguyên Hoa Chân Quân vẫn chưa về, cũng không có hộ vệ hồi tới báo tin, Vệ Dương tại trong khách sạn cũng có chút sốt ruột rồi, bất quá về sau tưởng tượng, với gia gia tu vi, có lẽ không ai có thể bị thương đến, hẳn là bị chuyện gì ngăn trở rồi, thời gian dần qua lại đem nhắc tới tâm buông xuống. Nhìn xem ngủ rồi Mục Thủy Lam, trên mặt còn rưng rưng nước mắt, Ninh Hinh ba người đều có chút trầm mặc. Làm cho nàng hảo hảo một lát thôi a. Các ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi truyền tống làm cho bên kia tìm hiểu một chút tin tức. Ninh Hinh nhỏ giọng đối với Hạ Thiên Vượng hai người nói ra. Một mình ngươi đi tới được không? Mộ Dung Hiên có chút không yên lòng. Ừ, yên tâm, ta cố gắng hết sức mau trở lại. Ra rừng cây, Ninh Hinh liền đem chính mình biến đổi đã thành một người trung niên nữ tu bộ dáng, tư sắc ngang bằng. Nhìn qua cùng địa phương nữ tu không có gì khác nhau. Ninh Hinh tại vệ gia cư trú nhà trọ tìm hiểu rồi một chút, phát hiện không có gì động tĩnh, hẳn là còn không có phát hiện Nguyên Hoa Chân Quân bọn họ chết à, được tranh thủ thời gian ly khai, muốn cho vệ gia phát hiện, hướng trong đình đảo xin giúp đỡ, vậy bọn họ có thể đã đi không được nữa. Truyền tống làm cho, Đỗ Diệu Vũ đang tại kiểm tra gần nhất lui tới trong đình đảo nhân viên danh sách, đang nhìn đến vệ gia thời điểm, ánh mắt dừng lại một lát, về sau lại lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống. Đem người lui tới thành viên danh sách nhìn nhiều lần, không có phát hiện cái gì khả nghi đấy, tiến đến đều không có gì từ bên ngoài đến tu sĩ tiến trong đình đảo, chẳng lẽ còn thật sự là mấy người kia làm hay sao? Đỗ Diệu Vũ trong nội tâm từng lần một cân nhắc lấy. Đột nhiên, truyền tống trận bên kia truyền đến một hồi mạnh mẽ chấn động lớn, xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ còn không phải truyền tống thời gian, là ai sử dụng truyền tống trận? Đỗ Diệu Vũ mau để cho thủ hạ chính là đi xem. Không bao lâu vậy thủ hạ liền vội vàng chạy trở về, đội trưởng, không tốt, là Tây Trạch đảo đảo chủ đã đến, dẫn theo không ít người, từng cái đều hung thần ác sát đấy, bảo là muốn tìm sát hại đệ đệ hung thủ. Nghe được thủ hạ chính là hồi báo, Đỗ Diệu Vũ ngực nhảy dựng, lại nhìn một chút danh sách trong tay, xem ra xảy ra đại sự rồi. Chiêu thủ hạ tới đây, đi tới, đem chuyện nơi đây bẩm báo cho đảo chủ. Nói xong cũng vội vàng đi ra. Nguyên lai là vệ đảo chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón A. Nhìn xem mặt sắc mặt xanh mét Tây Trạch đảo đảo chủ, Đỗ Diệu Vũ tiến lên cung kính nói. Ta cũng không với ngươi nhiều lời, đem ở trên đảo bốn cái ra khỏi miệng lập tức đóng cửa, ta nhất định phải bắt được cái kia sát hại Nguyên Hoa, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Vệ Nguyên Sinh chán nổi gân xanh lên, mặt đỏ tới mang thai nói. Cái này, ta phải cùng đảo chủ xin chỉ thị. Đỗ Diệu Vũ cẩn thận châm trước một phen mới nói đến, chỉ có như vậy, hay vẫn là chọc giận Vệ Nguyên Sinh, trực tiếp bị hắn uy áp đè té trên mặt đất, nhổ ra vài bùn máu. Khốn nạn, muốn là hung thủ chạy, ngươi chịu trách nhiệm chứ ngươi cho dù làm theo lời ta bảo, ta sẽ như các ngươi đảo chủ nói rõ ràng, có thể nếu như các ngươi đem hung thủ chạy, đừng trách ta không đem tình cảm. Nói xong Vệ Nguyên Sinh hất lên tay háo rời đi rồi, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Đỗ Diệu Vũ trong nội tâm thập phần oán hận, nằm dạp trên mặt đất lại nổ ra tốt vài búng máu, hắn mặc dù đã tấn cấp Nguyên Anh sơ kỳ, có thể đã đến giờ ngọn nguồn không dài, chống lại chỉ kém nửa chân liền tấn cấp hóa thần Vệ Nguyên Sinh, có thể có bị đánh ngã phần. Còn đang quan sát trong khách sạn Vệ Gia Ninh Hình, chứng kiến một đám sắc mặt hung ác tu sĩ từ truyền tống trong sở đi ra, trong nội tâm liền đã tuôn ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhất là chứng kiến vậy tấm cùng Nguyên Hoa chân quân 10 phần giống nhau khuôn mặt. Đám người kia tổng cộng có 10 cái, một cái nửa bước hóa thần tu sĩ, 3 người Nguyên Anh tu sĩ, còn lại đều là Kim Đan tu sĩ. Chứng kiến bọn họ tiến vào nhà trọ, Ninh Hình sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, xem ra bọn họ đều muốn cơi truyền tống trận đến Bắc Chu đảo là không thể nào. Tránh ra, tránh ra. Không đầy một lát lại có một đám người từ truyền tống trong sở dũng mãnh tiến ra rồi, bọn họ phân biệt hướng ở trên đảo bốn cái cửa ra vào chạy tới, giống như rất bộ dáng gấp gáp. Chuyện gì xảy ra a? Xem ra lại có đại sự sắp xảy ra, chúng ta hay vẫn là đi về trước đi, miễn cho bị liên quan đến. Nhìn xem bộ dạng, là muốn phong tỏa cửa ra vào rồi. Nghe xong người chung quanh nghị luận, Ninh Hinh trong nội tâm cũng có chút bối rối, động tác của bọn hắn thật đúng là nhanh a. Vệ Dương đang trong phòng trà lau bảo kiếm của hắn. Nghĩ đến cùng với Thái Bổ rồi mới mua đích lô đỉnh, thực lực của hắn có lẽ cao hơn một tầng rồi à, nhìn đảo chủ phủ còn có ai dám nói hắn tán gẫu. Phanh cửa phòng bị người cho đạp ra, Vệ Dương vừa định trách cứ một phen, phát hiện là đại gia gia. Vệ Nguyên Sinh sắc mặt âm trầm đi tới gian phòng, nhìn xem Vệ Dương hoàn hảo vô khuyết đấy, trong nội tâm đưa thở ra một hơi, hãy nhìn hắn khá tốt tốt ngồi ở chỗ kia, trên mặt không có một tia lo lắng, trong nội tâm lại toát ra hỏa khí, ngựa khí vô cùng không tốt mà hỏi, gia gia của ngươi đây? Đại gia gia đuổi theo chạy trốn lô đỉnh rồi. Vệ Dương từ nhỏ liền sợ hai hắn đại gia gia, có chút không dám nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Lúc nào đi tới hay sao? Tối hôm qua ta bị mê choáng luôn, nghe nói là nửa đêm lúc đi ra ngoài đấy. Gia gia của ngươi đã lâu như vậy còn chưa có trở lại, ngươi liền không lo lắng. Đại gia gia, tại hải sát quần đảo, ai dám gây gia gia a? Hóa ra đại gia gia là vì đây tức giận a. Vương Dương trong lòng nhất thời thở dài một hơi. Đang nói ra ra tu vi cao như vậy, không có mấy cái là đối thủ của hắn a. Nói tới chỗ này, Vệ Dương mới phát hiện Vệ Nguyên Sinh thần sắc cùng bình thường rất không giống với, toàn thân cao thấp đều để lộ ra một loại bi thương, lòng của hắn thoáng cái liền hoảng loạn lên rồi, cầm lấy Vệ Nguyên Sinh ống tay áo, vội vàng hỏi, đại gia gia, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không gia gia đã xảy ra chuyện gì? Vệ Nguyên Sinh nhìn xem lo lắng Vệ Dương, có chút khó khăn nói, gia gia của ngươi vẫn lạc. Không, ta không tin. Ai dám a? Hắn ngày hôm qua vẫn cùng ta cùng một chỗ đây này. Vệ Dương không tin, đối với Vệ Nguyên Sinh quát, về sau liền chạy ra khỏi rồi nhà trọ. Đi theo hắn, không thể để cho hắn gặp chuyện không may, biết không? Nguyên Hoa có bao nhiêu coi trọng đứa cháu này, hắn là biết rõ đấy. Hôm nay đệ đệ rời đi, cháu của hắn, nhường hắn tới chiếu cô a. Vệ Nguyên Sinh trong lòng suy nghĩ. Ninh Hinh đi đông tây nam bắc bốn cái cửa ra vào nhìn nhìn, bây giờ là chỉ cho tiến, không cho phép ra. Truyền tống trận bên kia không thể ngồi, bốn cái cửa ra vào lại bị phong lại, Hàn Nhu vẫn chờ đi cứu, bọn họ nên như thế nào ly khai trong đỉnh đảo đi tới hướng Bắc Chu đảo đây. Chương 44, truy nã. Trong đỉnh đảo đảo chủ phủ, Đỗ Diệu Vũ đem tối hôm qua phát hiện một cái cọc tiến hành quá kích liệt đánh nhau sự tình nói cho đảo chủ đêm tuyệt trần, cũng nói với hắn rồi một chút Vương Nguyên Sinh lại để cho hắn phong đảo sự tình. Hừ, vậy Vệ Nguyên Sinh nóng nảy là càng lúc càng lớn, ngươi mang tên kia đi tới đánh nhau địa phương xem một chút đi.

ta hiện tại mới phát hiện cách rồi Thổ Nhạc Đại Lục, cách rồi Mộ Dung gia, ta cái gì đều không làm được, thật sự là quá vô dụng. Mộ Dung Hiên đối với bên cạnh đại thụ, một quyền hung hăng đập phá đi lên, trên cây lá cây nhao nhao rơi xuống. Các ngươi không cần lo lắng, ta cũng không tin trong đỉnh đảo sẽ một mực phong đảo xuống dưới, nơi đây lui tới tu sĩ nhiều như vậy, bọn họ không phải làm như vậy đấy. Hạ Thiên Vượng nhìn xem mấy người tâm tình cũng không cao, đành phải an ủi nói. Hôm sau Ninh Hinh lại dịch dung thành một cái bản địa trung niên nữ tu bộ dáng, đến vệ gia cư trú nhà trọ nghe ngóng tin tức. Hôm nay toàn bộ nhà trọ đã bị vệ gia bao hết, về sau vệ gia lại tới nữa mấy sóng, tại trong đỉnh đảo các nơi tìm hiểu tin tức, khiến cho nơi đây bản thổ tu sĩ đều có chút lòng người bàng hoàng đấy. Hiện tại toàn bộ trong đỉnh đảo cũng biết có đem Tây Trạch đảo phó đảo chủ giết đi, đang khắp nơi bắt hung thủ, trên đường tu sĩ đều nghị luận đấy. Nghe nói không? Những cái kia nơi khác đến rèn luyện tu sĩ đều bị gọi vào đảo chủ phủ tiếp nhận để ra nghi vấn nữa nha. Đúng vậy a, vậy cũng đều là một ít nguyên anh trở lên đẳng cấp cao tu sĩ a. Coi như là tu vi cao có cái gì hữu dụng, đã đến hải sắt quần đảo, còn không cũng là muốn nghe mấy cái đảo chủ mà nói. Mau nhìn, đây không phải là đội tuần tra chứ bọn họ giống như tại gián vật gì, chúng ta qua đi xem. Ninh Hinh cũng đi theo người chung quanh cùng đi nhìn, truy nã bảng, mỗi bắt được một cái thưởng 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhìn xem trên tường 4 tờ bức họa, Ninh Hinh đối với khống chế hải sắt quần đảo vậy mấy thế lực lớn năng lực đã có càng khắc sâu hiểu rõ. Thủy Lam nói không sai, bọn họ xác thực lợi hại, mới vài ngày, ngay cả mấy người bọn họ bức họa đều đã có. Ninh Hinh trong đầu không ngừng dần hiện ra truy nã trên bảng mấy người hóa như, vừa đi vừa trầm tư, đột nhiên nàng trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái biện pháp, chỉ cần trong đỉnh đảo bỏ lệnh cấm rồi, nàng có thể mang theo mấy người đi ra ngoài. Chương 45, chọn mua. Nghĩ đến ly khai trong đỉnh đảo phương pháp xử lý về sau, Ninh Hinh áp ở trong lòng trọng thạch xem như buông xuống, đến Bắc Chu đảo đi cứu Hàn Nhu, đoán chừng thời gian cũng không thể thiếu, còn có thể xuất hiện mặt khác đột phát tình huống. Suy nghĩ một chút, Ninh Hinh cảm thấy có lẽ nhiều chuẩn bị vài thứ, với phòng ngừa vạn nhất. Trong đỉnh đảo là cả hải sát quần đảo giàu có nhất hòn đảo, cũng là lớn nhất chủ đảo, sản vật đặc biệt phong phú, Ninh Hinh còn phát hiện nơi đây rõ ràng cũng có đa bảo các chi nhánh. Đối với đa bảo các danh dự Ninh Hinh hay vẫn là rất tín nhiệm đấy, nàng muốn đẩy, đưa xử lý đồ vật hơi nhiều, tiêu phí linh thạch tuyệt đối không ít, khó như vậy miễn sẽ khiến ở trên đảo những người khác chú ý, nàng lại không có thời gian giống nhau đặt mua, đa bảo các mua bán vật phẩm đầy đủ hết, cho nên lựa chọn đa bảo các hẳn là an toàn nhất đấy. Trong đình ở trên đảo đa bảo các mua bán thứ đồ vật chủng loại có thể so sánh Thổ Nhạc Đại Lục hơn nhiều, trong đó hải sắt quần đảo sản xuất các loại hải lý linh thực cùng hải lý yêu thú yêu đan rất phong phú nhất. Mà đại lục khác bên trên một ít không phải rất quý trọng đồ vật, ở chỗ này rõ ràng có thể bán được giá cao. Trong đó nhất khiến cho Ninh Hinh chú ý chính là trong chỗ này đan dược đặc biệt quý, coi như là thường dùng nhất cấp thấp đan dược nơi đây cũng muốn so với Thổ Nhạc Đại Lục mắc hơn gấp 3 tả hữu. Tiến đến đa bảo các, Ninh Hinh liền đã bị tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi, nơi đây đa bảo các bố cục cùng đại lục ở bên trên không giống với, chỉ có một tầng, bất quá chiếm diện tích khá rộng. Đi đến bán đan dược địa phương, Ninh Hinh hỏi, đan dược như thế nào mắc như vậy? Tiểu nhị nhìn Ninh Hinh, có chút nghi hoặc, toàn bộ hải sắt quần đảo đan dược đều là cái này giá thị trường, nhìn nàng ăn mặc cũng không muốn nơi khác tu sĩ a. Tiếp thụ lấy tiểu nhị ánh mắt nghi hoặc, Ninh Hinh có chút cứng ngắc nói, ta bình thường rất ít đi ra ngoài. A, nguyên lai là như vậy. Nghe được Ninh Hinh trở lại, tiểu nhị lộ ra thì ra là thế biểu lộ, tả hữu tấm nhìn một cái, đối với Ninh Hinh nhỏ giọng nói. Tiên bối, loại tình huống này một mặt là bởi vì hải sắt quần đảo luyện đan sư không nhiều lắm. Hơn nữa bình thường đều bị khống chế tại tất cả đảo chủ phủ hoặc là vậy mấy nhà thế lực tương đối cường đại trong gia tộc, lưu thông đến việc đợi bên trên đan dược tiểu ít đi rồi, còn có một phương diện chính là trong chỗ này có thể luyện chế đan dược linh dược không bằng đại lục khác phong phú. Rất nhiều đại lục khác đến rèn luyện tu sĩ cũng phàn nàn nói chúng ta nơi đây đan dược quý, có thể coi là quý, đan dược tại hải sắt quần đảo hay vẫn là cùng không đủ cầu đấy, người tới vừa vặn, chúng ta mới từ đại lục khác nhập hàng trở về, nếu lúc khác, sao có thể chứng kiến nhiều như vậy đan dược bày đặt tại trên quầy? Nhìn xem đầy nhiệt tình tiểu nhị, Ninh Hinh cảm thấy nếu không mua điểm đều có chút không có ý tứ, bất quá nàng thật sự là không thế nào muốn mua những cái kia nàng trướng mắt đan dược, có chút khó khăn nói, cái kia, nếu không ngươi dẫn ta đi nhìn xem trận bản cùng phụ lục. Nguyên bản nói được hăng say tiểu nhị nghe được Ninh Hinh nói như vậy, nụ cười trên mặt trở nên ít đi một tí, bất quá vẫn là lễ phép vì Ninh Hinh chỉ dẫn rồi phương hướng. Đi vào bán trận bản cùng phụ lục khu vực, Ninh Hinh không có lại làm cho người ta vì nàng giới thiệu, quá nhiệt tình chào hàng nàng thật đúng là không chịu được nổi, trực tiếp đem nàng cần đồ vật khắc vào ngọc giản bên trên giao cho chỗ đó tiểu nhị. Tiểu nhị xem qua ngọc giản về sau, đối với Ninh Hinh hỏi, tiền bối những vật này người tất cả đều có muốn không? Đúng, có thể nhanh một chút chứ? Tốt, người chờ một chốc ta đi cấp trưởng quầy nói một tiếng. Tiểu nhị nói xong cũng vội vàng bể bộn rời đi. Không lâu, một người trung niên nam tu đi theo tiểu nhị cùng một chỗ đã tới, vị đạo hữu này, ngọc giản này bên trên đồ vật ngươi đều cần. Đúng, không có sao. Vậy cũng không phải, chẳng qua là linh thạch này có thể đã. Ngươi cho tính tính toán toán A, cần bao nhiêu linh thạch, ta một lần thanh toán tiền. Nghe được Ninh Hinh như vậy dứt khoát nói, trung niên nam tu trên mặt cuối cùng lộ ra dáng tươi cười, không có ở tìm tòi nghiên cứu những thứ khác rồi. Ngươi chờ một chốc, chúng ta lập tức đem ngươi cần muốn cái gì chuẩn bị đầy đủ. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Ninh Hinh lại đang đa bảo cắt trong đi lòng vòng, nàng muốn mua vừa tìm phi thuyền, chỉ là không có chứng kiến. Nàng phi hành khí chỉ có thể chở khách hai người, hôm nay bọn họ đã treo chọc vệ gia, cùng với cứu được Hàn Nhu về sau, nói không chừng còn muốn chọc tới thượng quan gia, các nàng cần một chiếc tốc độ nhanh phi thuyền chạy trối chết. Đa bảo các làm việc hiệu suất hay vẫn là rất nhanh đấy, không đầy một lát liền đem Ninh Hinh cần trận bàn, phụ lục, hải sắt quần đảo sản xuất một ít nàng có thể dùng đến linh thực cùng yêu thú yêu đan chuẩn bị đầy đủ rồi. Lần này Ninh Hinh mua thứ đồ vật tương đối nhiều. Nàng biết rõ Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên trên người bọn họ tu luyện tài nguyên đã không nhiều lắm, nhìn Thủy Lam bộ dạng, đoán chừng cũng không có cái gì, nàng liền cho mấy người cùng một chỗ chuẩn bị đầy đủ rồi, đan thuốc, nàng trở về chính mình luyện, chung quy sống khá giả bị người nơi này vung hố, hay vẫn là cái loại này phẩm chất không tốt đang ăn dược. Đa bảo các trưởng quầy nhanh chóng tính toán Ninh Hinh cần tiền trả linh thạch, trong nội tâm lại không được hoài nghi cô gái này tu có phải hay không là đến đa bảo các quầy rồi đấy, nhìn bộ dáng của nàng thật sự không muốn kẻ có tiền a. Trưởng quầy, các ngươi nơi này có phi thuyền bán không? Ninh Hinh suy nghĩ một chút hay là hỏi nói. Phi thuyền. Dù là kiến thức rộng rãi trưởng quầy đối với Ninh Hinh đưa ra muốn mua phi thuyền, vẫn là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền khôi phục, có là có. Ta đây có thể nhìn xem chứ muốn cái loại này tốc độ tương đối nhanh đến. Nghe được nói có, Ninh Hinh lập tức hỏi. Trưởng quầy nhìn xem đối diện hai mắt tỏa ánh sáng nữ tu, suy nghĩ một chút hay vẫn là gật đầu đồng ý. Tuy rằng trong lòng của hắn nhận thức vì cái này nữ tu mua không nổi phi thuyền, hãy nhìn tại nàng mua trong tiệm nhiều như vậy thứ đồ vật phân thượng, cho nàng nhìn một chút ta. Đạo hữu, đây chính là chúng ta trong tiệm nhanh nhất phi thuyền, người xem nhìn, trên thuyền cái gì cũng có, kích phát về sau, có 5 mét rộng 15 mét dài, nó độ có thể so sánh nguyên anh tu sĩ, phòng ngự phương diện cũng không cần lo lắng, coi như là nguyên hậu tu sĩ toàn lực công kích, nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được nó. Trường quay cẩn thận kéo lấy một chiếc lớn cỡ bàn tay tinh xảo thuyền nhỏ, hướng Ninh Hinh giới thiệu đến. Ninh Hinh cẩn thận nhìn một chút phi thuyền, trong nội tâm đặc biệt thỏa mãn, đây lục soát phi thuyền không nhớ nhà tộc dùng cái chủng loại kia, có thể chở khách hơn mấy trăm ngàn người, phi thuyền này tương đối khéo léo đẹp đẽ, có thể chở khách mấy chục người bộ dạng, độ cùng phòng ngự đều cũng không tệ lắm. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy ý động nữ tu, trường quay không thể không mở miệng nói, này phi thuyền 150 vạn thượng phẩm linh thạch, chắc giá. Nói qua liền xem ý tiểu nhị đem phi thuyền thu hồi đi tới. Tốt, phi thuyền này ta đã muốn. Ninh Hinh suy nghĩ một chút, mặc dù có điểm quý, có thể bọn họ hiện tại cần, nàng cũng thật thích đấy, liền mua à. Không nghĩ tới Ninh Hinh sẽ đem phi thuyền mua xuống, trưởng quầy cùng tiểu nhị đều có chút phản ứng không kịp. Đạo hữu, ngươi lần này tại đa bảo các tổng cộng hao tốn 156 vạn 2 ngàn thượng phẩm linh thạch, vì người xóa đi số lẻ, chỉ cần tiền trả 156 vạn thượng phẩm linh thạch là được rồi. Trường quay đem cuối cùng con số nói cho Ninh Hinh về sau, liền một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm vào nàng xem. Cảm nhận được trường quay mãnh liệt ánh mắt, Ninh Hinh cũng có chút bất đắc dĩ, đơn giản gật đầu một cái, liền lấy ra một cái tràn đầy thượng phẩm linh thạch túi chữ vật đi ra, đưa cho trường quay. Xác nhận linh thạch mức chính xác về sau, trường quay cùng tiểu nhị đem Ninh Hinh đưa tới cửa, đưa mắt nhìn nàng ly khai, thẳng đến bóng lưng của nàng biến mất không thấy, mới trở lại đa bảo các. Trường quay, ta không phải nằm mơ à? Như thế nào bây giờ tu sĩ đều như vậy có tiền chứ có thể một mình mua sắm phi thuyền? Ai, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên A. Chương 46, chặn đường. Trong đình đảo đảo chủ phủ, Tây Trạch đảo đảo chủ sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm ngồi ở tiếp khách trong đại sảnh, chờ đêm tuyệt trần cho hắn một câu trả lời hợp lý. Hôm nay khoảng cách đệ đệ của hắn chết đã nhiều đi tới vài ngày rồi, bọn họ ngay cả hung thủ bóng dáng đều không phát hiện, điều này làm cho hắn thập phần căm tức. Đêm tuyệt trần mang theo Đỗ Diệu Vũ tiến phòng khách, liền chống lại vệ nguyên sinh có chút ánh mắt phẫn hận, bất quá hắn không sao cả để trong lòng, chậm rãi ngồi vào chủ vị, mới mở miệng mời đến vệ nguyên sinh. Vệ đảo chủ, hôm nay lại là thế nào? Ta chính là tới hỏi hỏi vì cái gì hung thủ còn không có bắt được. Vệ nguyên sinh nói tới chỗ này, nhìn đứng ở đêm tuyệt trần sau lưng Đỗ Diệu Vũ,

Ninh Hinh mấy người vội vã muốn đi Bắc Chu đảo giải cứu Hàn Nhu, nhanh nhất phương thức chính là cưỡi truyền tống trận, thế nhưng là truyền tống làm cho chẳng những có nguyên hậu tu vi đẳng cấp cao tu sĩ tọa chấn, còn phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra đăng ký, Ninh Hinh bọn họ sợ hãi bị phát hiện, đành phải buông tha cho. Nhanh đến bắc cửa ra thời điểm, Ninh Hinh bọn họ đã nhìn thấy không chỉ có trong đỉnh đảo đội tuần tra người đang, ngay cả vệ gia hộ vệ cũng tại đó kiểm tra qua lại tu sĩ. Không cần khẩn trương, hôm nay các ngươi ngoại nhân căn bản nhìn không ra là từ nơi khác trở lại đấy, sinh động bản thổ tu sĩ bộ dáng. Rất nhanh liền đến phiên Ninh Hinh bốn người rồi, bọn họ là tách ra ra đảo đấy, ngoại trừ Mục Thủy Lam tại đối mặt đề ra nghi vấn thời điểm có chút khẩn trương bên ngoài, những người khác đều rất nhanh thông qua được. Ra trong đỉnh đảo, mấy người đều nhao nhao thở dài một hơi. Đang bay ra trong đỉnh đảo tốt mấy cây số về sau, Ninh Hinh mới đưa mới mua đích phi thuyền xuất ra kích phát, nhìn xem đột nhiên xuất hiện phi thuyền, Hạ Thiên Vượng trực tiếp gọi vào, sư tỷ, ngươi lúc nào có phi thuyền A? Mấy ngày hôm trước vừa mua, đi lên rồi nói sau. Phi thuyền này coi như không tệ, tốc độ rất nhanh đấy. Lên phi thuyền về sau, ngoại trừ Mục Thủy Lam bởi vì đã có phi thuyền, bọn họ có thể rất nhanh đến Bắc Chu đảo đem Hàn Nhu cứu ra cảm thấy vui vẻ bên ngoài. Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên trong lòng hai người liền có chút buồn bực rồi. Phi thuyền phi hành không bao lâu, Ninh Hinh liền phát hiện có trong đỉnh đảo đội tuần tra theo sát khi bọn hắn thuyền sau. Phía trước phi thuyền mau dừng lại. Đỗ Diệu Vũ mang theo 5 cái đội tuần tra tu sĩ đem Ninh Hinh phi thuyền của bọn hắn ngăn lại. Ninh Hinh đứng ở đầu thuyền nhìn tại dẫn đội tu sĩ, Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, sau lưng mấy cái đều là kim đan tu sĩ, không biết các vị ngăn lại chúng ta có gì phân phó. Tại hải sát quần đảo ta còn lặp lại không thấy được qua. Bình thường tu sĩ có thể có được phi thuyền đấy, các ngươi đến cùng là người nào? Đỗ Diệu Vũ cẩn thận quan sát một chút người trên phi thuyền, hai nữ hai nam, cùng bố cáo bên trên một chút cũng không giống với, có thể nhìn hắn lấy mấy người này thời điểm luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Chương 47, thần thức đánh chết. Khi thấy trung đình đảo đội tuần tra sau khi xuất hiện, Ninh Hinh trong nội tâm liền có một loại dự cảm bất hảo, trong nội tâm cũng có chút khẩn trương. Các ngươi là cái nào dưới đảo hay sao? Đỗ Diệu Vũ thần sắc có chút nghiêm túc hỏi. Chúng ta là Bắc Chu đảo đấy, trở lại trung đỉnh đảo rèn luyện đấy. Mấy người bọn hắn chỉ có Ninh Hinh không có an biến tính đan, chẳng qua là lại lần nữa biến đổi một cái dung mạo. Trước kia nếu gặp phải tình huống như vậy bình thường là Mộ Dung Hiên trở lại ứng phó, có thể nàng sợ biến thành nữ nhân Mộ Dung Hiên nắm giữ không cô gái tốt nên có tứ chi ngôn ngữ, cho nên cũng chỉ có thể nàng trở lại ứng với đối với những người này rồi. Ninh Hinh mặt không biểu tình nói, biểu hiện được có chút ngạo mạn, rất giống một cái vụng trộm đi ra đùa đại tiểu thư. Phi thuyền là trong nhà trưởng bối đấy, chúng ta vụng trộm lấy ra đùa, đây giống như với các ngươi không sao à. Chúng ta muốn lục soát tra một chút phi thuyền của các ngươi. Có thể, chỉ cần không làm phá hư là được, bất quá phải nhanh lên một chút, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta. Các ngươi như thế nào không ngồi truyền tống trận sẽ bắt thuyền. Đỗ Diệu Vũ nhìn lấy thủ hạ đi vào phi thuyền về sau, ngẫu nhiên mà hỏi. Nhờ vậy, ngồi truyền tống trận ta cướp phi thuyền tới làm cái gì? Ninh Hinh lật ra một cái liếc mắt. Bọn họ đây. Đều là nhà ngươi trong. Ai, ngươi có hết hay không a? Nghe nói trung đình đảo hiện tại đang tại vì Tây Trạch đảo trảo cái gì hung thủ, ngươi không phải hoài nghi ta đám a? Ta nói, trong các ngươi đình đảo phải dùng tới như vậy để tâm sao, xem các ngươi gần nhất đem ở trên đảo những người khác đắc tội đấy, đoán chừng về sau đều không dám tới. Đối thoại trong quá trình, Ninh Hinh trên mặt biểu hiện rất chấn định, Đỗ Diệu Vũ không có phát hiện cái gì sơ hở, tại trên phi thuyền tra tìm rồi một vòng không có phát hiện cái gì. Trung đình đảo đội tuần tra đành phải xám xịt rời thuyền. Đội trưởng, bọn họ một chút cũng không phù hợp chúng ta người muốn tìm điều kiện, trên thuyền cũng không có ẩn núp những người khác, chúng ta hay vẫn là đến mặt khác cửa ra vào dò xét ta. Đỗ Diệu Vũ sau lưng một người tu sĩ nhỏ giọng đối với còn đang trầm tư đội trưởng nói ra, bọn họ vì đuổi theo chiếc phi thuyền này có thể hao tốn không ít thời gian, hiện tại xem ra căn bản không có một điểm vấn đề đi. Đỗ Diệu Vũ lại đem Ninh Hinh bốn người đánh giá một lần, thật sự là không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Mới gật đầu bất đắc dĩ, có thể rời đi trước hắn vừa liếc nhìn người trên thuyền, Mục Thủy Lam không nghĩ tới hắn lại đột nhiên quay đầu lại, thần sắc có chút bối rối. Nhìn xem trung đình đảo đội tuần tra ly khai bóng lưng, Ninh Hinh trong nội tâm lo lắng không hạ thấp ngược lại thăng, sắc mặt trở nên có chút khó coi, những người kia có thể đuổi theo tới đây, nhất định là cảm thấy có chỗ nào không đúng kinh phong, nhất là cái kia dẫn đội Nguyên Anh tu sĩ, mặt bọn họ thời điểm, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Sư tỷ, làm sao vậy? Chứng kiến Ninh Hinh sắc mặt không tốt, Hạ Thiên Vượng có chút lo lắng hỏi. Ta cảm thấy bọn họ giống như phát hiện cái gì. Không thể nào, nếu phát hiện cái gì, bọn họ sẽ không liền như vậy rời đi đấy. Hạ Thiên Vượng suy nghĩ một chút, những người kia thần sắc, có lẽ không có a. Có lẽ vậy, có thể là ta suy nghĩ nhiều, chúng ta hay vẫn là tăng thêm tốc độ nhanh lên ly khai a. Đem phi thuyền tốc độ nhắc tới nhanh nhất, gia tốc ly khai trung đỉnh đảo khống chế rất nghiêm khu vực. Tại trên đường trở về, Đỗ Diệu Vũ trong nội tâm một mực ở muốn Ninh Hinh bốn người, hắn cảm thấy những người kia có chút không khỏe, kỳ thật tại ra khỏi cửa thành thời điểm, hắn liền chú ý tới bọn họ, có thể hắn lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Nhìn xem một đường trầm mặc không nói đội trưởng, đội tuần tra bên trong một người tu sĩ hỏi, lão đại, ngươi còn đang suy nghĩ lấy những người kia à? Cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Ta xem ngài là cho mệt mỏi, bây giờ nhìn ai đều giống như hung thủ, chúng ta muốn tìm là hai nam hai nữ, những người kia giới tính không giống, dung mạo cũng không giống, căn bản không phù hợp à? Đúng đấy, coi như là bọn họ có thể đều cải biến dung mạo, chẳng lẽ còn có thể thay đổi giới tính? Cái khác tu sĩ cũng chen vào nói ra. Chính là cái này tu sĩ vô tình ý một câu nói nhắc nhở Đỗ Diệu Vũ, hắn cuối cùng là biết rõ là lạ ở chỗ nào rồi, ngoại trừ cái kia cùng hắn nói chuyện nữ tu, ba người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không đúng, nam nhân không giống nam nhân, nữ nhân không giống nữ nhân, hành vi cử chỉ khắp nơi lộ ra quái dị. Đi, trở về, lập tức đem chiếc phi thuyền kia ngăn lại. A, lão đại, chúng ta không nghe lầm chứ? Ừ, mấy người kia phải là chúng ta người muốn tìm rồi. Đừng lo lắng, mau đuổi theo A. Trên phi thuyền Ninh Hinh không dám kinh thường, trong nội tâm nàng có một đau buồn âm thầm, những cái kia đội tuần tra rất có thể sẽ lần nữa phản hồi, cho nên hắn lao thẳng đến thần thức phóng ra ngoài, nàng bây giờ thần thức tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ đấy, có thể bao trùm phương viên trăm dặm phạm vi. Trên thuyền ba người khác cũng chầm chậm ý thức được tình thế nghiêm trọng, nếu những cái kia đội tuần tra thật sự hoài nghi bọn họ, như vậy bọn họ về sau tình cảnh sẽ thập phần khó khăn, Trung Đình đảo cùng Tây Trạch đảo hai thế lực lớn hợp lực cùng một chỗ bắt bọn họ, đừng nói cứu Hàn Nhu rồi. Chỉ sợ bọn họ sau này rất dài một đoạn thời gian đều muốn không ngừng chạy trối chết. Đỗ Diệu Vũ dẫn đội tuần tra là ở sáng ngày thứ hai xuất hiện ở Ninh Hinh thần thức trong phạm vi đấy, đám người kia không thiếu một cái đuổi đi theo, phát hiện này lại để cho Ninh Hinh thở dài một hơi, nàng liền sợ bọn họ phái người trở về tìm kiếm trợ giúp, khi đó, thật là không phải là bọn hắn mấy cái có thể giải quyết được rồi. Bọn họ đuổi trở về rồi. Ninh Hinh bình tĩnh đem tin tức này nói cho Mộ Dung Hiên ba người. Cái gì? Ai đã trở về? Mục Thủy Lam một chút liền bối rối lên rồi, tại hải sát quần đảo mấy năm này, nàng thần kinh một mực căng thẳng, thời khắc đều là đang nghĩ lấy chạy trối chết, mỗi lần gặp được đuổi bắt, nàng đều tính phản xạ bối rối. Trung đình đảo đội tuần tra, hay vẫn là vậy 6 người tu sĩ, có lẽ 1-2 canh giờ sẽ đuổi tới chúng ta, các ngươi vượt qua khống phi thuyền tiếp tục hướng Bắc Chu đảo phương hướng bay đi, ta đi đối phó bọn họ. Không được, một mình ngươi quá nguy hiểm, chúng ta cùng một chỗ. Mộ Dung Hiên đầu tiên liền phản đối đến. Tin tưởng ta, rất nhanh ta sẽ trở lại. Ninh Hinh ngăn trở còn muốn nói điều gì Hạ Thiên Vượng. Ta với ngươi cùng một chỗ, hai người bọn họ ở lại trên phi thuyền chờ chúng ta. Mộ Dung Hiên nhìn chằm chằm vào Ninh Hinh hai mắt, không hề nhượng bộ chút nào nói. Đúng vậy à, Ninh Hinh, nhường Mộ Dung sư huynh đi theo à, như vậy ta cùng Hạ Thiên Vượng cũng có thể yên tâm chút ít. Mục Thủy Lam cũng gấp gấp nói. Có thể là các ngươi làm sao bây giờ đây? Chung quanh đây cũng không yên ổn. Nếu gặp được nguy hiểm. Như vậy. Phía trước có cái không người đảo nhỏ, chúng ta tại đó chờ các ngươi. Hạ Thiên Vượng nhìn xem phía dưới một cái chỉ có hơn vạn cái bình thường đảo nhỏ nói ra, chúng ta tại trên đảo nhỏ, như vậy tiểu cũng không có nguy hiểm gì đấy. Vậy cứ như thế a, Ninh Hinh chúng ta tại trên đảo nhỏ chờ ngươi cùng Mộ Dung sư huynh. Đỗ Diệu Vũ dẫn đội tuần tra đuổi theo chạy tới thời điểm, đã nhìn thấy nữ trang Mộ Dung Hiên tại nửa đường thượng đẳng của bọn hắn, Đỗ Diệu Vũ chọn lấy một chút lông mày, như thế nào không giả bộ. Chúng ta không có bất kỳ đắc tội các ngươi trung đỉnh đảo địa phương, các ngươi có cần phải như vậy đuổi theo không tha chứ? Có chút khàn khàn giọng nữ từ Mộ Dung Hiên trong miệng truyền ra. Quái dị liền trách các ngươi không nên tại trong chúng ta đỉnh đảo động thủ. Đem nàng bắt lại. Tại đội tuần tra tiến lên hướng Mộ Dung Hiên phát động công kích thời điểm, ẩn thân rồi Ninh Hình cũng bắt đầu động đi lên, nàng không có ý định theo chân bọn họ liều mạng, trực tiếp đối với Đỗ Diệu Vũ phát khởi thần thức công kích. Chương 48: Sát mãnh liệt hải tặc. Làm Đỗ Diệu Vũ cảm giác được gặp nguy hiểm hướng hắn kéo tới, ý định tránh đi lúc sau đã chậm, hắn và Ninh Hinh thần thức tương xứng, cho nên hắn sinh sôi đã trúng một đạo Ninh Hinh phát ra thần thức công kích. Đã bị thần thức công kích Đỗ Diệu Vũ đầu đau muốn nức, căn bản không biết hung thủ ở nơi nào, hắn hôm nay ngay cả thần thức phóng ra ngoài đều làm không được, tựa như một cái mắt trợn, chỉ có thể vận khởi linh lực hướng bốn phương tám hướng đều phát động công kích, cùng lúc trước Nguyên Hoa chân quân là cỡ nào giống nhau. Nguyên Anh tu sĩ công kích uy lực cực lớn, phạm vi cực lớn. Ẩn thân Ninh Hinh đang công kích tương đối dày đặc dưới tình huống, cũng có chút chật vật tránh né lấy, trên người đã lưu lại rồi vài đạo vết thương. Đã liền Mộ Dung Hiên bọn họ bên kia cũng nhận được rồi ảnh hưởng, bọn họ một phương diện muốn chiến đấu, một phương diện còn muốn sợ bị Đỗ Diệu Vũ công kích lan đến gần, Mộ Dung Hiên đã bị ảnh hưởng ít chút ít, một mình hắn tương đối linh hoạt, mấy cái đội tuần tra nhân tình huống còn kém hơn nhiều, trong bọn họ hai người còn bởi vậy bị thương, đây tại trình độ nhất định bên trên giúp Mộ Dung Hiên bệ bội.